Đấu La Chi Kim Ngạc chương 288 tới chương 316. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lời của Titan vừa dứt, Ngưu Cao và Ngưu Bôn không khỏi co rút đồng tử. Con trai, cháu trai đồng thời chết bởi tay kẻ xấu ư là ai, đã báo thù chưa? Sát ý trong mắt Ngưu Cao chợt lóe rồi vụt tắt, nói. Thái Nặc, Thái Long gần như là do ông ta nhìn lớn lên, nghe tin hai người chết, ông ta làm sao có thể thờ ơ. Lời này vừa nói ra, Titan rơi vào trầm tư, mối thù này của ông ta rốt cuộc xem như đã báo, hay là chưa báo xong. Đường Hạo chết thì đúng là đúng rồi, nhưng người đánh chết hai người lại là Đường Tam. Đã báo, nhưng mà chưa báo xong. Titan đúng sự thật nói. Ngưu Cao, Ngưu Bôn, nói gì vậy, cái gì gọi là đã báo, nhưng mà chưa báo xong. Người đánh chết con trai ta, cháu trai ta, là con trai của Đường Hạo, Đường Tam. Cái gì? Ngưu Cao không khỏi trừng lớn hai mắt, ông ta biết Titan trung thành với Đường Hạo đến mức nào, kết quả, người đánh chết Thái Nặc, Thái Long lại là con trai của Đường Hạo. Đường Hạo mai danh ẩn tích mười mấy năm không ra, cảnh này hiện ra, lại là lần đầu tiên thống kích đồng đội nhà mình ư. Ngưu Cao có chút tê tái. Vậy thì, Titan nói mối thù này đã báo, nhưng chưa báo xong là có ý gì? Chẳng lẽ, ông ta đã đánh chết con trai của Đường Hạo, Đường Tam? Điều này cũng không đúng. Titan làm sao có thể đánh thắng được Đường Hạo cấp phong hào đấu la? Đường Hạo đã chết, còn về Đường Tam, ta đang tìm hắn. Titan nheo mắt lại, sát khí đằng đằng nói. Ngưu Cao, Ngưu Bôn, hai cha con liếc nhau một cái, trong mắt tràn ngập mơ hồ, hay lắm, cái Titan này sợ không phải đang nằm mơ chứ. Chỉ riêng ông ta, có thể đánh chết Đường Hạo ư, đừng có mà đùa. Đường Hạo là nhân vật như thế nào, đó chính là người từng trọng thương giáo hoàng, chỉ riêng Titan, ông ta có thể đánh được Đường Hạo sao? Muốn nói là đánh chết con trai của Đường Hạo thì còn dễ nói, dù sao, đó là thủ phạm. Kết quả thủ phạm không chết, ngược lại là đánh chết kẻ đứng sau thủ phạm, chỉ nghĩ thôi, Ngưu Cao và Ngưu Bôn cũng cảm thấy không bình thường. Lời của Titan không sai, Đường Hạo đã chết, thu dọn Đường Tam chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ông ta đâu biết rằng, bây giờ Đường Tam dù có đứng trước mặt ông ta cũng không nhận ra được. Kể từ khi hắc hóa lại bị dũng giả Cúc Đấu La cấp mát phế đi, cả người Đường Tam trông như một lão giả 70-80 tuổi. Tình trạng thân thể hắn hiện tại còn không bằng một lão giả 70-80 tuổi bình thường nữa. Đương nhiên, là chỉ người bình thường. Võ Hồn Điện, những người trong cung phụng điện kia, ai mà chẳng hơn 100 tuổi trở lên. Tuy họ là lão giả, nhưng ai dám nói thể chất của họ không tốt chứ? Lão Tinh Tinh, ngươi sẽ không phải là sinh ra ảo giác đó chứ? Ngưu Cao mặt mơ màng đi đến trước mặt Titan, nói. Titan, ông ta coi như đã hiểu rồi, lời nói trước đó, Ngưu Cao cho rằng ông ta đang nói nhảm. Đừng nói, nếu đổi vị trí suy nghĩ một chút, ông ta cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Có phải đang sống trong mơ không? Hồn Đấu La đánh chết Đường Hạo. Lão Tê Giác, chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy tình nghĩa, ta có thể lừa gạt ngươi sao? Titan mặt đen lại nói. Ngưu Cao, đây không phải chuyện lừa gạt hay không lừa gạt, cái này mẹ nó là chuyện không thể làm được. Hai người lại kéo co thêm vài câu, Ngưu Cao lúc này mới chú ý tới Đái Một Bạch đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Chỗ ngồi này hẳn phải thuộc về chủ nhà Titan mới đúng chứ? Đây là tiểu tử nhà ai, không hiểu quy tắc như vậy. Phòng tiếp khách có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng sau khi Ngưu Bôn, con trai của Ngưu Cao đến, hắn cũng chỉ đứng sau lưng Ngưu Cao, không dám và cũng không thể ngồi cùng cha. Đây chính là quy tắc. Ngưu Cao nghi ngờ nhìn Titan, hai người là huynh đệ già mấy chục năm, chỉ một ánh mắt, Titan lập tức hiểu rõ. Lão Tê Giác, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là tân chủ thượng của Lực Chi nhất tộc ta. Ngưu Cao, lão Tinh Tinh này đúng là càng sống càng vô dụng, lại nhận một người nhìn chưa đến 20 tuổi làm chủ thượng. Ngay cả khi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Đường Hạo, cũng không đến mức như vậy chứ. Chủ thượng tên là Đái Một Bạch, là tam hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, hơn nữa, Đường Hạo chính là do chủ thượng chém giết. Nghe xong lời này, Ngưu Cao và Ngưu Bôn co rút đồng tử, không phải vì thân phận của Đái Một Bạch, mà là cái tên này và chuyện chém giết Đường Hạo. Đái Một Bạch tại thời điểm tổng quyết tái của Đại Lục Học Viện Hồn Sư cao cấp Tinh Anh đại tái, tại chỗ đột phá đến cấp hồn đấu la đã đành, hồn hoàng 10 vạn năm còn từ trên trời giáng xuống nữa. Chuyện này, trải qua lâu như vậy, đã sớm lan truyền khắp đấu la đại lục. Mẹ nó, một chuẩn hồn đấu la lại đi tham gia loại thi đấu này, lúc đó những tuyển thủ dự thi kia, hẳn phải tuyệt vọng đến mức nào chứ? Chỉ nghĩ thôi, Ngưu Cao cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Quan trọng nhất là, Đái Một Bạch mới bao nhiêu tuổi chứ? Tuổi của hắn có thể tra, không thể ngụy trang được. Phải biết, anh trai hắn là Đái Duy Tư tuổi còn chưa đến 25, có thể tham gia cuộc thi này, Đái Một Bạch nhỏ hơn Đái Duy Tư 6 tuổi, tuổi của hắn không hề có vấn đề gì. Ngưu Cao nuốt một ngụm nước bọt, nếu nói Đường Hạo là bị Đái Một Bạch chém giết, mặc dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng khả năng Đường Hạo còn sống là vô cùng thấp. Gặp qua Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ngưu Cao chắp tay, cung kính nói. Hạo Thiên Tông từng phát triển tại Tinh La Đế Quốc, suýt chút nữa trở thành hộ quốc tông môn của Tinh La Đế Quốc, tứ đại tông tộc trực thuộc, đối với Hoàng thất Tinh La vẫn tương đối hiểu rõ và tôn trọng. Hoàng thất Tinh La, khác với Hoàng thất Thiên Đấu, họ lại nắm giữ cường giả cấp phong hào đấu la. Tộc trưởng Ngưu Cao khách khí rồi. Đái Một Bạch khoát tay nói. Nếu hắn chỉ đơn thuần là Tam Hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, thì một hồn đấu la như Ngưu Cao tuyệt đối sẽ không tôn kính hắn đến vậy. Nhưng hắn không chỉ có thực lực cao cường, đồng thời cũng là cường giả cấp hồn đấu la, Ngưu Cao làm sao có thể không coi trọng chứ? Ngưu Bôn đứng bên cạnh Ngưu Cao, ánh mắt sáng quắc nhìn Đái Một Bạch, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái tiểu hoàng mao trước mắt này lại chính là Đái Một Bạch uy chấn đấu la đại lục. Không tệ, là uy chấn đấu la đại lục, chứ không phải danh dương đấu la đại lục. Hắn là cường giả đã trưởng thành, không phải những tân tinh còn đang trưởng thành kia. Chỉ có mấy cái hồn hoàng 10 vạn năm, mấy cái hồn hoàng vạn năm mà dám nói uy chấn đấu la đại lục thì chưa đủ. Hơn nữa, nguồn gốc hồn hoàng của Đái Một Bạch từ trên trời giáng xuống. Điều này nói lên điều gì? Một số gia tộc cổ xưa có truyền thừa, ẩn ẩn có thể đoán được một chút, còn những gia tộc, thế lực thông thường thì lại chẳng hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại. Còn về việc Đái Một Bạch là hồn thú, không có mấy người sẽ nghĩ như vậy, dù sao, lúc đó hắn nhận được hồn hoàng là ở trước điện giáo hoàng mà. Nếu hắn thật sự là hồn thú, võ hồn điện còn không cùng nhau xử lý sao? Lão Tê Giác, chủ thượng tiền đồ vô lượng, suy tính một chút gia nhập chúng ta thế nào? Titan cười cười, vỗ vai Ngưu Cao, nói. Trực tiếp như vậy sao? Thế lực gì, vì sao phải gia nhập? Trước đây Hạo Thiên Tông thân là đệ nhất tông thiên hạ, kết quả Đường Hạo xảy ra chuyện, bọn họ đã làm gì? Đường Hạo bị khai trừ, tứ đại tông tộc bị bỏ rơi. Bây giờ Ngưu Cao, đối với việc gia nhập thế lực nào cũng không có ý tưởng gì. Lão Tê Giác, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới một vấn đề không, tương lai của Ngự Chi nhất tộc? An cư một phương đúng là không tệ, ngươi nhìn con trai ngươi Ngưu Bôn mà xem, trong mắt nó có ánh sáng kìa. Titan cười híp mắt nói. Ngưu Cao có thể nhịn, ẩn mình phát triển. Nhưng tộc nhân của ông ta có nhịn được không? Đái Một Bạch bây giờ đang thiếu người, lúc này mới cho mọi người một cơ hội được lập công tòng long. Nếu hắn trở về Tinh La Đế Quốc, với thực lực và thân phận của hắn, tấn công Hạo Thiên Tông chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói sao? Cho nên, người ta phải tự biết mình, đừng nghĩ mình quá quan trọng, người ta căn bản không thiếu chút sức chiến đấu này của ngươi, chỉ đơn giản là muốn có một lý do chính đáng thôi. Điểm này, Titan đã sớm nghĩ thông suốt. Nghe xong lời này, Ngưu Cao quay đầu trừng Ngưu Bôn một cái, Ngưu Bôn tuy không nói gì, nhưng trong mắt hắn đích thật là tràn đầy ánh sáng. Đại trưởng phu thân cư giữa thiên địa, đương lập bất thế chi công, lưu danh thiên cổ, hành vi an phận một phương này, thực sự có chút khó mà chấp nhận được. Phụ thân, nếu không thì người cứ nghe lời Titan thúc thúc đi. Lão nhân gia ông ấy còn có thể hại người, hại chúng ta sao? Ngưu Bôn nhắm mắt nói. Đái Một Bạch mạnh đến mức nào, chỉ bằng vài câu nói là hắn đã có thể cảm nhận được, đi theo một người như vậy, không phải mạnh hơn đi theo Hạo Thiên Tông vô số lần sao? Ngươi đây là muốn tức chết lão phu mà. Ngưu Cao cả người đều tê tái, chỉ vào Ngưu Bôn nói. Ông ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào nữa, chẳng phải vì từng bị Hạo Thiên Tông lừa sao? Ngưu Cao sợ lại một lần nữa bị lừa, dù đối phương tiền đồ vô lượng, an phận phát triển ổn định không tốt sao? Phụ thân, người già rồi, giọng điệu cũng nhạt nhẽo sức chiến đấu rồi. Nhưng tộc nhân của chúng ta, bọn họ còn trẻ mà. Liều một phen, tương lai có hy vọng. Tam Tông đứng đầu hắn Hạo Thiên Tông chiếm, chúng ta liên hợp lại, làm sao lại không ngồi được? Ngưu Bôn gần như gào thét nói ra lời này, bao nhiêu năm qua, quả thực quá bị đè nén. Vì Hạo Thiên Tông, vì Đường Hạo, bốn tộc tổn thất nặng nề, bọn họ muốn tìm Hạo Thiên Tông báo thù, lại không có thực lực này, bây giờ, khó khăn lắm mới có một người có thể dẫn dắt bọn họ báo thù, đi lên đỉnh phong, nếu không thể nắm chắc cơ hội lần này, hắn có chết cũng không cam tâm. Nghe xong lời này, Ngưu Cao hơi sững sờ, tình hình trong tộc ông ta rõ hơn ai hết, Ngưu Bôn nói đúng, ông ta già rồi, đã không còn tinh thần chiến đấu, chỉ muốn trông coi một mảnh đất nhỏ như vậy, sống an ổn. Chỉ cần các tộc nhân có thể an ổn, ông ta cũng yên lòng. Thiên phú của Ngưu Bôn không tệ, tương lai cũng có thể trưởng thành đến cấp hồn đấu la, đến lúc đó, Ngự Chi nhất tộc chỉ cần an ổn, lại có thể tiếp tục ẩn mình. Nắm giữ cường giả cấp hồn đấu la tọa trấn, chỉ cần không đi đắc tội những đại thế lực kia, gần như sẽ không có chuyện gì. Đái Một Bạch chính mình cũng không nghĩ tới, Ngưu Cao và con trai ông ta Ngưu Bôn thế mà lại cãi cọ đứng lên. Ý kiến của bọn họ không đồng nhất. Trong nguyên tác, sau khi Ngưu Cao thua cược, Ngưu Bôn đã từ chối gia nhập Đường Môn, vì Đường Tam nắm giữ Hạo Thiên Chù Y, là người của Hạo Thiên Tông. Đối với quyết định của Ngưu Cao, Ngưu Bôn từ chối nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ gia nhập Đường Môn. Ai Ngưu Cao thở dài một hơi, lúc này mới xoay người, nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Người trẻ tuổi có suy nghĩ của người trẻ tuổi, cho dù bây giờ ông ta từ chối, đợi trăm năm sau, Ngưu Bôn sẽ làm ra chuyện gì, ông ta cũng không biết. Thà rằng nhân lúc mình còn sống, còn có chút thực lực, mang theo các tộc nhân lại phấn đấu một lần. Ngưu Cao, gặp qua chủ thượng. Ngưu Cao quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm quyền, hướng về phía Đái Mộc Bạch nói. Đái Mộc Bạch, Ngưu Bôn, tiểu tử ngươi còn lo lắng gì, còn không bái kiến chủ thượng. Ngưu Cao có chút bất mãn hướng về phía Ngưu Bôn nói. Nói muốn gia nhập là ngươi, khuyên ta gia nhập cũng là ngươi, kết quả bây giờ ngược lại ngây người ra. Đây coi là tình huống gì chứ? À, nghe xong lời này, Ngưu Bôn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng vui mừng, vội vàng quỳ một gối xuống đất nói, Ngưu Bôn, gặp qua chủ thượng. Đái Mộc Bạch vội vàng đi đến trước mặt Ngưu Cao và Ngưu Bôn, đỡ hai người dậy. Ngưu Cao tuy không phải hồn đấu la cường công hệ, mà là phòng ngự hệ, nhưng lực lượng của ông ta cũng không hề thấp chút nào. Trong bốn tộc, về sức mạnh thì cũng chỉ có Titan mạnh hơn ông ta, hai người còn lại về mặt sức mạnh đều không phải đối thủ của ông ta. Thế mà Đái Mộc Bạch này thì sao? Hắn có ý định kiểm tra một chút thực lực của Đái Mộc Bạch, kết quả đối phương mặt không đỏ hơi thở không gấp, vô cùng nhẹ nhàng liền đỡ ông ta dậy. Xem ra, chuyện hắn đánh chết Đường Hạo, hẳn là thật. Thực lực của chủ thượng, Ngưu Cao bội phục. Đái Mộc Bạch. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút mơ hồ, Ngưu Cao vừa rồi làm gì? Vì sao lại nói loại lời này? Khi đỡ Ngưu Cao dậy, Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy có chút nặng, ngoài ra, cũng không có cảm giác gì. Hắn còn tưởng là do vóc dáng của Ngưu Cao, cùng với lớp giáp bản trên người, không ngờ, Ngưu Cao vừa rồi lại là đang kiểm tra thực lực của hắn. Điều này, hơi có chút lúng túng. Cũng may Ngưu Cao không biết ý nghĩ của Đái Mộc Bạch, nếu không sợ là sẽ càng thêm lúng túng. Tộc trưởng Ngưu nói đùa rồi, có ngự chi nhất tộc gia nhập, như hổ thêm cánh mà. Đái Mộc Bạch cười cười nói. Sức chiến đấu ngược lại là thứ yếu, ngự chi nhất tộc, ai nấy đều là chuyên gia xây dựng, để họ đi chiến đấu, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Từ lực chi nhất tộc và ngự chi nhất tộc liên thủ, việc chế tạo một tòa thành sắt thép đều hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy thì, đã đến lúc đặt tên cho tông môn của chúng ta rồi. Mọi người có ý kiến gì hay không? Lời này vừa nói ra, Ngưu Cao, Titan cùng những người khác sững sờ một chút, tông môn mới còn chưa có tên sao? Trong tình huống bình thường, tông môn đặt tên cũng là lấy võ hồn truyền thừa mà đặt, như Hạo Thiên Tông võ hồn truyền thừa là Hạo Thiên Chù Y, Thất Bảo Lưu Ly Tông võ hồn truyền thừa là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Lam Điện Bá Vương Long Tông võ hồn truyền thừa là Lam Điện Bá Vương Long. Bọn họ một lần nữa chỉnh hợp tông môn, lấy Đái Mộc Bạch làm chủ, tự nhiên không thể dùng tên lực, ngự các loại. Võ hồn của Đái Mộc Bạch là Bạch Hổ, không đúng, võ hồn của hắn đã tiến hóa, gọi là Bạch Hổ Thánh Vương. Bạch Hổ Tông, đây là tông môn do Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc sáng lập. Nói đúng ra, Đái Mộc Bạch cũng coi như là người của Bạch Hổ Tông, cái tên này không thể dùng. Titan và Ngưu Cao thầm nghĩ. Chủ thượng, nếu không thì tông môn của chúng ta, liền gọi là Thánh Vương Tông. Lấy võ hồn Bạch Hổ Thánh Vương của chủ thượng, lấy hai chữ Thánh Vương. Titan sờ cằm, dò hỏi. Thánh Vương Tông. Khóe miệng Đái Mộc Bạch giật giật, cái tên tông môn này đặc biệt, đúng là rất lợi hại, chỉ là có chút trung nhị thôi. Cảm giác không thể chấp nhận được. Nghe đồn chủ thượng chính là truyền thừa giả của thần linh Ngưu Cao nói đến đây, cũng không nói tiếp nữa, lời này đều chỉ là nghe đồn. Mọi người ở đây đều không ngốc, biết rõ ý tứ của Ngưu Cao, nếu Đái Mộc Bạch thực sự là truyền thừa giả của thần linh, vậy thì, lấy danh xưng của thần linh để đặt tên tông môn, chẳng phải mạnh hơn lấy võ hồn mà đặt tên sao? Ngưu Cao nói thế, Đái Mộc Bạch vẫn hiểu, nhưng hắn kế thừa chính là vị tử thần mà. Chẳng lẽ tên tông môn còn có thể gọi là Thánh Linh Giáo không thành? Tôi lại là người sáng lập Thánh Linh Giáo sao? Nghĩ đến đây, Đái Mộc Bạch có chút tê. Đây cũng không phải bí mật gì, tôi đích xác là truyền thừa giả của thần linh, vị thần linh đó là tử thần. Đái Mộc Bạch mặt không đổi sắc nói, các vị cứ nói ra ý kiến của mình đi. Nghe xong lời này, ba người Titan, Ngưu Cao, Ngưu Bôn toàn thân chấn động, lại một lần nữa chấn động. Kiếm lời rồi. Chủ thượng thật sự là truyền thừa giả của thần linh. Tứ đại đơn thuộc tính tông môn, dù sao cũng từng là tông môn trực thuộc Hạo Thiên Tông, bọn họ biết một chút bí mật là hết sức bình thường. Vị lão tông chủ Đường Thần kia, chẳng phải cũng là đi truy tìm bí mật thành thần sao? Đường Thần là Hạo Thiên đấu la đời trước, Thực lực của ông ta có 102 đại lục, nếu không phải có vị này, Hạo Thiên Tông muốn trở thành đệ nhất tông thiên hạ, còn phải cố gắng thêm một chút. Hạo Thiên Chủ Y sở dĩ cường đại, được xưng là đệ nhất khí võ hồn thiên hạ, là bởi vì Đường Thần tự sáng tạo hồn kỹ, mới khiến Hạo Thiên Tông đăng đỉnh đỉnh phong. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp, Bạo Hoàng, Đại Tu Di Chủ Y những hồn kỹ tự sáng tạo hoặc bí pháp đó, mới tạo nên địa vị hiện tại của Hạo Thiên Tông. Trong nguyên tác, Đường Tam càng không biết xấu hổ mà coi toàn bộ tuyệt học của Hạo Thiên Tông, thần kỹ của Hải Thần, đều là do hắn tự sáng tạo. Hoàn toàn quên mất những thứ này rốt cuộc đến từ đâu. Khi Đường Tam dạy Đường Vũ Lân, chẳng phải vẫn nói đó là Hải Thần thập tam thức của hắn sao? Poseidon, vị Hải Thần đời thứ nhất, trực tiếp bị Đường Tam quên lãng. Cái gọi là hồn kỹ tự sáng tạo, hắn Đường Tam có sáng tạo ra chiêu nửa thức nào sao? Tuyệt học Đường Môn, từ Đường Tam ăn cắp mà đến, chẳng có nửa phần liên quan đến hắn. Toàn bộ trở thành do hắn sáng tạo. Hải Thần thập tam thức, từ Poseidon chinh phục biển cả mà sáng tạo ra, sau khi thành thần, càng biến thành thần kỹ. Truyền thừa Tu La, đó cũng đồng dạng là kỹ năng của Tu La thần, hắn Đường Tam toàn bộ quy về mình sáng tạo ra. Truyền thừa Hạo Thiên Tông đối với điều này, Đái Một Bạch chỉ muốn nói một câu, à đúng đúng đúng, đều là do ngươi sáng tạo. Tử thần thần linh. Chỉ nghe cái tên này, ba người Titan, Ngưu Cao, Ngưu Bôn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tử thần, không cần nghĩ, liền biết hắn là thần linh trưởng quản cái gì đi. Vạn vật đều có sinh lão bệnh tử, tử thần chính là quản lý điều này. Chủ thượng, tên tông môn này nếu không thì vẫn là ngài tự đặt đi. Ngưu Cao gãi đầu nói. Ông ta làm sao dám đặt cái tên này? Nếu tử thần đại nhân không hài lòng, không chừng ông ta tại chỗ liền đi gặp vị đại nhân này mất. Thờ phụng tử thần thì không sao, nhưng mà đi gặp vị đại nhân này, vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Có thể sống sót. Ai mà muốn chết chứ? Đúng vậy à, chủ thượng, nếu không thì vẫn là ngài tự đặt đi, chúng ta đặt tên, nếu thần linh đại nhân không hài lòng, chúng ta khụ khụ. Titan khó khăn nói. Phải biết Ngưu Cao lúc nói lời này, đã ngăn cản ông ta rồi, bây giờ thì tốt rồi, có chút đâm lao phải theo lao. Đái Một Bạch, Hadina dịu dàng như vậy một vị nữ thần, đám gia hỏa này thế mà không muốn đi gặp nàng, phải biết, Hadina còn mặt tất đen đó nha. Ngưu Cao, Titan. Nếu không phải đã trở thành truyền thừa giả của tử thần, Đái Một Bạch cũng sẽ không muốn đi gặp Hadina, sống sót không tốt hơn sao? Ai Đái Một Bạch thở dài một hơi, đặt tên tông môn thật sự là khó khăn quá. Nếu không thì, vẫn cứ gọi là Thánh Vương Tông tốt. Không được, thực sự quá trung nhị. Đám gia hỏa này không đáng tin cậy, vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn về tay hắn. Thế này đi, tông môn của chúng ta liền gọi là Thánh Linh Giáo. Từ hôm nay trở đi, đừng gọi ta là chủ thượng. Gọi ta là giáo chủ. Đái Một Bạch trầm tư nửa ngày, cuối cùng nói. Nhân quả của Thánh Linh Giáo, hắn chấp nhận. Tốt, cái tên này hay. Thánh Linh Giáo. Tham kiến giáo chủ. Titan không hề nghĩ ngợi, quỳ một gối xuống đất, nói. Ngưu Cao, ngươi làm vậy khiến ta trông thật ngốc. Quả thực là Titan phản ứng quá nhanh, khiến Ngưu Cao có chút không kịp phản ứng. Hắn vừa rồi còn cảm thấy cái tên này có chút là lạ, Titan liền đã quỳ xuống rồi. Tham kiến giáo chủ. Tên tông môn gọi là gì không quan trọng, quan trọng nhất là lý niệm tông môn, tiền đồ. Đái Một Bạch cũng biết điểm này, sau khi đỡ mọi người dậy, mặt nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, Thánh Linh Giáo thờ phụng tử thần, phàm là giáo chúng của ta, tất cả bái tử thần. Tử thần không cần tín ngưỡng, bởi vì không có mấy người có thể trường sinh bất tử, cuối cùng đều sẽ trở thành tín đồ của hắn. Tín đồ còn sống cũng không quan trọng, đằng nào sớm muộn cũng vậy. Đái Một Bạch bây giờ cũng mặc kệ tử thần có cần tín ngưỡng hay không, đằng nào sau khi hắn hoàn thành cửu khảo của tử thần, chính là tử thần mới. Tông môn, lúc nào cũng cần một phương hướng phát triển, một tín ngưỡng, càng có thể ổn định lòng người. Đệ tử tông môn, cần phải có người giúp bọn họ chỉ đạo phương hướng. Là. Cứ như vậy, Đái Một Bạch, vị truyền thừa giả của tử thần, đã trở thành giáo chủ đầu tiên của Thánh Linh Giáo. Đương nhiên, Đái Một Bạch không thể nào phát triển Thánh Linh Giáo theo hướng như vạn năm sau. Đây chỉ là một cái tên mà thôi. Tà hồn sư, chung quy vẫn là tà hồn sư. Titan, Ngưu Cao, hai vị trước tiên hãy quản lý tông tộc của mình, đợi chuyện Hạo Thiên Tông kết thúc, lại tiến hành phong thưởng, chức vị. Đái Một Bạch mặt nghiêm nghị nói. Titan và Ngưu Cao liếc nhau một cái, cả hai đều không có bất cứ ý kiến gì. Nếu là trong lúc tấn công Hạo Thiên Tông, hai người có thể lập công gì đó, phong thưởng tự nhiên sẽ không thấp, nếu là chỉ ra công mà không ra sức, không chừng sẽ bị chủ thượng không đúng. Bị giáo chủ đá ra khỏi Thánh Linh Giáo. Đây chính là tông môn có thần linh đứng sau lưng đó, bọn họ làm sao có thể cam tâm bị đá ra ngoài. Tấn công Hạo Thiên Tông, tuyệt đối phải dốc 200% thực lực. Là, giáo chủ. Không có ý kiến, cũng không thể có ý kiến. Giáo chủ, tông môn của chúng ta nên chọn nơi nào làm căn cứ ạ? Nghe xong lời này, khóe miệng Đái Một Bạch hơi nhếch lên, nói, đây không phải đã có Hạo Thiên Tông giúp chúng ta chọn xong rồi sao? Ngưu Cao, Ti Tan, Ngưu Bôn co rút đồng tử, hay lắm, giáo chủ ngay cả điều này cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hạo Thiên Tông giúp bọn họ chọn xong ư, đây không phải là muốn chiếm địa bàn của Hạo Thiên Tông sao? Đám người gật đầu một cái, mọi thứ đợi sau khi hủy diệt Hạo Thiên Tông rồi tính. Thời gian trôi qua, khoảng 2 ngày sau. Báo, giáo chủ, tộc trưởng Ngưu. Tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc đã đến. Mẫn Chi nhất tộc cách Lực Chi nhất tộc tương đối xa, nhưng ai bảo tốc độ của bọn họ nhanh đâu. Đến Lực Chi nhất tộc sớm hơn Phá Chi nhất tộc một bước. Nghe xong lời này, Ti Tan, Ngưu Cao biến sắc, muốn nói trong bốn tộc, khó khăn nhất để lôi kéo, chính là Mẫn Chi nhất tộc này. Đi thôi, nhìn Đường Hạo cậu của hắn, hắn cũng là lão huynh đệ của các ngươi, nếu không đồng ý gia nhập Thánh Linh giáo, vậy thì tùy hắn đi. Đái Một Bạch nói với hai người, hắn cũng không muốn để Ti Tan và Ngưu Cao khó xử, chỉ cần không đi mật báo, vậy thì Bạch Hạc vẫn là huynh đệ tốt của Ti Tan và những người khác, có thể giúp được thì giúp. Ti Tan và Ngưu Cao liếc nhìn nhau, trong lòng cảm động không thôi, Mẫn Chi nhất tộc này nếu không biết điều, nói không chừng sẽ. Bạch Hạc đi đến Lực Chi nhất tộc, luôn cảm thấy không khí có chút cổ quái. Theo sau Bạch Hạc, chỉ có một thiếu nữ nhìn khoảng 14-15 tuổi. Thiếu nữ da trắng như tuyết, quần áo mộc mạc, sạch sẽ, thần sắc linh động. Rất khó tưởng tượng một cháu gái của cường giả cấp hồn đấu la lại có bộ quần áo tổng giá trị không tới một kim hồn tệ. Thiếu nữ tên là Bạch Trầm Hương, một nhân vật thiên tài trong Mẫn Chi nhất tộc. Thơm thơm, con có cảm thấy không khí ở đây có chút không đúng không? Bạch Hạc mặt không đổi sắc, cười nói. Dù có vấn đề gì, Ti Tan còn có thể hại ông ta sao? Có thể là trong Lực Chi nhất tộc đã xảy ra biến cố gì đó. Mục đích Bạch Hạc hỏi Bạch Trầm Hương chỉ đơn thuần là kiểm tra nhãn lực của Bạch Trầm Hương, với tư cách là trinh sát, quan trọng nhất chính là nhãn lực. Phương pháp dạy dỗ của bản thân mới là phương thức dạy dỗ chính xác nhất. Nghe xong lời này, Bạch Trầm Hương sững sờ, lúc này mới bắt đầu dò xét Lực Chi nhất tộc. Trước đó nàng còn nhỏ, nhưng cũng từng đến Lực Chi nhất tộc. Lực Chi nhất tộc những năm xưa sẽ không phải là bộ dạng bây giờ. Quá yên tĩnh, thực sự quá yên tĩnh. Lực Chi nhất tộc sống bằng nghề rèn sắt, dù có khách đến, cũng không đến nỗi tất cả đều nghỉ ngơi sao. Cách rất xa, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh rèn sắt nào. Gia Gia, ở đây có Gia Gia Ti Tan, thực sự quá yên tĩnh. Cảm giác không giống như một thế gia thợ rèn. Bạch Trầm Hương trầm tư một hồi, nói. Bạch Hạc gật đầu, Bạch Trầm Hương có thể quan sát được điểm này. Ông ta đã rất hài lòng, dù sao, Bạch Trầm Hương còn nhỏ tuổi, còn rất nhiều điều phải học. Thơm thơm không hổ là thiên tài của Mẫn Chi nhất tộc ta, cẩn thận như vậy. Bạch Hạc tán dương. Bạch Trầm Hương dù sao cũng là cháu gái của ông ta không khen, ai khen chứ? Đang lúc ông cháu hai người trò chuyện vui vẻ, Đái Một Bạch cùng những người khác lần lượt đi tới phòng tiếp khách. Thân hình Bạch Hạc gầy gò, dù sao cũng là hồn sư Mẫn công hệ nhanh nhất, thân hình quá lớn, không tiện hành động lắm. Nhìn thấy Bạch Hạc và Bạch Trầm Hương, Đái Một Bạch hơi quan sát Bạch Trầm Hương một chút. Đương nhiên, Đái Một Bạch đối với Bạch Trầm Hương không hề có ý nghĩ gì. Hắn đa tình thì đúng, nhưng không đến mức gặp một người là yêu một người. Nếu thật như vậy, trên đấu la đại lục không có mấy người xấu xí đâu. Nơi này chính là thế giới anime, ngay cả một người đi đường, nhan sắc, dáng người, đều vô cùng tốt. Một thế giới như vậy, hắn Đái Một Bạch có thể yêu nổi sao? Bây giờ có bao nhiêu bạn gái rồi? Quay đầu lại, nhất định phải quay đầu lại. Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ đến thứ ba mà. Lão Dương so với ngươi, tốc độ vẫn còn kém rất nhiều. Ti Tan cởi mở cười lớn, vỗ vỗ vai Bạch Hạc, nói. Cú vỗ này của ông ta khiến Bạch Hạc không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hay lắm, không biết ông ta là Mẫn công hệ sao? Lão Tinh Tinh, nếu ngươi đánh ta gãy xương, Mẫn Chi nhất tộc của ta sẽ dựa vào Lực Chi nhất tộc của ngươi mà không đi đâu. Bạch Hạc mặt đen lại nói. Đương nhiên, lời này chỉ là đùa giỡn, mọi người đều là huynh đệ tốt, lâu ngày không gặp, đùa giỡn một chút là rất bình thường. Ti Tan Gia Gia, Ngưu Cao Gia Gia. Bạch Trầm Hương tự nhiên hào phóng chào Ngưu Cao và Ti Tan một tiếng, sau đó lại lùi về sau lưng Bạch Hạc. Đây là thơm thơm đó ư, mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi. Ti Tan ấp úng nói, sau khi nói đến đây, trong mắt ông ta thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt thất vọng này liền được ông ta thu về, người chết không thể sống lại đợi đã. Cũng không nhất định chứ. Giáo chủ hắn lại là kế thừa vị trí thần linh tử thần, là truyền thừa giả của tử thần, lời nói người chết không thể sống lại này, đối với tử thần mà nói có phải hơi không đúng không? Nghĩ đến đây, Titan nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng nhìn về phía Đái Một Bạch. Ông ta cảm giác, con trai Thái Nặc, cháu trai Thái Long không phải là không có hy vọng hồi sinh sao? Có thời gian nhất định phải hỏi giáo chủ, có khả năng hồi sinh bọn họ không? Titan thầm nghĩ trong lòng, bây giờ không phải lúc nói điều này. Đúng vậy, thoát cái thơm thơm đã lớn như vậy. Ngưu Cao gật đầu nói, lần trước thấy Bạch Trầm Hương, nàng vẫn còn là một cô bé con, bây giờ, đã cao gần bằng Bạch Hạc rồi. Gặp qua Bạch Thúc Thúc. Ngưu Bôn chào Bạch Hạc một tiếng, sau đó lại lùi về sau lưng Ngưu Cao. Ánh mắt Bạch Hạc chớp động, đột nhiên, ông ta cau mày, theo lý mà nói, Titan là chủ nhà, con trai và cháu trai của ông ta hẳn phải ra đón tiếp bọn họ mới đúng chứ, vì sao không thấy tăm hơi đâu. Còn cái tiểu hoàng mao này là ai? Bạch Hạc ông ta có cháu gái, ghét nhất chính là tiểu hoàng mao. Cái tiểu hoàng mao này, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Cũng may Bạch Hạc nhịn được, không trực tiếp hỏi chuyện Đái Một Bạch, mà nghi ngờ hướng về phía Titan nói, lão Tinh Tinh, con trai và cháu trai của ngươi đâu? Lời vừa nói ra, hiện trường trầm mặc. Titan càng là cạn lời, Ngưu Cao đến thì hỏi như vậy, Bạch Hạc này đến, cũng vẫn hỏi như vậy, hai ngày nữa Dương Vô Địch đến, có phải vẫn sẽ hỏi như vậy không? Cả người ông ta đều tê rồi đó, có thể đừng nhắc đến những chuyện đau lòng này nữa không? Titan trầm mặc, Ngưu Cao khẽ nhếch miệng, thấy Titan bộ dáng này, muốn nói lại thôi. Chuyện này không vội, đợi lão Dương đến cùng một chỗ nói đi. Nửa ngày, Titan lúc này mới khoát tay, nói. Bạch Hạc. Tình huống gì? Bạch Hạc luôn cảm thấy có gì đó không đúng, biểu cảm của Ngưu Cao và Titan, bao gồm cả biểu cảm của Ngưu Bôn, dường như đều có chút bi thương, hai đứa tiểu tử kia, sẽ không phải thật sự xảy ra chuyện gì chứ. Titan đã nói như vậy, Bạch Hạc cũng không tiện hỏi tiếp. Lão Bạch Điểu, chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy tình nghĩa, lần này, ta cũng không vòng vo tam quốc, trực tiếp hỏi ngươi. Bạch Hạc mặt mơ hồ, ông ta mới vừa đến đây mà, trà còn chưa được uống, cái Titan này là tình huống gì chứ? Vừa mở lời đã đánh vào tình cảm, lại còn nói ra loại lời này, điều này khiến Bạch Hạc cảm thấy vô cùng không thích hợp. Ngươi đối với Hạo Thiên Tông, rốt cuộc là thái độ gì? Titan bất động thanh sắc nói, một bên Ngưu Cao cũng không lộ vẻ gì, như thể không hề bận tâm. Nghe xong lời này, cả người Bạch Hạc đều mơ hồ, tình huống gì vậy đại ca? Vừa mở miệng đã hỏi loại vấn đề này, những năm qua đại gia gặp nhau, từ trước đến giờ đều không nhắc đến ba chữ Hạo Thiên Tông mà. Hôm nay đến, mông còn chưa ngồi ấm chỗ, đã trực tiếp nhắc đến Hạo Thiên Tông, đây là thế nào, đây là muốn làm gì? Không cho phép Bạch Hạc không nghĩ như thế, quả thực là thái độ của Ngưu Cao và Titan, ông ta luôn cảm thấy là lạ. Lão Tinh Tinh, ngươi không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Mấy chục năm giao tình, tính cách Titan ông ta còn không rõ sao. Gia hỏa này, đối với Hạo Thiên Tông ngược lại không có lòng trung thành gì, nhưng đối với Đường Hạo, đó chính là lòng trung thành đáng khen. Bạch Hạc không trực tiếp trả lời vấn đề của Titan, mà theo bản năng lùi lại hai bước, rồi mới hướng Titan nói. Sắc mặt ông ta hết sức cổ quái, như thể muốn nhìn thấu Titan rốt cuộc có phải là Titan không. Có gì không thích hợp, nói ra nghe xem. Bạch Hạc im lặng. Nói chứ, vấn đề này lẽ ra phải đợi sau khi gặp lại lâu rồi mới hỏi chứ. Phải lúc ăn uống no say, bàn luận chuyện này mới là bình thường chứ. Bạch Hạc thấy Titan kiên trì, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, các ngươi cũng biết thân phận của ta. Chuyện Hạo Thiên Tông năm xưa vứt bỏ Mẫn Chi nhất tộc, nói thật, chính ta cũng không ngờ tới. Nghe xong lời này, Titan và Ngưu Cao gật đầu. Đúng vậy, ba tộc kia quan hệ với Hạo Thiên Tông chỉ là phụ thuộc, không thể nào sâu đậm bằng Mẫn Chi nhất tộc. Phải biết, Bạch Hạc chính là cậu ruột của Đường Hạo, Đường Khiếu Cơ mà. Mẹ của hai anh em họ chính là tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc. Không thể quay về được. Dù ta có nguyện ý tha thứ hành động của bọn họ, cũng không thể quay lại được nữa. Bất luận là tộc nhân hay chính bản thân ta, một khi đã có khoảng cách với Hạo Thiên Tông, thì sẽ không thể quay lại nữa. Gương vỡ làm sao lành lại được. Lời Bạch Hạc nói là về chính mình, nhưng sao lại không phải đang nói Titan và Ngưu Cao chứ? Trong trận chiến đó, đúng là tộc nhân của Bạch Hạc chết ít nhất, nhưng con trai và con dâu của ông ấy lại bỏ mạng trong trận chiến đó cơ mà. Làm sao có thể tha thứ được? Trong nguyên tắc, Bạch Hạc ủng hộ Đường Tam như vậy không chỉ vì ba tộc kia đều gia nhập Đường Môn, mà còn vì Đường Hạo là cháu ngoại của ông ấy. Thậm chí còn cung cấp một trong những nguyên liệu phục sinh Tiểu Vũ, thủy tinh huyết long sâm. Thế nhưng Bạch Trầm Hương nhận được gì? Bạch Hạc nhờ Đường Tam gọi một tiếng Bạch Trầm Hương, kết quả thì sao? Để một người như Mã Hồng Tuấn ở bên Bạch Trầm Hương. Kiểm tra cấp bạch. Thủy tinh huyết long sâm, ít nhất cũng là tiên phẩm chứ. Đường Tam chẳng hề có chút hồi báo nào cả. Giúp Đường Tam, hắn chỉ có thể chê ngươi giúp chưa đủ thôi. Đây cũng là lý do vì sao, thà làm đệ đệ của ai đó, chứ không làm huynh đệ của Đường Tam. Trong toàn bộ đội, chỉ có Bạch Trầm Hương là chết già. Mã Hồng Tuấn không thể dẫn người lên thần giới, vậy ngươi Đường Tam cũng không thể mang thêm một người biểu muội sao? Chỉ có thể nói, sự hy sinh của Bạch Hạc hoàn toàn không đáng giá. Còn có một người nữa, Độc Cô Bác. Nghĩ đến Độc Cô Bác, sắc mặt Đái Một Bạch hơi trở nên kỳ quái. Xưa kia khi hắn đi trộm tiên thảo, đã để lại tên hảo huynh đệ Lý Tứ, và đương nhiên, hắn cũng nhờ đó mà cứu được mạng Độc Cô Bác. Bằng không bây giờ Độc Cô Bác, e rằng đã sắp chết rồi, làm sao còn có thể vui vẻ như vậy? Không biết Lý Tứ có cướp mất băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở thế giới kia không? Đái Một Bạch thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn không biết, Lý Tứ còn hung ác hơn hắn nhiều. Hắn chỉ cướp băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng căn cơ của nó vẫn còn, vẫn có thể tồn tại lâu dài. Lý Tứ thì cướp toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thậm chí còn lấy đi thủy hỏa long vương thần cốt. Quay lại chuyện chính, nghe xong lời Bạch Hạc, mọi người hơi trầm mặc. Titan lúc này mới gãi đầu, nói, lão Bạch Điểu, ông nói vậy không đúng rồi. Tôi hỏi ông về thái độ đối với Hạo Thiên Tông, ý là ông có hận Hạo Thiên Tông không? Bạch Hạc im lặng. Ông ta nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Giờ đây vì Đường Hạo đứng lên, ông ấy lại là cậu của Đường Hạo, nói thật, ông ấy ủng hộ Đường Hạo ư, nhưng tộc nhân quan trọng hơn chứ. Không phải, lão Tinh Tinh, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, ông còn hận Hạo Thiên Tông sao? Bạch Hạc vừa dứt lời, còn định nói thêm gì đó, nhưng Titan đã gật đầu cái rụt, nói, hận. Bạch Hạc im lặng. Lão Tê Giác, còn ông thì sao? Hận. Bạch Hạc im lặng. Được rồi, cuối cùng ông ấy cũng hiểu ra điều gì đó lạ lùng. Khóe miệng Bạch Hạc giật giật, nói, các ông hận thì làm được gì? Chẳng lẽ còn có thể đi đánh Hạo Thiên Tông sao? Không phải ta nói các ông, ngay cả bốn tộc chúng ta hợp lại, có thể là đối thủ của Hạo Thiên Tông sao? Chúng ta có phong hào đấu la ư, kể cả có phong hào đấu la, sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y mạnh đến mức nào, lẽ nào các ông không biết, hay là ta không biết? Bạch Hạc nói liền một hơi nhiều như vậy, hơi khát nước, nhưng lại thấy Titan chẳng có ý mời trà nào cả. Đúng là có độc mà, mấy người này. Đột nhiên, Bạch Hạc hơi hối hận vì đã đến buổi tụ họp này. Mấy chuyện này ông đừng xen vào, tôi chỉ hỏi ông có hận không thôi. Titan vung tay, ngữ khí kiên định nói. Hận, tôi hận. Nhưng tôi làm được gì đây? Ông nói xem. Bạch Hạc cũng có máu nóng, quát lên. Ba tộc kia ít nhiều còn có chút hy vọng báo thù, còn Mẫn Chi nhất tộc của họ, ngoài tốc độ ra, chẳng có gì cả. Cứ như khi ông ấy luận bàn với Ngưu Cao vậy, Bạch Hạc tuy không thua, nhưng tuyệt đối không thể thắng. Chỉ cần Ngưu Cao tóm được một cơ hội, ông ấy sẽ lành lạnh ngay lập tức. Đúng vậy, Ngưu Cao có thể sai lầm vô số lần, vì Bạch Hạc không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, việc làm Ngưu Cao bị thương càng không thể nào. Nhưng Bạch Hạc thì chỉ được phép sai lầm một lần, sai lầm lần này, e rằng mạng cũng không còn. Con trai ông ấy vì sao lại mất? Cũng là vì một lần không cẩn thận đó thôi, hận là tốt rồi, vậy chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Titan vỗ vỗ vai Bạch Hạc, cười nói. Lần này, hắn không dùng chút lực nào, chỉ đơn thuần vỗ nhẹ. Đối với Bạch Hạc cấp hồn đấu la mà nói, không có gì to tát. Huynh đệ tốt. Ngưu Cao gật đầu nói. Chuyện xưa tạm gác lại. Giờ đây, Hạo Thiên Tông lại dám chiếm giữ Thánh Linh Sơn Môn của bọn họ. Chuyện này còn chưa đủ để diệt bọn họ sao? Hạo Thiên Tông, ai mẹ nó chiếm sơn môn của các ngươi chứ? May mà người của Hạo Thiên Tông không biết, bằng không e rằng sẽ tức chết mất. Thấy Titan và Ngưu Cao trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Bạch Hạc càng thêm ngớ người. Nếu ông ấy nói không hận, hai gã này có phải sẽ bắt ông ấy ngay tại chỗ không? Chắc là không đến mức chứ. Lưng Bạch Hạc hơi lạnh, thầm nghĩ. Lão Bạch Điểu, tình cảnh của Mẫn Chi nhất tộc các ông ngày càng tệ đi, tôi nói thật lòng chứ không phải chê bai gì đâu. Titan thấy mặt Bạch Hạc đen lại, bèn an ủi. Giờ chúng ta đều là thành viên của Thánh Linh Giáo rồi, lão Bạch Điểu. Đến đây đi, gia nhập Thánh Linh Giáo chúng ta, cùng chúng ta phụng sự tử thần. Lời vừa dứt, sắc mặt Bạch Hạc đại biến. Lúc nãy ông ấy còn đang thắc mắc vì sao Titan và Ngưu Cao lại thay đổi nhiều đến vậy, hóa ra là đã gia nhập tông môn mới. Nhìn vẻ mặt thành kính của hai người, kể cả Ngưu Bôn, sắc mặt Bạch Hạc càng thêm khó coi. Thánh Linh Giáo, tử thần, nghe thế nào cũng không giống một tông môn bình thường cả. Tử thần, có phải vị thần mà ông ấy nghĩ tới không? Thấy Bạch Hạc như vậy, Titan và Ngưu Cao mới kể cho ông ấy đầu đuôi câu chuyện. Mất không dưới nửa giờ, Bạch Hạc lúc này mới hiểu rõ ngọn nguồn, ông ấy càng thêm ngớ người. Trận chiến đầu tiên của Thánh Linh Giáo này, lại là đi tấn công Hạo Thiên Tông, cướp đoạt sơn môn của Hạo Thiên Tông. Cái tên Tiểu Hoàng Mao đó, chính là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Lại còn là Tam Hoàng tử Điện Hạ của Tinh La Đế Quốc. Sao nào, hãy tận dụng thời cơ đi, bỏ lỡ rồi sẽ không có lần nữa đâu. Giáo chủ chính là người thừa kế thần linh tử thần. Lão Bạch Điểu, nếu ông không gia nhập ngay bây giờ, tương lai, trong Thánh Linh Giáo của ta sẽ không còn vị trí cho ông nữa đâu. Bạch Hạc im lặng. Đái Một Bạch chính bản thân cũng không ngờ rằng, quá trình thu phục Mẫn Chi nhất tộc lại quanh co đến vậy. Bạch Hạc và Mẫn Chi nhất tộc, cuối cùng vẫn gia nhập Thánh Linh Giáo. Không còn cách nào khác, người thừa kế thần linh, quả thực có sức hút quá lớn. Đây là công lao Tòng Long mà, tương lai, Đái Một Bạch làm sao có thể bạc đãi Mẫn Chi nhất tộc của họ được chứ? Bạch Hạc bái kiến giáo chủ. Thấy Bạch Hạc quỳ xuống, Bạch Trầm Hương vội vàng bắt chước một cách có bài bản. Bạch Trầm Hương bái kiến giáo chủ. Hai vị không cần đa lễ, xin đứng lên. Đái Một Bạch đỡ Bạch Hạc dậy, rồi nói. Thánh Linh Giáo của ta chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, đó chính là thần linh tử thần. Vâng. Bạch Trầm Hương ánh mắt sáng rực nhìn Đái Một Bạch. Vị đại ca ca nhìn chỉ lớn hơn nàng vài tuổi này, lại chính là cường giả trong truyền thuyết. Đái Một Bạch. Vị này, 17 tuổi đã đột phá đến cấp hồn đấu la, không chỉ vậy, hắn còn chém giết một cường giả cấp phong hào đấu la. Điều này khủng khiếp đến mức nào chứ? Thiếu nữ hoài xuân là chuyện rất đổi bình thường. Với dung mạo, thực lực, bối cảnh, thiên phú như Đái Một Bạch, làm sao có ai không thích được chứ? Đối với việc thách đấu Đái Một Bạch, hay so tốc độ với hắn, Bạch Trầm Hương không hề có ý nghĩ đó. Dù sao đây cũng là một hồn đấu la mà, nói không chừng chỉ có tốc độ của gia gia nàng mới có thể nhỉnh hơn Đái Một Bạch một chút. Giáo chủ, ngài có thể dạy ta cách tu luyện không? Bạch Trầm Hương chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ, nói. Vì Ti Tan, Ngưu Cao và gia gia nàng đều có mặt, sau khi nói xong lời này, nàng cũng hơi hối hận. Thực sự quá lúng túng mà. Ba lão già ấy cũng là người già thành tinh, liếc mắt nhìn nhau rồi coi như không nghe thấy gì. Ti Tan càng vung tay lên, nói, lão Bạch Điểu, hoan nghênh ông gia nhập Thánh Linh Giáo. Đi đi đi, uống vài chén đã rồi tính. Đúng vậy, đúng vậy. Đi thôi, uống rượu, uống rượu. Ngưu Cao phụ họa nói. Các ông đấy, uống thì uống. Bạch Hạc ta sức mạnh không bằng các ông, nhưng tử lượng thì tuyệt đối không thua các ông đâu. Nói xong, ba người đi ra phòng khách. Ngưu Cao thấy Ngưu Bôn vẻ mặt ngớ người, mơ màng, bèn thở dài một hơi, kéo Ngưu Bôn đi theo. Bình thường là một đứa bé rất thông minh, sao giờ lại ngây người ra vậy? Sau khi mọi người rời đi, trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Đái Một Bạch với vẻ mặt chết lặng và Bạch Trầm Hương đang đỏ mặt. Mấy lão già này, chết tiệt. Bây giờ là lúc để tính chuyện tình duyên nam nữ sao? Đái Một Bạch thầm mắng một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì. Hơi suy nghĩ một chút, Đái Một Bạch trong lòng đã có ý tưởng. Đại tông môn, thông thường đều có đủ loại truyền thừa. Thánh Linh Giáo mới thành lập, trước mắt ngoài người của ba tộc ra, chẳng có gì cả. Lực và Ngự Chi nhất tộc, hai tộc này thể phách đều cực kỳ cường đại, rất thích hợp tu luyện Hải Quân Sáu Thức. Học được cái này, dù chỉ là một chiêu nửa thức, sức chiến đấu của hai tộc ít nhất cũng có thể tăng lên một cấp độ. Mẫn Chi nhất tộc chỉ có hồn lực và tốc độ, thiếu lực tấn công, Rasengan có thể phát huy tác dụng. Nếu Mẫn Chi nhất tộc có Rasengan, lực chiến đấu của họ sẽ là một bước nhảy vọt về chất. Đương nhiên, Đái Một Bạch không thể trực tiếp để lại truyền thừa như vậy, độ trung thành của ba tộc vẫn cần phải kiểm định. Hải Quân Sáu Thức và Rasengan, đối với Đái Một Bạch nắm giữ Kim Cương Bất Hoại Thần Công mà nói, chẳng là gì. Nhưng đối với Đấu La Đại Lục, một thế giới chỉ dựa vào hồn kỹ, những thứ này không nghi ngờ gì đều là truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, Kim Cương Bất Hoại Thần Công quá khó tu luyện, đối với Đấu La Đại Lục mà nói, thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Không có đủ năng lượng, tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là tự tìm cái chết. Đái Một Bạch thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải nhờ Bạch Hổ Vương 10 vạn năm hiến tế, Kim Cương Bất Hoại Thần Công có nhập môn được hay không còn là một vấn đề. Nếu không phải nhận được 10 vạn năm tu vi của Tiểu Vũ, muốn tiến giai cũng là một vấn đề. Nếu không phải nhận được truyền thừa tử thần, nếu không phải cướp được Băng Hỏa Lửa Nghi Nhãn không có những kỳ ngộ này, Kim Cương Bất Hoại Thần Công của hắn không thể đặt chân tầng thứ 8, càng không thể đạt đến tầng thứ 8 viên mãn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 9, Kim Cương Bất Hoại. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 10 đột nhiên, hai mắt Đái Một Bạch sáng bừng, một tia giác ngộ chợt lóe lên trong mắt. Võ Poseidon có thể chinh phục biển cả, trở thành hải thần. Tiên tổ Thiên Gia quét sạch tà ác, trở thành thiên sứ chi thần. Ta tuy nhận được truyền thừa của Hadina, nhưng ai quy định ta không thể tự sáng tạo một thần vị chứ? Ta cũng là người sở hữu song sinh võ hồn mà. Võ, để lại hạt giống võ đạo, khiến nó đâm chồi nảy lộc. Với công lao này, trở thành võ thần chẳng phải quá đáng sao? Đái Mộc Bạch thầm nghĩ trong lòng. Vận mệnh kỳ thực đã sớm được định đoạt. Lựa chọn của Lý Tứ chỉ là để Đái Mộc Bạch đi theo con đường này, điểm kết thúc đã sớm có đáp án. Võ thần, những ai tu võ đạo của ta, đều là tín đồ của ta. Sắc mặt Bạch Trầm Hương trắng nhợt. Nàng thấy Đái Mộc Bạch mãi không phản ứng, còn tưởng rằng hắn đang ngầm từ chối mình. Điều này khiến trái tim thiếu nữ hơi tan vỡ. Giáo chủ, nếu như nghe vậy, Đái Mộc Bạch lúc này mới hoàn hồn. Hắn hơi ngớ người, Bạch Trầm Hương làm sao vậy? Cô sao vậy? Đái Mộc Bạch nghi ngờ hỏi. Bạch Trầm Hương sững sờ. Thấy Đái Mộc Bạch trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, nàng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ Đái Mộc Bạch không phải từ chối nàng sao? Xin lỗi, vừa rồi ta đang nghĩ một vài chuyện. Ta ở đây vừa vặn có một hồn kỹ tự sáng tạo, vô cùng thích hợp. Vô cùng thích hợp Mẫn Chi nhất tộc các ngươi. Nếu học được, có thể nâng cao lực tấn công còn thiếu sót của các ngươi. Lời Đái Mộc Bạch vừa thốt ra, Bạch Trầm Hương toàn thân chấn động, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nàng chỉ muốn trò chuyện với Đái Mộc Bạch nhiều hơn một chút, mới lấy cớ tu luyện làm vỏ bọc. Vạn vạn không ngờ, Đái Mộc Bạch lại thẳng thắn đến mức, hắn thật sự nghĩ đến chuyện tu luyện. Khoan đã, hồn kỹ tự sáng tạo vô cùng thích hợp Mẫn Chi nhất tộc, giải quyết vấn đề lực tấn công thiếu sót. Bạch Trầm Hương hít vào một hơi khí lạnh, nàng có chút không biết nên nói gì. Giáo chủ, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta còn chưa lập được tất công nào, học hồn kỹ tự sáng tạo này e rằng không ổn ạ. Bạch Trầm Hương trầm tư một lát, nói. Hồn kỹ tự sáng tạo, đó là thứ mà chỉ những đại tông môn có nội tình cường đại mới có. Giờ Mẫn Chi nhất tộc vừa gia nhập Thánh Linh giáo đã nhận được thứ như vậy, nàng luôn cảm thấy có chút không thực tế. Ngươi nói cũng đúng. Vậy thì tạm thời để ngươi học tập. Chờ khi nào Mẫn Chi nhất tộc các ngươi lập công, ngươi hãy thay ta truyền lại cho những người có công vậy. Đái Mộc Bạch gật đầu, nói. Bạch Trầm Hương im lặng. Cả người nàng cứng đờ. Các tộc nhân mà biết chuyện này, e rằng sẽ dùng nước bọt mà dìm chết nàng mất. Ngoài cửa, Ti Tan, Ngưu Cao, Bạch Hạc, Ti Tan và Ngưu Cao liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Bạch Hạc tràn đầy thương hại. Khóe mặt Bạch Hạc giật giật. Giáo chủ đã nói thế rồi, ông ấy còn nói được gì nữa? Bạch Trầm Hương lại là cháu gái duy nhất của ông ấy, lẽ nào ông ấy còn có thể mắng nàng một trận sao? Chuyện này, tuyệt đối không thể để tộc nhân biết được. Hai ông có gì đáng cười? Ít nhất, giáo chủ đã truyền cho Trầm Hương một vài thứ, còn các ông thì sao? Các ông có được gì không? Bạch Hạc khoanh tay, mặt không đổi sắc nói. Ti Tan, Ngưu Cao, hai người trầm mặc. Đừng nói nữa, quả thực là không có. Tin rằng giáo chủ sẽ không bất công đến thế chứ. Hai người cẩn thận hồi tưởng một chút, trong tộc có cô thiếu nữ nào giống như Bạch Trầm Hương không nửa ngày, hai người lắc đầu. Người sở hữu võ hồn đại lực Tinh Tinh và võ hồn tấm sắt Tê Giác, làm sao có thể khéo léo đến vậy? Ai vừa rồi chúng ta còn khuyên ông, giờ nghĩ lại, chúng ta đúng là uổng công vô ích. Hừ, nếu lão phu ngay từ đầu đã biết giáo chủ là Đái Mộc Bạch, còn cần các ông thuyết phục sao? Bạch Hạc biểu môi khinh thường, vô cùng kiên cường nói. Đúng lúc này, Đái Mộc Bạch và Bạch Trầm Hương đi ra. Ti Tan, Ngưu Cao, Bạch Hạc. Các ông cũng đi theo đi, vừa vặn học tập một chút, coi như để lại truyền thừa cho Thánh Linh giáo của ta. Đái Mộc Bạch nhìn ba lão già này, nói. Bọn họ còn nói đi uống rượu, kết quả thì sao? Ra khỏi phòng khách liền bắt đầu nghe lén. Ba lão hồ ly. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức tươi cười rạng rỡ. Cứ tưởng không có phần của họ, không ngờ, chưa lập được tất công nào mà giáo chủ đã để lại truyền thừa cho họ trước. Tuy nhiên, ta nói rõ trước kẻo mất lòng, các giáo chúng muốn học tập những hồn kỹ tự sáng tạo này, nhất thiết phải dùng điểm cống hiến để đổi. Điểm cống hiến, sau này ta sẽ liệt kê chi tiết. Nghe xong lời này, ba người không chút chần chừ, vội vàng đáp, giáo chủ anh minh. Nếu trực tiếp truyền xuống cũng không phải không được, nhưng không tốt cho việc vận hành tông môn. Họ cũng sẽ không coi trọng, qua một thời gian ngắn liền sẽ lãng quên phần cảm kích này. Dùng điểm cống hiến để đổi thì khác. Các giáo chúng sẽ hăng hái kiếm điểm cống hiến, khi đổi lấy những thứ này cũng là đang cống hiến cho tông môn. Có vẻ khá có bài bản. Nhưng Đái Mộc Bạch cũng không có cách nào khác. Một thế lực muốn vận hành lâu dài, không suy yếu, ngoài pháp truyền thừa ra, quan trọng nhất chính là lòng trung thành của đệ tử tông môn, cùng với các cường giả tọa trấn. Ti Tan, Ngưu Cao, Bạch Hạc ba người dù sao cũng là tộc trưởng, để họ học tập miễn phí, coi như là hồi báo việc họ gia nhập đội. Đi thôi. Sau khi các ông học được, sau này nếu có giáo chúng muốn đổi lấy hồn kỹ tự sáng tạo, cũng có thể tìm các ông để đổi. Đái Mộc Bạch phất tay, đi về phía diễn võ trường. Cái gọi là diễn võ trường, chính là nơi mà các đệ tử của Lực Chi nhất tộc thường đối chiến. Tương tự như loại lôi đài ở đấu hồn trường vậy. À đúng rồi, Ngư Bôn cũng đi theo đi. Chỉ lần này thôi, lần sau không thể làm theo lệ này nữa. Đái Mộc Bạch đang đi phía trước đột nhiên nghĩ ra điều gì, bèn nói với Ngư Bôn đang đứng đó, có chút bối rối. Ngư Bôn này, có tác dụng rất lớn đối với việc Ngự Chi nhất tộc gia nhập Thánh Linh giáo, coi như là một dạng đảm bảo cho lòng trung thành của hắn. Vả lại, hắn là con trai của Ngưu Cao, tương lai, nhánh này cũng sẽ do hắn gánh vác đại kỳ. Ngưu Bôn sững sờ, sau đó hai mắt sáng rực. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, giáo chủ Đái Mộc Bạch lại cho phép hắn đi cùng. Đa tạ giáo chủ, ta Ngưu Bôn nguyện ý vì Thánh Linh giáo xông pha khói lửa, không từ nan. Ngưu Cao trong lòng cũng vui mừng. Hắn không nói thêm gì, nếu có hệ thống độ trung thành, thì nước cờ này của Đái Mộc Bạch ít nhất đã thu phục được hai thuộc hạ với độ trung thành tối đa. Thời gian trôi qua, mọi người lúc này đã đứng trên diễn võ trường. Ta trước tiên sẽ nói về lục thức. Lục thức lần lượt là trạo, thiết khối, chỉ hội, nguyệt bộ, lam cước, chỉ súng. Tu luyện lục thức, điều kiện tiên quyết là thể phách cường đại. Các tộc nhân lực, Ngự Chi nhất tộc đều vô cùng thích hợp. Đương nhiên, không phải tuyệt đối. Trong đó chỉ hội lại không yêu cầu nhiều về cường độ thân thể, cũng thích hợp với tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc. Sau một hồi giảng giải của Đái Mộc Bạch, mọi người có mặt đều ngớ người. Hồn kỹ tự sáng tạo cường đại như vậy, thật sự là do thiếu niên lang chưa đầy 18 tuổi trước mắt này tự nghĩ ra sao? Đối với việc Đái Mộc Bạch có tự nghĩ ra hay không, mọi người cũng không để tâm. Những hồn kỹ tự sáng tạo này, tuy không phải tất cả đều phù hợp với họ, nhưng nếu học được một chiêu nửa thức, thực lực của họ tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Ví như Ngưu Cao, Ngưu Bôn nếu học xong thiết khối, sức phòng ngự của họ chẳng phải có thể lại tăng lên một cấp độ sao? Điều duy nhất hơi khó hiểu là chỉ súng. Súng, ở thế giới này có tồn tại, ví dụ như phá hồn thương. Nhưng loại súng đó, Đấu La Đại Lục hiện tại không có. Có lẽ Đại Lục Nhật Nguyệt bên kia nắm giữ, nhưng trên Đấu La Đại Lục thì chắc chắn là không. Đái Mộc Bạch nói cho mọi người cách tu luyện lục thức cùng một số kinh nghiệm tu luyện, rồi mới lên tiếng, các ông cứ nhớ kỹ trước đã, có gì không hiểu, lúc đó hãy hỏi lại ta. Vâng, giáo chủ. Mọi người gật đầu đáp. Còn có một hồn kỹ tự sáng tạo khác, rất thích hợp tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc và Ngự Chi nhất tộc, có thể bù đắp việc thiếu hụt lực tấn công của họ. Đương nhiên, Lực Chi nhất tộc cũng có thể học tập. Đái Mộc Bạch nói xong lời này, tay phải khẽ nâng lên, một quả cầu tản ra kim quang xuất hiện trong tay hắn. Đây là Rasengan, uy lực sẽ thay đổi tùy theo lượng hồn lực thu phát. Thuận lợi phát ra, đánh bất ngờ. Phù hợp với bất kỳ hệ hồn sư nào. Đương nhiên, tu luyện Rasengan cũng cần thiên phú rất mạnh. Bước đầu tiên là nắm chắc tinh chuẩn hồn lực. Đái Mộc Bạch lờ mờ nhớ lại, ngày trước khi Chu Trúc Thanh học Rasengan đã làm nổ tung cả ký túc xá. Quá trình học tập Rasengan tương đối phức tạp, cần kiểm soát hồn lực một cách tinh chuẩn. Titan, Ngưu Cao, Bạch Hạc ba người họ đều là cường giả cấp hồn đấu la. Biết nguyên lý rồi, trải qua mấy lần thất bại, liền đã học xong leo cây, đạp nước và ngày hôm sau đã có thể phóng ra Rasengan. Cảnh tượng này khiến Đái Mộc Bạch thầm tắt lưỡi. Hình như chỉ có hắn là người tốn thời gian lâu nhất khi học Rasengan. Nếu không phải là thần, hắn không chắc còn biết bao giờ mới học được nữa. Chẳng lẽ, tư chất của ta là kém nhất ư? Đái Mộc Bạch có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Titan, Bạch Hạc, Ngưu Cao ba người dù sao cũng là cường giả cấp hồn đấu la, nắm giữ hồn lực mấy chục năm nay, không nói mỗi phần hồn lực đều có thể nắm chắc tinh chuẩn, nhưng cũng gần như vậy. Họ đều đại diện cho một loại thuộc tính cực hạn, khả năng kiểm soát hồn lực làm sao yếu được. Mộc Bạch ca, có phải ta vụng về lắm không? Luyện tập đạp nước lâu như vậy mà vẫn không biết làm. Nhìn Bạch Trầm Hương như hoa sen mới nở, khóe miệng Đái Mộc Bạch khẽ nhếch. Khoan đã, hình như có gì đó lạ. Đái Mộc Bạch vội lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ kỳ quái trong đầu ra sau gáy. Hồn lực của ngươi tương đối thấp, có thể đạt đến bước này đã coi như rất tốt rồi. Đái Mộc Bạch tán dương. Cứ từ từ học, không vội. Thật không ạ, nhưng gia gia của con, rồi Titan gia gia, Ngưu Cao gia gia, hôm nay đã học được Rasengan rồi mà. Bạch Trầm Hương không để ý những giọt nước từ tóc mình nhỏ xuống, nghi ngờ nói. Họ đều là cường giả cấp hồn đấu la, còn ngươi mới là đại hồn sư. Đái Mộc Bạch nói thẳng như vậy, khiến Bạch Trầm Hương hơi có chút nhục chí. Đúng vậy, nàng mới là cấp đại hồn sư. Chỉ là đại hồn sư như nàng, so với Đái Mộc Bạch, đó chính là khác nhau một trời một vực. Cần bao nhiêu cố gắng mới có thể đuổi kịp bước chân Mộc Bạch ca đây? Vừa nghĩ đến những lời Bạch Hạc nói với nàng đêm qua, Bạch Trầm Hương không khỏi hơi đỏ mặt. Nàng nhớ rằng theo lời đồn, Đái Mộc Bạch có rất nhiều bạn gái ưu tú. Trong đó có Chu Trúc Thanh, thê tử và vị hôn thê của hắn, con gái tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có cháu gái của Độc Cô Bác Độc Đấu La V, mỗi người đều không dưới cấp hồn tông, phần lớn hiện tại cũng là cường giả cấp hồn vương. Cạnh tranh với nhiều tỷ tỷ ưu tú như vậy, nàng cảm thấy áp lực thật lớn. Không còn cách nào. Lời Bạch Hạc nói, cộng thêm Bạch Trầm Hương vốn là thiếu nữ hoài xuân, vừa gặp đã thích đái một bạch, nàng quyết định cố gắng một chút. Vạn nhất thành công thì sao? Một thiên tài, nhân kiệt, yêu nghiệt như vậy, nếu có thể làm bạn cả đời, phần lớn là một chuyện tốt chứ. Một Bạch ca, ta sẽ cố gắng. Bạch Trầm Hương nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, vẻ mặt kiên định nói. Đối với cách xưng hô này, đái một bạch cũng chỉ là khóe miệng giật giật, không còn để ý nữa. Lúc nào cũng gọi hắn là giáo chủ, ngược lại khiến đái một bạch cảm thấy hơi kỳ lạ. Thời gian trôi qua, lại gần một tuần nữa. Dương Vô Địch lúc này mới lững thững đến muộn. Ha ha, lão Tinh Tinh, lão Tê Giác, lão Bạch Điểu, xin lỗi nhé, vì một vài chuyện nên ta đến chậm. Dương Vô Địch vừa bước vào phòng khách, chưa kịp nhìn chỗ ngồi của mình, đã cởi mở bật cười, nói. Phía sau hắn, đi theo một thiếu nữ và một thanh niên. Đây là thế hệ trẻ của Phá Chi nhất tộc, tạm gọi là người qua đường giáp, người qua đường ất. Nụ cười của Dương Vô Địch dần thu lại. Hắn phát hiện không khí trong phòng khách của Lực Chi nhất tộc có gì đó không đúng. Có gì đó rất không đúng. Ba vị tộc trưởng đơn thuộc tính cười không nói, cứ thế mà nhìn chằm chằm hắn. Điều này khiến Dương Vô Địch hơi run rẩy. Tình huống gì đây? Các ông Dương Vô Địch, ta là giáo chủ Thánh Linh giáo đái một bạch. Thành tâm mời ông cùng Phá Chi nhất tộc gia nhập Thánh Linh giáo. Cùng chúng ta tấn công Hạo Thiên Tông. Dương Vô Địch, hắn nhìn Titan và những người khác, rồi lại nhìn đái một bạch, cả người cứng đờ. Lão dê rừng, chúng ta đã gia nhập Thánh Linh giáo rồi, chỉ còn thiếu ông thôi. Đúng vậy đó, lão dê rừng. Tấn công Hạo Thiên Tông, chẳng phải là giấc mộng của ông sao? Đến đây đi, gia nhập Thánh Linh giáo. Dưới sự dẫn dắt của giáo chủ, chúng ta nhất định sẽ mọi sự thuận lợi. Lão dê rừng, ngay cả ca ca ta cũng đã gia nhập Thánh Linh giáo. Tấn công Hạo Thiên Tông, chúng ta nói thật đấy. Dương Vô Địch, hắn vốn định từ chối, nhưng những lời này khiến hắn ngớ người tại chỗ. Đái một bạch. Đây chẳng phải là đái một bạch, người đã bộc lộ tài năng không, uy chấn tứ phương trong giải đấu Tinh Anh Học Viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sao? Tam hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ là tân Tinh La Đại Đế. Thế nhưng, hắn lại sáng lập một giáo phái. Hay nói đúng hơn là một tông môn. Thánh Linh giáo, sao nghe lại lạ vậy? Hắn đã thuyết phục Titan, Bạch Hạc, Ngưu Cao và những người khác gia nhập Thánh Linh giáo bằng cách nào? Đặc biệt là Bạch Hạc, người khác không biết, chẳng lẽ hắn không biết mối quan hệ giữa Bạch Hạc và Hạo Thiên Tông sao? Các ông, nói thật đấy chứ? Dương Vô Địch hơi chần chừ hỏi. Tấn công Hạo Thiên Tông. Gia nhập Thánh Linh giáo không phải là không được. Với một thanh niên tài tuấn, yêu nghiệt tuyệt thế như đái một bạch làm giáo chủ, cộng thêm bối cảnh của hắn, việc gia nhập Thánh Linh giáo đối với Phá Chi nhất tộc mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là nghiêm túc. Giờ chỉ còn thiếu ông và Phá Chi nhất tộc. Chỉ cần ông gật đầu, chúng ta sẽ chọn một thời điểm để cùng tấn công Hạo Thiên Tông. Vả lại, sau khi các tộc nhân biết về hồn kỹ truyền thừa của Thánh Linh giáo, lúc này ai nấy đều hận không thể kiếm thêm chút điểm cống hiến. Tấn công Hạo Thiên Tông, đợt này tuyệt đối có thể kiếm lời không ít điểm cống hiến. Kể cả họ có thể đồng ý, các tộc nhân mà biết thì cũng sẽ không đồng ý đâu. Thánh Linh giáo chúng ta lấy tử thần làm tín ngưỡng. Tiễn người của Hạo Thiên Tông đi gặp tử thần đại nhân là trách nhiệm của chúng ta. Đúng rồi, lão dê rừng, giáo chủ của hắn chính là người thừa kế thần linh tử thần. Người thừa kế thần linh, tin rằng ông cũng ít nhiều biết chút ít chứ. Nghe xong lời này, hai mắt Dương Vô Địch sáng rực, người thừa kế thần linh. Theo chân một người như vậy, Phá Chi nhất tộc không chừng có thể đột phá đến phong hào đấu la, thậm chí là thần khả năng. Dù là khả năng cực kỳ nhỏ bé, nhưng chuyện này đáng giá đánh cược. Kể cả không thể thành thần, có thần linh đứng sau lưng, Thánh Linh giáo này không chừng có thể trở thành một thế lực lớn như Vũ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, Dương Vô Địch không chần chừ nữa, quỳ một chân xuống đất hướng đái một bạch, chắp tay nói, Dương Vô Địch bái kiến giáo chủ. Hai vị tộc nhân của Phá Chi nhất tộc thấy vậy, cũng quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, bái kiến giáo chủ. Đái một bạch sững sờ. Dương Vô Địch này lại sảng khoái đến vậy. Đáng tiếc, U Hương Khỉ La tiên phẩm đã tặng cho nhạc phụ trữ phong trí rồi, bằng không, nếu tặng cho Dương Vô Địch thì lại là lựa chọn tốt nhất. Mau mau xin đứng lên. Có Dương tộc trưởng cùng Phá Chi nhất tộc gia nhập Thánh Linh giáo của ta, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Lời đái một bạch vừa dứt, Ngưu Cao và Bạch Hạc sững sờ. lời này sao mà quen tai đến vậy? Hai người rơi vào trầm tư. Chúng ta có nên đi trợ giúp Thánh Linh giáo không? Lời Trần Tâm nói khiến Trữ Phong Trí và Cổ Dung trầm mặc. Rất lâu sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi gật đầu. Kiếm thúc, Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối không thể ra tay với Hạo Thiên Tông. Nhưng, ta lấy thân phận nhạc phụ của Đái Mộc Bạch, đích thân trợ giúp hắn, chắc hẳn sẽ không có ai nói gì. Trần Tâm, Cổ Dung, hay thật cái Thượng Tam Tông đồng khí liên chi? Lời này, cũng chỉ nói cho có thôi. Tập hợp hồn sư, hiệp trợ Thánh Linh giáo quét sạch u ác tính cho Đấu La Đại Lục. Vâng, Tông Chủ. Bên Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đầu tập hợp một lượng lớn hồn sư, do Trần Tâm dẫn đội, tiến về hướng của Đái Mộc Bạch. Cả một quân đoàn hơn 2.000 hồn sư, đây là Trữ Phong Trí nói đích thân trợ giúp. Với tư cách tông môn giàu có nhất thiên hạ, trong thời gian ngắn tập hợp 2.000 hồn sư, tuy không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không có gì khó khăn. Vũ Hồn Điện, trong cung Phụng Điện. Bên cạnh Thiên Đạo Lưu tụ tập 6 người. Họ là lục đại cung phụng ngoài Thiên Đạo Lưu. Lúc này, sắc mặt 6 người đều có chút kỳ quái. Đại ca, thằng nhóc Một Bạch kia lại dám dẫn theo 4 hồn đấu la xông lên tông môn đệ nhất thiên hạ, hắn thế này Hạo Thiên Tông, trừ Đường Thần ra, những người khác đều không được bọn họ để vào mắt. Nhưng Hạo Thiên Tông vẫn luôn là tông môn đệ nhất thiên hạ, những năm này họ phát triển, quỷ mới biết có bao nhiêu phong hào đấu la. Đái Một Bạch dẫn theo tứ đại quy thuộc tông tộc, lại dám tuyên chiến với Hạo Thiên Tông, thậm chí còn là diệt tông chi chiến. Họ tuy coi trọng Đái Một Bạch, nhưng hắn thế này ít nhiều có chút không khôn ngoan rồi. Thực lực Một Bạch ta rất rõ. Ngay cả ta, cũng không chắc chắn có thể bắt được hắn, trừ khi chiến trường là trên không cung phụng điện này. Thiên Đạo Lưu nói lời kinh người, khiến 6 vị cung phụng đều ngẩn ra. Khá lắm, thực lực thằng nhóc Đái Một Bạch này lại mạnh đến vậy sao? Phải biết, hồn lực đẳng cấp của Thiên Đạo Lưu chính là cấp 99. Thuộc về Ngụy Bán Thần. Trên không cung phụng điện này, hắn càng có thể mượn nhờ một phần thần lực, phát huy ra thực lực cấp bán thần. Ngụy bán thần, chuẩn thần. Không có đấu khải phụ trợ, Thiên Đạo Lưu vẫn có thể có chiến lực cấp bán thần. Có thể tưởng tượng được, nếu hắn nắm giữ một bộ tứ tự đấu khải, nhất định sẽ là cường giả cấp chuẩn thần. Thần cấp 3 bình thường, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mọi người lần nữa trầm mặc. Nửa ngày sau, Kim Nạc Đấu La mới lên tiếng, đại ca, vậy chúng ta có nên đi trợ giúp thằng nhóc Một Bạch này không? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Tuổi của Kim Ngạc Đấu La kỳ thực là lớn nhất trong 7 người, thế nhưng trên Đấu La đại lục thực lực vi tôn. Hồn lực đẳng cấp của Kim Ngạc Đấu La chỉ có 98 cấp, là nhị cung phụng, hắn cũng xưng hô Thiên Đạo Lưu là đại ca. Khi có người ngoài, mới gọi là đại cung phụng. Tình cảm 7 người sâu đậm, việc gọi nhau huynh đệ là hết sức bình thường. Thiên Đạo Lưu gật đầu nói, là cần phải đi trợ giúp một chút. Vậy thế này, lão nhị, lão lục, lão thất, 3 người các ngươi hãy đi, giúp Một Bạch áp trận. Nhị cung phụng, lục cung phụng, thất cung phụng liền vội vàng gật đầu, nói, vâng. Thiên Đạo Lưu đã từng đáp ứng Đường Thần, chỉ cần ông ta còn sống một ngày, sẽ không để Vũ Hồn Điện ra tay với Hạo Thiên Tông. Nhưng nếu trước tiên trục xuất Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma ra khỏi Vũ Hồn Điện, cho họ gia nhập Thánh Linh Giáo, đợi sau khi chuyện này kết thúc, 3 người quay về chẳng phải được sao? Ông ta làm vậy cũng không tính là vi phạm lời thề trước đó chứ. Đáng tiếc, lão hữu của ông ta đến nay còn bị một con dơi khống chế. Nếu không phải Đái Một Bạch, ông ta vẫn còn chưa hay biết gì. Kim Ngạc Đấu La, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La 3 người cũng không mang theo pháo hôi nào khác. Ngoài việc rời cung phụng điện, liền hướng về phía Đái Một Bạch mà tiến đến. Một cường giả cấp 98, hai cường giả cấp 96. 3 người này, dù đối mặt cường giả cấp 99, đều có sức đánh một trận. Căn bản không cần hồn sư thông thường hiệp trợ. Trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma rời đi, khiến nàng phát hiện. Mấy lão già ở cung phụng điện này. Bỉ Bỉ Đông thầm mắng một câu. Đúng lúc này, Nguyệt Quang từ ngoài cửa bước vào. Vốn dĩ, Bỉ Bỉ Đông còn tưởng Nguyệt Quang đến để báo tin 3 vị cung phụng rời Vũ Hồn Thành. Vạn vạn không ngờ. Giáo Hoàng Bệ Hạ, thuộc hạ có một chuyện cần rời khỏi Giáo Hoàng Điện một thời gian. Kính xin Giáo Hoàng Bệ Hạ cho phép. Nguyệt Quang vẻ mặt ngưng trọng nói. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ nhân làm đẹp vì người yêu quý. Đái Một Bạch đối với hắn có ân tái tạo. Hạt giống kỳ nhung thông thiên cúc kia, dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của hắn, giờ đã nảy mầm. Chỉ cần chờ nó trưởng thành, đến lúc đó, cấp 99, Nguyệt Quang hắn không phải là không có cơ hội đặt chân. Giờ đây, là lúc để trả lại phần ân tình này. Nguyệt Quang không cầu Bỉ Bỉ Đông phái binh tấn công Hạo Thiên Tông. Một mình hắn đi đến báo ân là được. Nghe xong lời này, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông tối sầm. Nàng rất muốn biết rốt cuộc Đái Một Bạch đã đưa cho Nguyệt Quang thứ gì, mà lại khiến Nguyệt Quang hết lần này đến lần khác làm trái ý nàng. Bên Đường Tam tình huống thế nào? Cúc Đấu La là người âm thầm giám sát Đường Tam. Hắn đột nhiên trở về, vậy bên Đường Tam tình huống thế nào? Xin giáo hoàng bệ hạ yên tâm, bên Đường Tam không làm nên sóng gió gì lớn đâu. Ta đã mời Ma Hùng Đấu La âm thầm đi theo hắn. Ma Hùng Đấu La đến lúc đó sẽ hồi báo cho bệ hạ. Bỉ Bỉ Đông, ngươi ngược lại là suy tính vô cùng chu đáo đó chứ. Dưới tình huống Quỷ và Cúc hai người không chết một người, các trưởng lão điện ít nhiều cũng phải nể mặt hai vị này một chút. Dù sao, ai cũng không biết giây phút tiếp theo có thể cần đến đối phương hay không. Hai người là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây chính là mị lực của võ hồn dung hợp kỹ. Vả lại, Ma Hùng Đấu La chấp nhận thỉnh cầu này, không chỉ có được một ân tình của Nguyệt Quang, nói không chừng còn có thể nhận được ban thưởng của Bỉ Bỉ Đông, cớ sao mà hắn không làm chứ? Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đến cấp bậc của họ, không phải một lần bế quan là có thể đột phá cấp hồn lực. Họ cần chính là tài nguyên, kỳ ngộ và vân vân. Ai Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, vất tay áo, nói, đưa Quỷ Đấu La cùng đi chứ. Nói xong lời này, Bỉ Bỉ Đông nhắm hai mắt lại, không còn nhìn Nguyệt Quang nữa. Nguyệt Quang sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Xem ra giáo hoàng bệ hạ đã biết hắn muốn đi làm gì. Đa tạ giáo hoàng điện hạ. Quỷ Đấu La quỷ mị cũng xuất hiện trong giáo hoàng điện lúc này. Hắn nhìn Nguyệt Quang một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Tình cảm hai người họ thậm chí vượt qua huynh đệ ruột thịt, không cần nói nhiều. Không lâu sau, hai người rời khỏi giáo hoàng điện, một đường không nói gì. Rời khỏi Vũ Hồn Thành, Nguyệt Quang lúc này mới lên tiếng nói, lão quỷ, ngươi không hỏi ta tại sao lại đi giúp thằng nhóc Đái Một Bạch kia sao? Có quan trọng không? Giọng nói quỷ mị hơi khàn khàn, nghe như tiếng rên rỉ của vong linh thực thụ, nhưng Nguyệt Quang không hề khó chịu nửa phần. Trước đây hai người họ cũng là những kẻ bị người xem thường, là những kẻ ở tầng thấp nhất, cho đến khi hai người tiếp xúc với nhau, phát hiện ra võ hồn dung hợp kỹ. Đúng vậy, có quan trọng không? Hai người là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đợi sau khi Nguyệt Quang đột phá, lẽ nào còn có thể một mình bay lượn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Sự kiện tiếp tục lan truyền. Hạo Thiên Tông, người khác không biết địa chỉ ẩn cư của Hạo Thiên Tông, nhưng Bạch Hạc chẳng lẽ không biết sao? Phải biết, thiệp mời diệt tông chiến này, chính là do Bạch Hạc đích thân mang đi mà. Một tiếng ầm. Chiếc bàn làm từ gỗ thật đã bị đập nát bấy. Chỉ là quy thuộc tông tộc, cho là liên hợp lại là có thể khiêu chiến tông chủ sao? Mấy tên gia hỏa này, toàn bộ đều là một đám bạch nhãn lang, nếu trước kia không có Hạo Thiên Tông chúng ta, làm sao chúng lại có được phong quang như bây giờ? Mọi người, nếu không có Hạo Thiên Tông, họ không chừng đã không thảm đến vậy, chỉ là mấy hồn đấu la, đơn giản là tự tìm cái chết. Thánh Linh Giáo, khinh bỉ. Mỗi người một lời, cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Nhiều nhất vẫn là phẫn nộ, kế đến, họ căn bản không để Thánh Linh Giáo vào mắt. Phải biết, Hạo Thiên Tông bây giờ đã khác xưa rồi. Chỉ riêng cường giả cấp phong hào đấu la đã có khoảng 6 vị. Cộng thêm Đường Hạo chưa trở về tông, vậy là có đến 7 vị phong hào đấu la. Chỉ là tứ đại quy thuộc tông tộc, làm sao bọn họ dám chứ? Đừng nói tứ đại quy thuộc tông tộc không được họ để vào mắt, ngay cả tứ tông phía dưới, tính cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, họ cũng không để vào mắt. Ít nhất, chiến lực cấp cao là như vậy. Tông môn đệ nhất thiên hạ, vẫn luôn là tông môn đệ nhất thiên hạ. Ta luôn cảm giác chuyện này có gì đó kỳ lạ. Người ngồi ở chủ vị là tông chủ Hạo Thiên Tông hiện tại Đường Khiếu. Hắn cau mày, luôn cảm thấy có chút không ổn. Tứ đại quy thuộc tông tộc không đến mức vội vã tự tìm cái chết như vậy chứ. Người khác không biết nội tình Hạo Thiên Tông, tứ đại quy thuộc tông tộc chẳng lẽ không biết sao? Kể cả họ không biết các trưởng lão Hạo Thiên Tông đã đột phá đến phong hào đấu la, cho dù họ vẫn ở cấp hồn đấu la, cũng không phải tứ đại quy thuộc tông tộc liên hợp lại là có thể đối phó. Đây vẫn là trong tình huống không tính đến chiến lực cấp phong hào đấu la. Trong đó tất nhiên có 7. Nhất lực hàng thập hội, 6 vị phong hào chúng ta, còn sợ bọn họ không thành. Liệt Dương Đấu La lúc này nói. Lời của hắn, khiến mọi người không nhíu mày, không phải vì Liệt Dương Đấu La nói sai, mà là vì nói quá đúng. Họ chính là có đến 6 vị phong hào đấu la cơ mà. Nếu Đường Hạo mà biết chuyện này, nói không chừng cũng sẽ quay về. Vậy họ sẽ có đến 7 vị phong hào đấu la. Thế lực này, dù là trước đây Thượng Tam Tông cộng lại cũng không có. Hả? Đột nhiên, hai mắt Đường Khiếu sáng rực. Đúng vậy, nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội này, để Đường Hạo một lần nữa quay về tông môn. Diệt tông chi chiến, Đường Hạo sau khi nhận được tin tức, hắn không thể nào không trở lại. Chỉ cần hắn trở về, vậy thì có cơ hội thuyết phục mấy vị trưởng lão, để Đường Hạo quay về. Nghĩ đến đây, Đường Khiếu ngược lại vô cùng mong chờ trận đại chiến tông môn lần này. Thấy Đường Khiếu đột nhiên im lặng, mấy vị trưởng lão như có điều suy nghĩ. Người có thể tu luyện đến cấp độ phong hào đấu la, họ cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Khá lắm, nếu Đường Hạo mà quay về, Liệt Dương hắn là người đầu tiên phản đối. Nhưng đây là thời khắc mấu chốt, Liệt Dương hắn cũng không thể nói ra lời phản đối. Chẳng lẽ, chỉ có thể mặc cho Đường Hạo quay về sao? Liệt Dương đấu la rơi vào trầm tư. Đường núi Hạo Thiên Tông ta gập ghềnh, địa thế hiểm yếu tự nhiên, dễ thủ khó công. Chỉ cần chặt đứt xích sắt lên núi, hoàn toàn không sợ đối phương dùng chiến thuật biển người. Đối phó bọn họ, ngược lại không đến nỗi phải dùng chiến thuật như vậy. Trực tiếp quyết một trận thư hùng dưới chân núi. Thôi được, vẫn là nghe tông chủ nói vậy đi. Đường Khiếu. Mấy lão già này, giờ mới biết hắn là tông chủ sao? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Kẻ già yếu cứ canh giữ trên núi, số người còn lại theo ta xuống núi một trận chiến. Nếu có bẫy, chúng ta lại lui về trên núi là được. Đường Khiếu mặt không đổi sắc nói. Năm vị trưởng lão nghe xong lời này, gật đầu. Kỳ thực, chỉ cần đủ thận trọng, dù là Vũ Hồn Điện có đến, chỉ cần không phải vị tồn tại kia của Vũ Hồn Điện đến, lúc này Hạo Thiên Tông cũng hoàn toàn không sợ. Đánh không lại ngươi, không đánh cùng ngươi chẳng được sao? Dựa vào địa thế, Hạo Thiên Tông có thể tự cấp tự túc trên núi, hoàn toàn không hề hoảng sợ. Thời gian trôi qua, ngày hẹn đại chiến tông môn càng ngày càng gần, Đái Một Bạch lúc này đều có chút ngớ người. Chết tiệt, tình huống gì đây? Nhạc phụ trữ Phong Trí phái 2000 hồn sư quân đoàn đến đây, lại còn do Trần Tâm dẫn đội. Điều đó thì cũng thôi đi, cung phụng điện có 3 vị cung phụng đến, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện cũng đều tới. Khoan đã, còn có Thiên Nhận Tuyết cũng phái một vị phong hào đấu la đến, là Thích Huyết Đấu La. Cuối cùng, Độc Cô Bác cũng tới. Độc Cô Nhạn vừa biết được tình hình, liền đi tìm Độc Cô Bác. Kết quả, Độc Cô Bác cũng đang trên đường. Cháu rể của ông ấy nhất định phải giúp chứ. Sau khi đến nơi, hắn vạn vạn không ngờ rằng, người đông đến vậy. Người của tứ đại quy thuộc tông tộc cũng cứng đờ. Giáo chủ của họ, nhân mạch lại rộng đến thế sao? Vì vị trí là ở Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc không tiện xuất binh, chỉ có thể để mấy vị trưởng lão trong Bạch Hổ Tông đến trợ giúp. Tinh La Đại Đế cũng tê dại. Đái Một Bạch không có việc gì đi diệt Hạo Thiên Tông làm gì. Tuy nhiên, căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cứ phái người đi trước đã. Đường Nguyệt Hoa lúc này phiền muộn không thôi. Đại chiến tông môn, nàng, vị tam tiểu thư dòng chính này, ngoài việc gửi chút vật tư cho Hạo Thiên Tông ra, chẳng làm được gì cả. Võ hồn của nàng cũng không phải Hạo Thiên Chù Y, mà là một chiếc vòng tròn, đồng thời kèm theo lĩnh vực quý tộc Viên Hoàng. Đáng tiếc, hồn lực đẳng cấp của nàng không cách nào đột phá đến cấp 10. Cấp 9 đã là giới hạn của Đường Nguyệt Hoa. Tam tiểu thư, 2 ngày nữa là lúc Thánh Linh giáo tấn công Hạo Thiên Tông rồi. Trong khoảng thời gian này, ngài hay là đừng trở về tông môn ạ, ta nhất thiết phải trở về. Thân là tam tiểu thư dòng chính, chuyện như thế này ta làm sao có thể không ở đó, cùng mọi người cùng chung hoạn nạn được. Tổng quản Áo Đức khóe miệng giật giật. Tam tiểu thư trở về thì có thể giúp được gì chứ? Dùng lĩnh vực để cảm hóa đối phương sao? Đường Nguyệt Hoa kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Có đại ca cùng mấy vị trưởng lão ở đây, Thánh Linh giáo chắc chắn không thể làm nên sóng gió gì. Cả 6 vị chiến lực cấp phong hào đấu la, há là thế lực bình thường có thể đắc tội. Tứ đại quy thuộc tông tộc, dù dám liên hợp tấn công Hạo Thiên Tông, nhưng việc bỏ qua họ trước kia là đúng đắn. Đường Nguyệt Hoa lẩm bẩm nói. Trước kia khi vứt bỏ tứ đại quy thuộc tông tộc, trong tộc chỉ có một số ít người phản đối. Tin rằng những người phản đối đó, lúc này đang hối hận không thôi phải không? Trong nháy mắt, đã là 2 ngày sau. Hôm nay, là thời điểm Thánh Linh giáo ước chiến Hạo Thiên Tông, hai bên đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cách thời điểm giữa trưa đã định còn một đoạn thời gian. Tứ đại quy thuộc tông tộc tập hợp khoảng 1000 hồn sư, cộng thêm Trữ Phong Trí đích thân ủng hộ 2000 hồn sư, cùng với các lộ cường giả phong hào. Dưới chân núi Hạo Thiên Tông, lúc này đã là biển người mênh mông. Đường Khiếu, các trưởng lão Hạo Thiên Tông lúc này đều ngớ người. Khá lắm, Thánh Linh giáo này rốt cuộc có lai lịch gì? Cả một quân đoàn 3, 4000 hồn sư. Hạo Thiên Tông họ tính toán đâu ra đấy, chiến lực hồn sư có thể huy động cũng không quá 200-300 người. Thánh Linh giáo, mỗi người một miếng nước bọt cũng đủ để nhấn chìm họ. Sao sao lại nhiều người đến vậy? Liệt Dương đấu la nuốt một ngụm nước bọt, nói. Ngay cả phong hào đấu la đối mặt quân đoàn hồn sư như vậy, cũng vô cùng khó chịu. Trừ số ít vài vị phong hào đấu la ra, không ai dám nói bị quân đoàn hồn sư như vậy vây quanh mà còn có thể toàn thây trở ra. Độc Cô Bác, tông chủ, nếu không thì, vẫn là rút về trên núi thôi ạ. Trán đại trưởng lão toát mồ hôi lạnh. Nếu bị quân đoàn hồn sư như vậy vây quanh, họ dù có thắng, nhưng còn lại bao nhiêu người thì rất khó nói. Nghe xong lời này, Đường Thiếu theo bản năng gật đầu. Khó trách, Thánh Linh giáo này dám tuyên chiến với Hạo Thiên Tông, hóa ra là có nhiều hồn sư đến vậy. Vũ Hồn Điện, cũng chẳng hơn thế là mấy chứ. Chuyện ở đây, bị thám tử của rất nhiều thế lực nhìn thấy, họ gần như đều ngẩn ra. Khá lắm, Thánh Linh giáo, tông môn mới thành lập này, lại có nhiều hồn sư đến vậy. Không chỉ thế, cường giả đối phương hình như cũng rất đông. Khoan đã, người kia là Độc Cô Bác, Độc Đấu La sao? À, người kia chẳng phải Thái Thượng Trưởng Lão Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm sao? Còn nữa. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Đông đảo thám tử vẻ mặt ngớ người, vô cùng mờ mịt. Không nói trước Độc Đấu La Độc Cô Bác, ông ta là hồn sư tự do, khả năng gia nhập thế lực khác rất thấp, nhưng không phải là không thể. Xuất hiện ở đây, cũng coi như là tương đối hợp lý. Trần Tâm xuất hiện ở đây, ít nhiều cũng có chút vấn đề chứ. Thượng Tam Tông đồng khí liên chi. Người ta Thánh Linh giáo tấn công Hạo Thiên Tông, ông không giúp Hạo Thiên Tông thì cũng thôi, lại còn chạy sang phía đối diện. Kiếm Đấu La à, ngài có phải là đứng nhầm vị trí rồi không? Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La của Vũ Hồn Điện cũng xuất hiện trong Thánh Linh giáo, điều này khiến mọi người càng thêm nghi ngờ. May mà những người này cũng không nhận ra Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma ba người. Bằng không e rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Bạch Hổ Tông phái đến 4 nam 2 nữ trợ giúp, trong đó có 4 vị cường giả cấp hồn đấu la, 2 vị cấp hồn thánh. Những người này tuy không có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng thực lực của họ cũng không hề kém. Giáo chủ, chúng ta đã chuẩn bị hoàn toàn xong rồi. Chỉ chờ giáo chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ bắt đầu tấn công Hạo Thiên Tông, quét sạch u ác tính cho đấu la đại lục. Titan hăng hái nói. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, một lời của đái một bạch về việc tấn công Hạo Thiên Tông, lại dẫn đến nhiều cường giả như vậy, cùng với quân đoàn hồn sư đông đảo. Nói thật, có hay không tứ đại quy thuộc tông tộc họ, hình như cũng chẳng khác mấy. Lúc này, tứ đại quy thuộc tông tộc có chút may mắn, may mà tộc trưởng của họ sáng suốt, trực tiếp gia nhập Thánh Linh giáo. Đái một bạch lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói, không vội. Đã nói buổi trưa tấn công, chúng ta cứ đúng thời gian này tấn công. Làm người phải giữ lời. Mọi người, cháu rể, kỳ thực, chỉ cần có người ngăn chặn phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, lão phu một mình ta, cũng có thể khiến các đệ tử Hạo Thiên Tông này thương vong thảm trọng. Độc Cô Bác vuốt râu, nói. Cường giả cấp phong hào đấu la, ông ấy còn chưa thật sự mạnh lên nữa, hiện tại còn không biết rốt cuộc mình mạnh đến đâu. Nhưng, đối phó những tồn tại dưới cấp phong hào đấu la, Độc Cô Bác không hề hoảng sợ chút nào. Phải biết, võ hồn của ông ấy đã tiến hóa, từ hồn sư hệ khống chế đã biến thành hồn sư hệ cường công. Nhưng việc này cũng không quan trọng. Độc của ông ấy, đối với cường giả dưới cấp phong hào đấu la, gần như là mọi sự thuận lợi. Lão gia tử, ngài vẫn nên kiềm chế một chút. Sau khi diệt Hạo Thiên Tông, ngọn núi này sẽ là địa chỉ của Thánh Linh giáo chúng ta đấy. Nếu để Độc Cô Bác toàn lực phóng thích, e rằng trăm năm sau, ngọn núi Hạo Thiên Tông này cũng không thể có người ở. Chuyện như vậy, hại đến thiên nhiên mất. Khóe miệng Độc Cô Bác giật giật. Hắn không ngờ đái một bạch lại có ý nghĩ này, đúng là một kẻ tu hú chiếm tổ chim khách không phải, ngọn núi này lẽ ra phải thuộc về Thánh Linh giáo. Hạo Thiên Tông không xứng ở đây. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác lúc này mới gật đầu, nói, yên tâm, lão phu chắc chắn sẽ khống chế tốt độc tố. Nói xong lời này, ánh mắt Độc Cô Bác nhìn về phía Kim Ngạc và những người khác. Trước kia khi ông ấy đột phá đến phong hào đấu la, đi Vũ Hồn Điện thụ phong, đã từng gặp Kim Ngạc đấu la. Chính vị này đã mở lời mời ông ấy gia nhập Vũ Hồn Điện, trở thành trưởng lão trong trưởng lão điện của Vũ Hồn Điện. Đã nhiều năm như vậy, không ngờ vị này lại chẳng có chút thay đổi nào. Còn về Cúc Đấu La, bây giờ không phải là lúc bàn chuyện ân oán cá nhân. Việc Nguyệt Quang có thể đến giúp Đái Một Bạch đã khiến Độc Cô Bác vô cùng bất ngờ. Tình huống gì đây? Đái Một Bạch lại có ân với Cúc Đấu La sao? Kể cả ông ấy không sử dụng những độc chất kia, có nhiều cường giả như vậy ở đây, tấn công Hạo Thiên Tông chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Cũng không biết đại sự như thế này, vị Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo đã bị Hạo Thiên Tông xóa tên liệu có đến đây không? Không biết là ai nói một câu như vậy, chỉ thấy Titan và những người khác cười tà mị, nói, Đường Hạo thì không đến được đâu. Có lẽ mười mấy năm nữa, hắn còn có thể quay lại thăm một chút. Đến buổi trưa, đã đến lúc tiễn Hạo Thiên Tông chư vị lên đường. Lệnh vừa ban ra, những người không rõ chân tướng đều kinh ngạc tột độ. Chuyện gì thế này? Mười mấy năm sau trở lại thăm một chút là có ý gì? Đám người bàn tán xôn xao, nhưng rồi buổi trưa cũng đã điểm. Đến buổi trưa rồi, Tiễn Hạo Thiên Tông chư vị lên đường. Giết! Đái Một Bạch ra lệnh một tiếng, hàng ngàn người đông nghịt nhất loạt tiến công Hạo Thiên Tông. Các hồn sư được chia làm hai đội, một đội tấn công, một đội chờ sẵn bên ngoài để ngăn chặn bất kỳ kẻ nào muốn trốn thoát. Khi đám người đến địa điểm đã hẹn, nơi đó đã trống trơn, Đường Thiếu đã dẫn theo đệ tử Hạo Thiên Tông rút về đỉnh núi và cắt đứt toàn bộ xích sắt. Đây là đường lui cuối cùng của Hạo Thiên Tông, giữa các ngọn núi chỉ có vài sợi xích sắt nối liền. Một khi xích bị chặt đứt, việc lên núi sẽ khó như lên trời. Huống chi hồn sư đại quân đang áp sát, việc này hoàn toàn không thể thực hiện được. Đáng giận. Thiên hạ đệ nhất tông gì chứ, còn chưa đánh đã bỏ chạy. Ta thấy gọi là thiên hạ đệ nhất hèn nhát tông, thiên hạ đệ nhất rùa đen tông thì đúng hơn. Ti Tan tức giận nói. Đông đảo hồn sư cũng có chút ngẩn ngơ, không ngờ đường đường thiên hạ đệ nhất tông lại không đánh mà chạy. Bọn họ còn cần thể diện gì nữa chứ? Giáo chủ, bọn họ đã rút lên núi và chặt đứt xích sắt. Quân đoàn hồn sư không thể nào lên được. Bạch Hạc vẻ mặt ngưng trọng nói. Chỉ có một số ít cường giả hệ mẫn công có thể bay lượn mới có cơ hội lên. Thế nhưng, đại bản doanh của Hạo Thiên Tông nằm ngay trên núi, nếu không thể đại quân áp sát, các cường giả hệ mẫn công lên đó cũng chỉ là hy sinh vô ích. Dương Vô Địch nói nửa chừng, rồi không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu ý hắn là gì. Nếu không sợ làm tổn thương Thiên Hòa, cứ thế mà phóng hỏa khụ khụ, không tin bọn họ không chịu xuống núi. Đái Một Bạch thở dài một hơi. Nếu không phải có nhiều người như vậy, những kẻ của Hạo Thiên Tông sẽ không chạy trốn. Đổi lại là Đường Khiếu, hắn cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Xem ra, cuối cùng vẫn phải dựa vào một mình hắn mà thôi. Không sao, ta sẽ đi trước, các ngươi ở phía sau nối lại xích sắt. Đái Một Bạch đã sớm nghĩ đến việc Hạo Thiên Tông có thể chặt đứt xích sắt, nên lực chi nhất tộc đã tăng ca rèn thêm vài sợi xích để chuẩn bị cho mọi tình huống. Giáo chủ, tuyệt đối không thể. Ti Tan, Bạch Hạc, Ngưu Cao, Dương Vô Địch cùng nhau vội vàng nói. Hạo Thiên Tông mạnh mẽ như vậy, Đái Một Bạch một mình đi lên, e rằng lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, Đái Một Bạch dù sao vẫn chỉ là cấp hồn đấu la, không phải phong hào đấu la, mọi người không thể để hắn mạo hiểm như vậy. Thực lực của ta tự biết, ngay cả Đường Khiếu và đồng bọn cũng không thể làm tổn thương ta nửa phần, không cần lo lắng. Đái Một Bạch khoát tay nói. Không để tâm đến suy nghĩ của mọi người, hắn trong chớp mắt hoàn thành vũ hồn phụ thể. Tám hồn hoàng, bốn đen bốn hồng, từ từ dâng lên dưới chân hắn. Mọi người có mặt khi chứng kiến cảnh tượng này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây, lời đồn rằng hồn hoàng của Đái Một Bạch khủng khiếp, chỉ toàn đen và đỏ, nhưng lúc ấy họ chưa được tận mắt chứng kiến nên không cảm thấy chấn động đến vậy. Bây giờ, một khi nhìn thấy, đôi mắt họ lập tức trợn tròn. Sau khi hoàn thành vũ hồn phụ thể, thân hình Đái Một Bạch có biến hóa rất lớn, mái tóc vàng óng chuyển thành trắng bạc, giữa trán mở ra một con mắt dọc lạnh lùng không chút cảm xúc. Đái Một Bạch khẽ khom người, một đôi cánh chim trắng mút từ sau lưng nhô ra. Nhẹ nhàng vẫy cánh, thân thể Đái Một Bạch liền xuất hiện giữa không trung. Giáo chủ! Ti Tan và mọi người vội vàng hô, nhưng Đái Một Bạch đã bay về phía chân núi môn của Hạo Thiên Tông. Còn ngẩn ngơ làm gì, mau mau đi nối lại xích sắt. Từ những cường giả có khả năng phi hành, họ đưa xích sắt đến ngọn núi đối diện, để những hồn sư không thể bay có thể đi qua. Không ai phát hiện, Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma ba người liếc nhau một cái, rồi lặng lẽ theo sau Đái Một Bạch. Với thực lực của họ, việc bay lượn trong thời gian ngắn là hoàn toàn có thể. Ngoài ba người này, Trần Tâm cũng đi theo. Ngược lại, Quỷ và Cúc hai người thì ngơ ngác không biết nên đi hay ở, Độc Cô Bác cũng tương tự. Thôi được, có Nhị Cung Phụng, Lục Cung Phụng, Thất Cung Phụng ở đó, tên tiểu tử Một Bạch sẽ không sao đâu. Chúng ta vẫn nên ở đây phòng ngừa có cá lọc lưới thì hơn. Ba vị phong hào đấu la ngăn chặn những kẻ lọc lưới chạy trốn, quả thực khiến toàn bộ Hạo Thiên Tông đều phải tê liệt. Đây là muốn đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ của bọn họ. Không lâu sau, Đái Một Bạch đã đến chân núi môn của Hạo Thiên Tông. Lúc này, hơn 200 người đang nhìn chằm chằm hắn. Đái Một Bạch, lại là ngươi. Liệt Dương đấu la kinh ngạc thốt lên. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng duy nhất không ngờ rằng Đái Một Bạch lại là người đầu tiên đến trước núi môn Hạo Thiên Tông. Liệt Dương đấu la, đã lâu không gặp. Đái Một Bạch mặt không đổi sắc nói, ta chính là kẻ cầm đầu cuộc tấn công Hạo Thiên Tông lần này, không có ai khác. Thánh Linh Giáo, giáo chủ. Chính là ta. Lời vừa thốt ra, tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều kinh hãi. Một vị giáo chủ trẻ tuổi đến vậy. Chờ đã, hồn hoàng của hắn. Đệ tử Hạo Thiên Tông khi nhìn thấy sự phối hợp hồn hoàng của Đái Một Bạch lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn đen bốn hồng, đó là loại tồn tại nào? Chẳng lẽ, Đái Một Bạch này là song sinh vũ hồn? Ngươi chính là Đái Một Bạch. Chẳng lẽ cũng vì Hạo Thiên Tông không ủng hộ ngươi trở thành Tinh La Đế Vương mà ngươi muốn trả thù Hạo Thiên Tông sao? Đại trưởng lão nghiêm mặt nói. Hắn còn nhớ lần trước Liệt Dương Đấu La trở về sau khi xuống núi có nói về chuyện của Đái Một Bạch, nhưng Hạo Thiên Tông làm sao có thể dễ dàng đứng về phía nào? Dù có muốn tái xuất giang hồ, đó cũng là để đàm phán với Tinh La Đại Đế, chứ không phải với một hoàng tử. Hạo Thiên Tông, có sự kiêu ngạo thuộc về Hạo Thiên Tông. Không, chuyện này không liên quan. Đái Một Bạch lắc đầu, dừng một chút rồi nói tiếp, ta đã giết Đường Hạo. Nghe xong lời này, đám người trừng mắt, có chút khó tin. Đường Hạo chính là Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông. Hắn lại bị người trước mắt này đánh giết. Tiểu tử, nói đùa cũng không thể tùy tiện như vậy. Đường Khiếu mặt đen sầm nói. Ta nào có nói đùa, với tính cách của Đường Hạo, nếu biết tông môn có đại nạn này, tất nhiên sẽ không ngừng vó ngựa quay về. Thế nhưng, các ngươi có thấy hắn chưa? Khoảng nửa năm trước, ta đã đánh chết Đường Hạo, các ngươi đương nhiên sẽ không nhìn thấy hắn. Ầm ầm lời của Đái Một Bạch như sấm sét giữa trời quang, khiến các đệ tử Hạo Thiên Tông rùng mình không rét mà run. Ta giết ngươi. Đường Khiếu thấy vậy, suýt mất lý trí. Hắn làm sao cũng không ngờ, đợi lâu như vậy, lại chờ được tin tức Đường Hạo tử vong. Đường Khiếu lúc này đã phẫn nộ tột độ. Đường Hạo là em trai ruột của hắn, lại còn là hy vọng cuộc khởi của Hạo Thiên Tông. Đường Hạo vẫn là Hạo Thiên Đấu La, mà hai đại bí pháp của Hạo Thiên Tông chỉ có Hạo Thiên Đấu La mới biết được. Bây giờ hắn đã bỏ mình, còn Đường Thần không rõ sống chết. Hai đại bí pháp của Hạo Thiên Tông cứ thế mà đoạn tuyệt. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Đường Khiếu đều phải báo thù cho Đường Hạo. Hèn gì Đái Một Bạch lại tiến đánh Hạo Thiên Tông, đây rõ ràng là ra tay trước để chiếm ưu thế. Đường Khiếu trong khoảnh khắc phóng ra vũ hồn, chín hồn hoàng gồm một vàng, hai tím, năm đen xuất hiện trên người hắn. Hồn lực cấp bậc của hắn bây giờ là 96, chứ không phải 97 như khi tham gia chiến dịch Gia Lăng. Nhắc đến Đường Khiếu, thiên phú của hắn thực ra chỉ kém Đường Hạo một chút. 50 tuổi đã đột phá đến cấp phong hào đấu la. Trong chiến dịch Gia Lăng, với 97 cấp hồn lực, hắn thậm chí còn dùng một chù y đánh ba vị cung phụng mà không hề yếu thế, đủ thấy thực lực của Đường Khiếu đáng sợ đến mức nào. Nếu không có Đường Hạo, Đường Khiếu đáng lẽ mới là Hạo Thiên Đấu La của thế hệ này. Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma, Trần Tâm bốn người lúc này đều sợ ngây người. Hạo Thiên Tông mới bế sơn được bao lâu chứ? Một siêu cấp đấu la cấp 96, một vị 94 cấp, ba vị 93 cấp. Một vị 92 cấp. Tổng cộng 6 vị phong hào đấu la. Đây là còn chưa kể Đường Hạo đã bị Đái Một Bạch giết chết, nếu không Hạo Thiên Tông đã có đủ 7 vị phong hào đấu la. Mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải Đái Một Bạch tấn công Hạo Thiên Tông, bọn họ còn không biết Hạo Thiên Tông lại ẩn giấu sâu đến thế. Các huynh đệ, theo ta giết chết tên cầm đầu này. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, phóng ra vũ hồn Hạo Thiên Chù Y, nhưng khí thế của hắn yếu hơn Đường Khiếu rất nhiều. Khoảng cách giữa cấp 96 và 94 còn lớn hơn cả từ 95 đến 91. Bốn vị trưởng lão khác cũng không cam chịu yếu thế, lần lượt phóng ra vũ hồn Hạo Thiên Chù Y. Hồn hoàng phối hợp của tất cả mọi người đều là một vàng, hai tím, năm đen. Đái Một Bạch, ngươi dù mạnh cũng chỉ là hồn đấu la cấp bậc, có thể giết chết Hạo đệ chắc chắn là đã dùng âm mưu quỷ kế. Hôm nay, ta nhất định sẽ chém giết ngươi tại đây để báo thù cho Hạo đệ. Đường Khiếu không hổ có tiếng khiếu trong tên, lúc này hắn gào thét liên hồi. Ngươi đánh chúng ta được sao? Đái Một Bạch biểu môi khinh thường. Với thực lực của Đường Khiếu, việc bay lên trời đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tốc độ của hắn chắc chắn không thể nhanh bằng Đái Một Bạch. Nếu Đái Một Bạch muốn đi, Hạo Thiên Tông không một ai có thể ngăn cản. Nghe xong lời này, đám người sững sờ, rồi nhìn Đái Một Bạch đang lơ lửng trên không trung. Lời hắn nói, dường như chẳng có gì sai. Tiểu tử, có bản lĩnh thì đừng trốn, xuống đây đơn đấu. Ngươi có bản lĩnh dùng âm mưu quỷ kế giết Hạo đệ, thì có bản lĩnh xuống đây đơn đấu đi. Đường Khiếu thở hổn hển quát. Âm thầm mấy người đồng dạng khóe mắt run rẩy không thôi, Đái Một Bạch nói quả là sự thật, dù là Kim Ngạc đấu la cấp 98, về mặt tốc độ cũng không phải đối thủ của Đái Một Bạch. Vừa rồi khi đến, nếu không phải Đái Một Bạch chủ động khống chế tốc độ, bốn người họ đã không đuổi kịp. Đùa à, hôm nay ta đến là để hủy diệt Hạo Thiên Tông, làm sao có thể chạy trốn? Đái Một Bạch khoát tay nói. Đơn đấu thì thôi đi, cùng lên cả đi. Nói rồi, thân hình Đái Một Bạch liền đáp xuống mặt đất. Đám người thấy vậy, trong lòng vừa mừng vừa giận. Chỉ là một hồn đấu la mà dám không coi bọn họ ra gì. Nếu tiểu tử này tự tìm cái chết, các huynh đệ, đừng khách khí với hắn. Lời của đại trưởng lão vừa dứt, bốn vị trưởng lão khác lập tức cùng đại trưởng lão hợp thành Hạo Thiên chiến trận. Đối phó một hồn đấu la mà dùng chiến trận tuy có vẻ không quang minh chính đại, nhưng kẻ này tội ác tày trời, xứng đáng bị đối xử như vậy. Còn về võ đức, Hạo Thiên Tông bọn họ không có. Năm người đã phối hợp nhiều năm như vậy, việc hình thành chiến trận chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đường Thiếu cũng gia nhập chiến trận, thực lực của hắn cao nhất nên hắn đảm nhiệm chủ công. Hạo Thiên Chù Y thay phiên nhau không nói lời nào, trực tiếp đập về phía đái một bạch. Đây là đòn tấn công nguyên thủy nhất, không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào. Đến cấp bậc của họ, dù là một đòn bình thường nhất cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp nhận. Đái một bạch mặt không đổi sắc, thậm chí còn hơi muốn cười. Rất tốt, không ai chạy trốn, hắn cũng không cần chơi trò mèo vờn chuột nữa. Mục đích chính của việc tấn công Hạo Thiên Tông, thực chất chính là để thu hoạch linh hồn của các phong hào đấu la. Đường Hạo là người đầu tiên, sáu vị phong hào đấu la này sẽ bổ sung nhiệm vụ kiểm tra thần lên 7 cái. Còn 2 cái nữa sẽ bổ sung ở đâu thì chuyện đó để sau khi thu hoạch xong những linh hồn này hãy nói. Đái một bạch giơ tay phải lên, khi Hạo Thiên Chù Y sắp giáng xuống, hắn đã nắm lấy Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Khiếu. Ầm một tiếng, sắc mặt Đường Khiếu đại biến. Hắn rõ ràng biết mình đã dùng bao nhiêu sức mạnh vào đòn tấn công vừa rồi, đó chính là đòn mạnh nhất ở trạng thái bình thường. Đái một bạch lại một tay tiếp nhận mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Việc giết chết Đường Hạo quả thực có dùng một chút thủ đoạn. Dù sao, trước kia hắn từng bị thương nặng sau trận chiến với Thiên Tầm Tật, đến lúc chết, thân thể hắn vẫn còn trọng thương, ta xem như thắng mà không võ. Tuy nhiên, lúc đó ta đã đánh giá thấp thực lực của mình và đánh giá quá cao thực lực của hắn. Đái một bạch lắc đầu, bình tĩnh nói. Với sự gia trì của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thân thể hắn bây giờ căn bản không phải hồn sư có thể đạt tới. Bán thần chi thể. Không, hẳn là thần thể. Không có tu vi thần linh, cường độ thân thể đã đạt đến cấp thần, liệu cường giả cấp phong hào đấu la có thể phá hủy được không? Đây vẫn là khi đái một bạch chưa biến thân. Nếu hắn chủ động sử dụng Kim Cương Bất Hoại chi thân, một vài thần linh cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Không thể nào. Năm vị trưởng lão kinh hô một tiếng, gần như đồng thời sử dụng một trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt là Chấn Tự Quyết. Chấn. Năm cây Hạo Thiên Chù Y gần như đồng thời chù y về phía đái một bạch, thêm vào Chấn Tự Quyết, trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi Hạo Thiên Tông rung chuyển dữ dội như động đất. Đái một bạch một tay giơ vũ hồn Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo, không thèm nhìn năm vị trưởng lão một cái, chỉ thấy kim quang bùng phát từ người hắn, tóc trắng, cánh chim, toàn bộ thân thể hóa thành màu vàng kim rực rỡ. Đông một tiếng. Âm thanh như chuông đồng va vang lên trên người đái một bạch, sắc mặt hắn vẫn không có chút biến hóa nào. Chờ bụi mù tan đi, đái một bạch bình tĩnh nói, bây giờ, đến lượt ta rồi. Trước kia ta luôn ngưỡng mộ Đường Tam, à, hắn là con trai của Đường Hạo, song sinh vũ hồn. Thấy ánh mắt mọi người nghi hoặc, đái một bạch hơi giải thích một chút. Song sinh vũ hồn, thiên phú trời ban biết bao, ta đương nhiên ngưỡng mộ. Cho đến một ngày, ta phát hiện mình cũng là song sinh vũ hồn. Đám người, ngươi đáng chết mà. Không chỉ thế, các ngươi hẳn phải biết. Gia tộc Đái của Tinh La và gia tộc Chu của ta vẫn luôn có thông gia. Hơn nữa, danh xưng U Minh Bạch Hổ vang danh khắp Tinh La đế quốc. Lời này, mọi người đều công nhận. Những gia tộc có thể ổn định phóng thích vũ hồn dung hợp kỹ rất hiếm, ít đến thảm thương, nhưng gia tộc Đái và Chu của Tinh La lại làm được. Danh xưng U Minh Bạch Hổ, đừng nói là vang danh khắp Tinh La đế quốc, phàm là gia tộc, thế lực nào hiểu rõ hoàng thất Tinh La đều biết sự cường đại của U Minh Bạch Hổ. Nhưng điều này thì liên quan gì đến đái một bạch, vũ hồn của hắn chẳng phải là vũ hồn biến dị sao? Nói ra cũng rất kỳ lạ, ta không chỉ là song sinh vũ hồn, mà hai vũ hồn của ta đều đã tiến hóa. Các ngươi nói có tức giận không? Đái một bạch trên mặt lộ ra một nụ cười, trông vô cùng đáng ghét khi nói. Nghe xong lời này, tất cả mọi người trên đỉnh Hạo Thiên Tông đều tê liệt. Ngay cả bốn người đang ẩn nấp cũng nhìn đái một bạch với ánh mắt khác lạ. Thật sự là đáng ghét. Tên trời đánh đái một bạch này, tự mình giữ bí mật không tốt sao? Tại sao hắn lại muốn nói ra? Chỉ cần không biết, bọn họ sẽ không tức giận đến vậy. Các ngươi hẳn biết ta muốn nói gì rồi chứ? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân? Liệt Dương Đấu La nghi ngờ hỏi. Đái một bạch nói nhiều như vậy, nào là U Minh Bạch Hổ, nào là song sinh vũ hồn, rồi còn vũ hồn đồng thời tiến hóa. Vũ hồn thứ nhất của hắn là Tà Mâu Bạch Hổ tiến hóa mà thành, vũ hồn thứ hai, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là U Minh Linh Miêu tiến hóa mà thành. Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu chưa tiến hóa chắc chắn có thể dung hợp vũ hồn. Về lý thuyết, hai loại vũ hồn đồng thời tiến hóa cũng có thể dung hợp. Kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, Đây chỉ là một phỏng đoán, chưa từng được ai chứng thực. Dung hợp vũ hồn vốn đã không dễ, song sinh vũ hồn càng khó chồng khó, huống chi là kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tỷ lệ này còn nhỏ hơn cả tỷ lệ hồn thú vạn năm rớt ra ngoại phụ hồn cốt. À, không hổ là liệt dương đấu la, vừa nói liền hiểu ngay. Không tệ, chính là kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, có bất ngờ không, có kinh ngạc không? Đái Một Bạch gật đầu, cười nói với liệt dương đấu la. Đám người, liệt dương đấu la cũng tê liệt cả người. Hắn chỉ tiện miệng nói vậy thôi, vạn vạn không ngờ Đái Một Bạch lại làm thật. Thật lợi hại, kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, thứ mà trong truyền thuyết, không đúng, phải nói là trong tưởng tượng của các hồn sư, lại thật sự có người làm được. Điều này, là giả sao? Tiểu tử, ngươi sẽ không phải lừa gạt người đấy chứ? Loại thứ hoang đường này, không thể nào tồn tại. Nếu vũ hồn của Đái Một Bạch không tiến hóa, thì vũ hồn của hắn hẳn là Tà Mô Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu, có khả năng sinh ra kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân. Nhưng vũ hồn của hắn lại biến dị không đúng, đã tiến hóa. Vẫn có thể dung hợp sao? Điều này càng giả dối. Không, đây chính là giả dối. Nếu liệt dương đấu la đã cảm thấy hứng thú, vậy tại hạ xin múa rìu qua mắt thợ. Ánh mắt của Đường Khiếu, bốn vị trưởng lão khác, cùng các đệ tử Hạo Thiên Tông đều thay đổi khi nhìn về phía liệt dương đấu la. Cái miệng quạ đen này. Trực tiếp tấn công Đái Một Bạch không tốt sao? Ngươi nói chuyện với hắn làm gì? Nếu Đái Một Bạch thật sự nắm giữ kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, thì hắn vốn đã cường đại, chẳng phải sẽ càng thêm cường đại sao? U Minh Sứ Giả, phụ thể. Đái Một Bạch quát lớn một tiếng, một thân ảnh màu xám cho xuất hiện phía sau hắn, nói là U Minh Sứ Giả, không bằng nói là hình chiếu của Hadina. Chỉ là hình chiếu thôi mà đã có thể bồi dưỡng vũ hồn cấp thần, có thể tưởng tượng Hadina rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu không phải vũ hồn này, Hadina căn bản sẽ không thức tỉnh, càng không thể nào chú ý đến Đái Một Bạch, đồng thời, cũng không thể nào xem Đái Một Bạch là người thừa kế. Sau khi U Minh Sứ Giả xuất hiện, thân mang áo bào đen ẩn trong sương khói xám, không ai có thể nhìn rõ dung nhan nàng. Liệt Dương Đấu La sững sờ, nuốt một ngụm nước bọt. Cái Đái Một Bạch này thật sự là song sinh vũ hồn sao? Song sinh vũ hồn, còn có thể đồng thời phóng thích sao? Vũ hồn thứ hai này, cho đến nay Đái Một Bạch chưa từng gắn thêm hồn hoàng nào, sự xuất hiện của nó cũng không thấy hồn hoàng nào khác hiện ra. Kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, tử thần giáng lâm. Trước đây, khi Đái Một Bạch biết mình nắm giữ kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, hắn cũng từng thử dung hợp vũ hồn, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Vẫn luôn ở trạng thái có thể dung hợp nhưng không hoàn chỉnh, cho đến khi hắn nhận được truyền thừa của tử thần. Chiêu kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân này, tên thật nên gọi là Thỉnh Thần Nhập Thân. Bạch Hổ Thánh Vương đã vẫn lạc, Thỉnh Thần đương nhiên không cần sự đồng ý của hắn, có thể trực tiếp phóng thích. Sau khi hoàn thành kỹ năng dung hợp vũ hồn, Đái Một Bạch sẽ tạm thời có được một phần thần tính, thần lực của Bạch Hổ Thánh Vương. Thế nhưng, điều này càng khiến Đái Một Bạch cảm thấy kỳ lạ, vũ hồn của hắn chính là Bạch Hổ Thánh Vương, vậy U Minh Sứ Giả và Bạch Hổ Thánh Vương dung hợp, tại sao thuộc tính của hắn lại không dung hợp với vũ hồn Bạch Hổ Thánh Vương? Mà chỉ là để hắn tạm thời có được thần tính, thần lực, tăng cường vũ hồn Bạch Hổ Thánh Vương. Hóa ra, vũ hồn U Minh Sứ Giả và vũ hồn Bạch Hổ Thánh Vương vốn không ngang nhau. Chỉ là bị một vị thần nào đó cưỡng ép cân bằng cấp độ của chúng. Không có được truyền thừa tử thần từ trước, Đái Một Bạch tự nhiên không thể nào có được sự tán thành của Hadina, từ đó phát huy ra thực lực chân chính của U Minh Sứ Giả. Triệu tập mà đến. Một giọng nói vang vọng tận mây xanh, nhưng lại vô cùng ôn nhu xuất hiện. Hadina thật sự không xuất hiện, nhưng hình chiếu của nàng lại xuất hiện phía sau Đái Một Bạch vào khoảnh khắc này. Dung mạo của nàng vẫn mơ hồ, với cấp độ của nàng, người thường căn bản không thể nhìn rõ dung mạo, đồng thời cũng không thể nhớ rõ vẻ ngoài của nàng. Chỉ có Đái Một Bạch, vị truyền thừa giả này, mới có thể nhìn rõ tướng mạo của nàng. Một luồng khí màu xám từ giữa trán Đái Một Bạch bay ra. Một lát sau, một lưỡi hái tử thần khổng lồ xuất hiện trên tay Đái Một Bạch. Khoảnh khắc này, Đái Một Bạch có thể tạm thời sử dụng thần khí của Hadina. Titan và những người khác đang nối lại cầu xích sắt, khi nhìn thấy thân ảnh trên bầu trời và nghe thấy giọng nói kia, không khỏi ngây người. Sau đó, trong lòng các giáo chúng thánh linh giáo chợt hiểu ra, nhao nhao quỳ xuống đất. Tử thần đại nhân, là tử thần đại nhân. Giáo chúng thánh linh giáo, bái kiến tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân là sự tồn tại chân thật, thánh linh giáo của ta nhất định có thể thanh trừ tất cả u ác tính trên đấu la đại lục, tiễn bọn họ đi gặp tử thần đại nhân. Những người khác, thật đáng nể, những tín đồ cuồng nhiệt này không muốn đi gặp tử thần mà mình thờ phụng, ngược lại muốn tiễn người khác đi gặp. Chuyện này hóa ra, đây chính là tín ngưỡng của thánh linh giáo sao? Tử thần linh. Những người đến giúp, Trong lòng mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình. Những người không có tín ngưỡng, bị không khí cuồng nhiệt của giáo chúng thánh linh giáo kích động, trong lòng bắt đầu thờ phụng tử thần. Kim Ngạc và những người khác lúc này cũng tê liệt. Kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân của Đái Mộc Bạch, hóa ra lại là thỉnh thần. Thật lợi hại, trách sao hắn có thể nhận được truyền thừa thần linh tử thần. Thực ra, để đối phó Đường Khiếu và đồng bọn, Đái Mộc Bạch căn bản không cần sử dụng kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, chỉ là hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến mà thôi. Cầm trong tay lưỡi hái tử thần, thân hình Đái Mộc Bạch lại có chút biến đổi, toàn bộ thân ảnh được bao phủ bởi luồng khí xám. Nơi nào hắn đi qua, vạn vật đều khô héo. Với kỹ năng dung hợp vũ hồn từ bản thân, Kim Cương Bất Hoại Thần Công và thêm lưỡi hái tử thần, thực lực của Đái Mộc Bạch vào khoảnh khắc này đã đột phá đến cấp thần. Ngay cả một chân thần giáng lâm, chỉ cần Đái Mộc Bạch duy trì trạng thái này, đối phương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đường Khiếu cùng năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông không ở quá xa Đái Mộc Bạch. Lúc này, bọn họ căn bản không thể khống chế bản năng sợ hãi của cơ thể, run lẩy bẩy. Đái Mộc Bạch không phải thần, nhưng uy áp của hắn vào khoảnh khắc này đã đạt đến cấp thần. Những người này chưa từng gặp thần, không cách nào phân biệt, nhưng bản năng sinh vật thì sẽ không lừa dối họ. Buông tay đánh cược một phen đi. Hắn sẽ không buông tha chúng ta đâu. Vẫn là Liệt Dương Đấu La, người có tu vi yếu nhất, hét lớn một tiếng, khiến đám người tỉnh táo lại. Đúng vậy, lúc này là cuộc chiến diệt tông, nắm đấm ai lớn thì kẻ đó có lý. Nắm đấm của Đái Mộc Bạch lớn hơn, hắn làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Vũ hồn chân thân. Cả sáu người. Trong khoảnh khắc, sáu người đồng thời sử dụng thần kỹ liều mạng là vũ hồn chân thân. Trong tình huống bình thường, các cường giả từ cấp hồn thánh trở lên sẽ không dễ dàng sử dụng vũ hồn chân thân, đây là kỹ năng thần để bảo toàn tính mạng. Sau khi đạt đến phong hào đấu la, phản vệ của vũ hồn chân thân tuy không lớn, nhưng thời gian hồi chiêu không ngắn. Lỡ đâu trong khoảng thời gian đó lại gặp phải cường địch thì sao? Sáu cây Hạo Thiên Chu Y to như ngọn núi nhỏ đồng thời xuất hiện, đám người không sử dụng hồn kỹ thứ 9 mạnh nhất, mà lại sử dụng hợp kích kỹ. Hợp kích kỹ không mạnh mẽ như kỹ năng dung hợp vũ hồn, nhưng chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn độc sử dụng hồn kỹ thứ 9. Sáu người tạo thành chiến trận, lại sử dụng hợp kích kỹ, khoảnh khắc này, cho dù là Kim Ngạc Đấu La, vị tuyệt thế cường giả cấp 98, cũng không khỏi biến sắc. Hạo Thiên Tông, lại có nội tình như vậy. Đòn tấn công này, nếu hắn vững vàng tiếp nhận, e rằng cũng sẽ bị thương đôi chút. Chênh lệch giữa cấp 96 và 98 thực sự quá lớn, trừ phi Đường Khiếu có thể đột phá đến cấp 97. Sáu chuôi Hạo Thiên Chu Y to như núi nhỏ ập đến trước mặt, khóe miệng Đái Mộc Bạch khẽ nhếch, hoàn toàn không có ý định phòng ngự. Quanh một tiếng, đòn tấn công đủ sức khiến sắc mặt Kim Ngạc Đấu La đại biến, vẫn bị Đái Mộc Bạch một tay ngăn lại. Các ngươi chỉ có thực lực này thôi sao? Hôm nay, các ngươi không thể nào thoát khỏi sự thanh toán. Đái Mộc Bạch khinh thường nói. Sáu người trợn tròn mắt, giống như nhìn thấy con quái vật đáng sợ nhất trong lòng mình. Một đòn này, đã là toàn lực của họ rồi. Ta chỉ cần khẽ ra tay, cũng đã là giới hạn của các ngươi rồi. Đái Mộc Bạch nắm chặt lưỡi hái tử thần vung tay phải lên, tấn công về phía sáu cây Hạo Thiên Chu Y. Lưỡi hái tử thần như cắt đậu phụ vậy, vô cùng nhẹ nhàng chia sáu cây Hạo Thiên Chu Y thành 12 mảnh phục cả sáu người. Vũ hồn trọng thương, hoặc có thể nói là vũ hồn vỡ nát, Đường Khiếu cùng năm vị trưởng lão trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy yếu một mảng lớn. Không, không thể nào. Liệt Dương Đấu La khó mà chấp nhận tình huống này. Phải biết, đây chính là vũ hồn Hạo Thiên Chu Y. Vũ hồn khí mạnh nhất thiên hạ. Thế mà, lại bị một vũ khí cứ thế cắt làm đôi như cắt đậu phụ. Tình huống như vậy, đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Hạo Thiên Chu Y, yếu ớt đến vậy sao? Mấy người âm thầm như Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma, Trần Tâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Tâm càng nhìn cây thất sát kiếm dưới chân mình, e rằng vũ hồn của hắn, nếu trúng phải cây cự liêm này, cũng sẽ chung số phận với Hạo Thiên Chu Y của Đường Khiếu và những người khác. Mấy người nhìn nhau, đây chính là uy lực của thần khí sao? Các đệ tử Hạo Thiên Tông đứng từ xa quan chiến, lúc này đã tê liệt. Sáu vị phong hào đấu la lận, sáu vị phong hào đấu la nắm giữ vũ hồn Hạo Thiên Chu Y lận. Vũ hồn của họ, thế mà không thể chịu nổi một đòn của kẻ cầm đầu. Một đòn này, nếu là tấn công lên thân người chuyện này, các đệ tử Hạo Thiên Tông không dám nghĩ đến. Vũ hồn vỡ nát, Đường Khiếu mấy người cũng liền thành dê đợi làm thịt, căn bản bất lực phản kháng. Các ngươi còn có di ngôn gì không? Đái Mộc Bạch lạnh nhạt nói. Hắn biết, là một nhân vật phản diện, không nên nói nhiều lời, trực tiếp chém giết mấy người này mới là chính sự. Nhưng, những người này cũng không phải thiên mệnh chi tử gì. Muốn giết muốn lóc thịt tùy ngươi muốn làm gì cũng được. Thua, chính là thua. Đệ tử Hạo Thiên Tông của ta, không sợ chết. Liệt Dương Đấu La gần như dùng hết toàn bộ sức lực mà quát. Đám người, chỉ có ngươi không sợ chết thôi. Bọn họ còn muốn sống đây này. Đám người khóc không ra nước mắt, ít ra cũng để họ nói chút di ngôn chứ. Lời của Liệt Dương Đấu La vừa ra, bọn họ muốn nói gì cũng không thốt nên lời. Được. Đái Một Bạch gật đầu, cũng không nói nhảm, trong khoảnh khắc đi tới trước mặt Liệt Dương Đấu La, một nhát liềm sắc lướt qua. Liệt Dương Đấu La liền trở thành hai vị Liệt Dương Đấu La, sau đó, thân hình hắn càng nhanh chóng bị luồng khí xám hấp thu, rồi biến mất không còn dấu vết, không để lại một chút cho tàn. Đái Một Bạch thấy vậy, hơi sững sờ. Lưỡi hái tử thần này quả thực khủng khiếp đến vậy. Hắn vốn muốn để lại cho Liệt Dương Đấu La một toàn thây, không ngờ, một đòn này lại khiến Liệt Dương Đấu La hóa thành hư vô. Tay cầm lưỡi hái tử thần, Đái Một Bạch lại một lần nữa sững sờ, hồn lực của hắn thế mà lại tăng lên một chút, một sự tăng trưởng hồn lực vô cùng thuần túy. Điều này khiến cấp độ hồn lực của hắn trực tiếp đột phá 2 cấp. Từ cấp 85, đột phá lên cấp 87. Trong khoảng thời gian này, cấp độ hồn lực của Đái Một Bạch vốn đã đạt đến đỉnh phong cấp 85, có thể đột phá lên cấp 86 bất cứ lúc nào. Không ngờ, dùng lưỡi hái tử thần thu hoạch Liệt Dương Đấu La, thế mà lại biến hồn lực thuần túy nhất của Liệt Dương Đấu La thành của hắn. Lý Tứ khóe mặt giật một cái, im lặng nghĩ đến. Thánh Linh Giáo giáo chủ, tổ tiên của tà hồn sư lại chính là ta. Bây giờ, cũng không phải lúc để suy xét những chuyện này. Vẫn còn 5 vị phong hào đang chờ hắn thu hoạch. Thời gian trôi qua, trong ánh mắt chết lặng của các đệ tử Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu cùng 5 vị trưởng lão đều biến mất không còn dấu vết. Thực lực của Đái Một Bạch cũng vào lúc này, đạt đến cấp 90. Cụ thể là bao nhiêu cấp, trước khi thu hoạch hồn hoàng, hắn cũng không rõ lắm. Những đệ tử Hạo Thiên Tông bình thường thấy vậy, lòng sinh tuyệt vọng. Một số người có tính cách kiên định, như Đường Long, nghĩa tử của Đường Khiếu, liền trực tiếp tự vẫn tại đây. Đái Một Bạch không giết bọn họ, nhưng sau khi Đường Khiếu và đồng bọn chết, thân là đệ tử Hạo Thiên Tông, họ chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Thà chết còn hơn. Hạo Thiên Tông hoàn toàn tĩnh mịch, quả đúng là một trận diệt tông chi chiến. Đại ca, trưởng lão Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy cảnh tượng này thì ngất lịm, thế giới quan của nàng sụp đổ. Thiên hạ đệ nhất tông đó, 6 vị phong hào đấu la lận, còn kể cả Đường Hạo đã chết, tổng cộng 7 vị phong hào đấu la, tất cả đều chết dưới tay một người. Tổng quản áo Đức không phải là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, nhưng Đường Nguyệt Hoa có ân cứu mạng với hắn, vì thế hắn mới trung thành với Đường Nguyệt Hoa, coi như là phụ tá. Hắn thậm chí không có tư cách leo núi, đương nhiên không biết tình hình Đường Nguyệt Hoa lúc này ra sao. Hạo Thiên Tông, trừ số ít vài người, không còn ai sống sót, thiên hạ đệ nhất tông chỉ còn trên danh nghĩa. Đái Một Bạch ngồi trên tòa kiến trúc cao nhất của Hạo Thiên Tông, tự hỏi con đường tiếp theo mình phải đi như thế nào. Sau khi giết Đường Khiếu và đồng bọn, tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành 7 trên 9, chỉ còn thiếu 2 vị phong hào đấu la nữa là có thể hoàn thành kiểm tra thứ 2 của tử thần. 2 vị phong hào đấu la này, hắn nên tìm ở đâu đây? Chẳng lẽ, tiếp tục bóc lột Hạo Thiên Tông sao? Dường như cũng không phải không được. Đường thần bây giờ đang sống không bằng chết, trong sát lục chi đô không phải không có những kẻ đọa lạc cấp phong hào đấu la. Giết một vị, thêm đường thần nữa, cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, trạm tiếp theo, cứ là sát lục chi đô đi. Sát lục chi đô không thể hủy diệt, trật tự ở đó thực sự rất thích hợp để giam giữ những kẻ tội ác. Đái Một Bạch thầm nghĩ trong lòng. Hắn không phải loại người vì thực lực mà tàn sát vô tội, bằng không, hắn đã không để mặc những đệ tử Hạo Thiên Tông kia tự vẫn. Những thứ này, đều là thực lực. Đái Một Bạch lại không biết rằng, hắn bây giờ chỉ đang hoàn thành kiểm tra thứ hai của tử thần, thế nhưng, kiểm tra thứ ba, hắn vừa rồi đã sớm hoàn thành rồi. Kiểm tra thứ ba của tử thần chính là khảo sát tâm tính. Người bình thường khi có được trợ lực như lưỡi hái tử thần, lúc này chắc chắn đã bị cảm giác đột phá kia chi phối, từ đó biến thành nô lệ của sức mạnh. Tử thần thu hoạch linh hồn là đúng, nhưng một tử thần tàn sát vô tội thì không phải là tử thần bình thường. Giáo chủ, Titan và những người khác chậm rãi đến nơi. Khi họ hoàn thành việc nối lại xích sắt, đã là vài canh giờ sau. Khi đến chủ phong Hạo Thiên Tông, họ mới phát hiện Hạo Thiên Tông hoàn toàn tĩnh mịch, không một chút sinh khí nào. Ngay cả những người kiên nghị như Titan cũng có chút rợn người. Chiến tranh diệt tông, nói diệt tông là thật sự diệt tông. Lúc này, trong toàn bộ Hạo Thiên Tông, số người sống sót tuyệt đối không quá 5 ngón tay. Giáo chủ, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc. Giáo chủ, không thể nhân từ nương tay được. Phải biết nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lúc này, Dương Vô Địch nghiêm mặt nói. Đái Một Bạch trợn trắng mắt, nói, vậy thì phiền Dương Hộ Pháp ra tay rồi. Câu Dương Hộ Pháp này đã quyết định chức vị sau này của Dương Vô Địch. Dương Vô Địch sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bạch Hạc đẩy hắn một cái, hắn lúc này mới bừng tỉnh. Đa tạ giáo chủ. Vậy, thuộc hạ có một yêu cầu quá đáng, xin giáo chủ cho phép. Nói đi. Tiểu Nguyệt Hoa à, Đường Nguyệt Hoa vũ hồn không phải Hạo Thiên Chù Y, cả đời không thể đột phá đến cấp 10, xin giáo chủ tha cho nàng một mạng. Dương Vô Địch cúi đầu nói. Đái Mộc Bạch lại trầm mặt. Người nói nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc là ngươi, người nói tha cho người ta cũng là ngươi, kẻ xấu này, đều để hắn, vị giáo chủ này, làm hết sao? Có thuộc hạ như vậy, thật sự là quá đáng. Ai Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, nói, mấy người còn lại, cứ giữ họ lại đi. Chỉ có điều, họ cả đời không được tu luyện, hậu duệ nào thức tỉnh Hạo Thiên Chù Y thì trong ba đời không được tu luyện. Ta quyết định như vậy, các ngươi có hài lòng không? Lời này, là nói cho Ti Tan, Bạch Hạc, Ngưu Cao và những người khác, chẳng phải họ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng đó sao? Đường Nguyệt Hoa là một trong số ít người phản đối việc vứt bỏ bốn tông tộc phụ thuộc. Bây giờ ý nghĩ của nàng là gì không quan trọng, nhưng trước đây nàng đã thực sự phản đối. Mấy người cũng là nhìn Đường Nguyệt Hoa lớn lên, đánh giết vị nữ tử yếu đuối này, họ không làm được. Đa tạ giáo chủ. Cả bốn người. Bốn người liếc nhau một cái, vội vàng cảm tạ. Hạo Thiên Tông đã giải quyết xong, những yêu cầu của các ngươi cũng phải được thực hiện. Ti Tan. Đái Mộc Bạch ngồi ở vị trí chủ tọa hô một tiếng. Thuộc hạ có mặt. Ti Tan vội vàng quỳ một gối xuống, nói. Phong ngươi làm hộ pháp Thánh Linh Giáo, chủ về rèn đúc, sáng tạo đồ sắc mới mẻ. Lực chi nhất tộc vẫn do ngươi quản lý. Đa tạ giáo chủ. Ngưu Cao. Thuộc hạ có mặt. Phong ngươi làm hộ pháp Thánh Linh Giáo, chủ về kiến tạo. Ngự chi nhất tộc cũng do ngươi quản lý. Đa tạ giáo chủ. Các chức vị trong Thánh Linh Giáo không khác biệt nhiều so với các thế lực khác, giáo chủ, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự và giáo chúng. Sự việc Hạo Thiên Tông kết thúc, khiến những hồn sư đến trợ giúp đều ngẩn người. Quá đáng nể, giáo chủ Thánh Linh Giáo lại mạnh mẽ đến thế sao? Một người, trực tiếp tiêu diệt thiên hạ đệ nhất tông. Thực lực này, ngay cả giáo hoàng Vũ Hồn Điện cũng không làm được. Cũng phải thôi, trận chiến này, thần linh cường giả đều đã xuất hiện, chiến thắng không phải là bình thường sao? Các hồn sư được Thất Bảo Lưu Ly Tông triệu tập hầu hết không phải người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lời của Trữ Phong Trí không sai, từ việc hắn tư nhân giúp Đái Mộc Bạch, những hồn sư này đều là được mời đến. Bây giờ mọi chuyện đã xong, 2000 hồn sư này hai mắt sáng rực. Sao không nhân cơ hội này gia nhập Thánh Linh Giáo? Phải biết, Thánh Linh Giáo lại có cường giả thần linh đứng sau lưng đó. Đái Mộc Bạch biết được tin tức này, càng dở khóc dở cười. Nhạc phụ mời người đến, thế mà lại không về được. Việc này Đái Mộc Bạch để Ti Tan và mọi người xem xét xử lý, nhất định phải sàng lọc kỹ càng, loại bỏ những hồn sư làm nhiều việc ác, chỉ giữ lại những người thật tâm muốn gia nhập Thánh Linh Giáo. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, cùng với ba vị cung phụng đã trở về Vũ Hồn Điện. Chuyến này tuy không giúp được gì, nhưng bọn họ cũng không đến không, đã chứng kiến sự quật khởi của Thánh Linh Giáo. Tên tiểu tử ngươi, Thánh Linh Giáo này mạnh thật đó. Có nghĩ đến cho lão phu một chức vị không, lão phu chuẩn bị đến dưỡng lão đây. Độc Cô Bác vừa cười vừa nói. Cháu rể mạnh mẽ đến thế, một mình tiêu diệt Hạo Thiên Tông, chuyện này hắn thật sự không ngờ, bằng không cũng sẽ không hối hả chạy tới giúp đỡ. Hắn đã chuẩn bị phóng độc khắp đỉnh núi Hạo Thiên Tông, nhưng kết quả, Đái Mộc Bạch một mình đã hạ gục toàn bộ Hạo Thiên Tông. Ha ha, ngài muốn đến, ta đương nhiên hoan nghênh. Ngài cứ làm phó giáo chủ, kiêm nhiệm đại trưởng lão vậy. Đái Mộc Bạch cười nói. Cho đến nay, hắn vẫn chưa dám nói với Độc Cô Bác rằng tên Lý Tứ khiến hắn tức điên đó, chính là hắn, Đái Mộc Bạch. Trước đây hắn đã mượn danh nghĩa huynh đệ tốt Lý Tứ để chiếm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Khuôn mặt tiều tụy, đây chính là dáng vẻ hiện tại của Đường Tam. Bởi vì vũ hồn hắc hóa thôn phệ phần lớn sinh mệnh lực của hắn, lại thêm Nguyệt Quang đã phế đi vũ hồn, lúc này tính mạng hắn gần như đã đi đến cuối cùng. Đường Tam mê mang bò trên đường, đi ngang qua một thành nhỏ vô danh. Lính canh thấy hắn đáng thương, không thu phí vào thành. Trong thành nhỏ này có một học viện hồn sư sơ cấp, là học viện duy nhất xung quanh. Gánh vác hy vọng của biết bao học sinh nghèo làm công và các tiểu quý tộc bình thường. Vô tri vô giác, Đường Tam bò đến cổng học viện. Ở đây, cũng giống như học viện hồn sư sơ cấp Nô Đinh, có một người gác cổng trẻ tuổi. Tiểu tử, vũ hồn chứng minh hãy giữ kỹ. Đáng tiếc, vũ hồn của ngươi chỉ là một tấm vải, tiêu chuẩn vũ hồn phế vật, tiên thiên hồn lực cấp 8 này thật đáng tiếc. Người gác cổng nói với một đứa trẻ 6 tuổi, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp. Tiên thiên hồn lực cấp 8, đáng khao khát biết bao. Thế nhưng, vũ hồn lại chỉ là một tấm vải có thể làm gì? Chẳng phải vẫn là vũ hồn phế vật sao? Đại ca gác cổng, huynh phải biết, không có vũ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Một tấm vải có thể làm gì? Nếu một tấm vải đủ lớn, nó có thể che trời. Nếu ta có thể trở thành phong hào đấu la, ta sẽ được gọi là già thiên đấu la, không? Già thiên đại đế. Đứa trẻ vẻ mặt thành thật nói. Đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cũng biết một tấm vải là tiêu chuẩn vũ hồn phế vật. Thế nhưng, tiên thiên hồn lực cấp 8 này, hắn không muốn phụ bạc nó. Bởi vậy, dưới sự sắp xếp của thôn trưởng, hắn đã đến học viện hồn sư sơ cấp để học tập. Dù sau này không trở thành hồn sư mạnh mẽ, chỉ cần thu được một hồn hoàng, mỗi tháng hắn có thể nhận được một kim hồn tệ từ vũ hồn điện. Có số tiền này, hắn ít nhiều cũng có thể báo đáp thôn làng. Tiểu tử ngươi chí hướng rộng lớn thật, còn già thiên đại đế. Ha ha, người gác cổng lắc đầu, cười nói. Đại ca gác cổng, huynh sao có thể chế giễu giấc mơ của ta chứ? Vạn nhất ta thành công thì sao? Đứa trẻ vẻ mặt ủy khuất nói. Không, ta không chế giễu giấc mơ của ngươi. Người gác cổng vỗ vai đứa trẻ, rồi nói tiếp, ta chỉ đang chế giễu chính mình. Ngươi nắm giữ tiên thiên hồn lực cấp 8, có thể theo đuổi ước mơ của mình, ta lại ai? Người gác cổng thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Đường Tam ở một bên nhìn xem, cảnh tượng này cứ như một vòng luân hồi, giống hệt lúc đại sư nhận hắn làm đồ đệ trước kia. Không có vũ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật sao? Hắn nhớ lại một chút quá khứ, cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy vất vả của mình. Lão sư, người sai rồi. Nắm giữ đường môn tuyệt học, tiên thiên mãn hồn lực, song sinh vũ hồn, nhiều ngoại vật đến thế, hắn vẫn không phải đối thủ của Đái Một Bạch. Ngay cả vũ hồn Hạo Thiên Chu Y mà hắn vẫn tự hào, Đái Một Bạch cũng có thể tay không bóp nát. Phẩm chất vũ hồn và tiên thiên hồn lực, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có tiên thiên cường đại, mới là cường đại thật sự. Người đã dùng cả đời để chứng minh mình là phế vật, tâm trạng Đường Tam bây giờ, có chút không cách nào diễn tả bằng lời. Tính mạng ta sắp đi đến cuối cùng, có nên truyền thừa đường môn tuyệt học xuống không? Nhìn đứa trẻ già thiên đại đế này, Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Một thiên tài tiên thiên cấp 8, đã coi như là rất tốt rồi. Trước khi chết có thể gặp được thiên tài như vậy, hắn còn có thể không lựa chọn sao? Ai, thôi bỏ đi. Đường Tam lắc đầu, dẹp bỏ ý nghĩ này. Đệ tử đường môn cần được sàng lọc, cần khảo sát tâm tính, công pháp như vậy làm sao có thể khinh suất truyền đi? Đây chính là tâm huyết của các tiền bối đường môn. Lắc đầu một lần nữa, Đường Tam chậm rãi bò về phía ngoài thành. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, Đường Tam lúc này mới ra khỏi thành. Lại không biết qua bao lâu, mặt trời mọc, lặn khoảng hai lần, Đường Tam tìm thấy một cái hố tự nhiên. Không do dự, hắn nằm xuống. Nơi đây giữa núi, cạnh sông, ngược lại cũng là một kết cục tốt. Thở dài một tiếng, ánh mắt Đường Tam bắt đầu tan rã, dần dần nhắm mắt lại. Rất lâu sau, Đường Tam không còn hơi thở. Một lát sau nữa, ma hùng đấu la bước ra, hắn trầm mặc một hồi, lúc này mới chuyển đến một tảng đá lớn, lấp kín cái hố này. Nếu không phải gặp phải yêu nghiệt cấp độ kia, Đường Tam này có lẽ đã làm nên tên tuổi lẫy lừng. Đáng tiếc, một đời yêu nghiệt song sinh vũ hồn cứ thế mà vẫn lạc. Hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình hắn ngã xuống. Đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời. Nếu sớm hơn vài chục năm, có lẽ ngươi cũng có thể đạt đến cảnh giới của chúng ta. Ma hùng đấu la thở dài một tiếng, rồi cứ thế lặng lẽ rời đi. Thiên tài, yêu nghiệt, xứng đáng được đối xử đặc biệt, đây cũng là để tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Ma hùng đấu la đứng ngay tại chỗ 7 ngày, sau ngày thứ 7, hắn mới rời đi, trở về Vũ Hồn Điện, báo cáo chuyện của Đường Tam cho Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam, một đời thần vương, hoàn toàn chết đi, không có khả năng phục sinh. Theo sự vẫn lạc của Đường Tam, Lý Tứ ở một thế giới khác đột nhiên mở mắt. Chuyện gì thế này? Lý Tứ vẻ mặt ngơ ngác, hắn phát hiện mình dường như có thêm một năng lực có thể xuyên qua các vị diện. Tuy nhiên, năng lực này hiện tại dường như chỉ có thể xuyên qua thế giới đấu la đại lục. Lý Tứ đầu óc đầy dấu hỏi, hắn vừa rồi có đang băn khoăn chuyện gì sao? Hắn vừa mới cùng Cổ Nguyệt Na, tại sao đột nhiên lại có thêm năng lực này? Điều này khiến Lý Tứ thông minh như hắn cũng có chút không nghĩ ra. Nhưng, hắn bây giờ lại có thể xuyên qua thế giới của huynh đệ Tốt Lâm Phàm sao? Khoan đã, không đúng. Tại sao ta đột nhiên lại có thể xuyên qua đến thế giới của Lâm Phàm? Đây chắc chắn không phải là sự lựa chọn, bằng không, ta đã ở nơi của thần mà tán gẫu rồi. Vậy, chuyện này là sao đây? Lý Tứ gãi đầu, với sự thông minh của hắn, cũng có chút không nghĩ thông vấn đề này. Đột nhiên, Lý Tứ hai mắt sáng rực, trong lòng hắn có một phỏng đoán. Có hay không một khả năng, là Lâm Phàm đã đánh chết Đường Tam của thế giới Anim, còn hắn, Lý Tứ, cũng là Đường Tam. Sau khi Lâm Phàm đánh chết Đường Tam, hắn, Lý Tứ, lúc này mới có thể xuyên qua thế giới Anim, thay thế Đường Tam ban đầu. Dù sao, hắn Lý Tứ và Lâm Phàm đều là chân chính thần, là người khảo hạch được lựa chọn, họ có một vài đặc điểm đặc biệt, không phải là không thể. Nếu thật sự là như vậy, vậy sau khi ta đánh chết Đái Một Bạch, chẳng phải Lâm Phàm cũng có thể xuyên qua đến thế giới tiểu thuyết sao? Lý Tứ sờ cằm, trầm tư. Bất kể có phải là thật hay không, Lý Tứ đều chuẩn bị thử một lần. Trước tiên đánh chết Đái Một Bạch, rồi lại đi thế giới anime tìm kiếm Đái Một Bạch. Vạn nhất Lâm Phàm nhận được năng lực này sau, cũng chạy tới thế giới tiểu thuyết tìm ta thì sao? Nghĩ đến đây, Lý Tứ có chút tê người. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đi trước thế giới Đấu La Đại Lục xem sao, xem rốt cuộc có phải vì nguyên nhân này hay không, tiện thể tìm tên khốn Lâm Phàm đó. Nếu thật sự là vì nguyên nhân này, đến lúc đó quay lại đánh chết Đái Một Bạch cũng chưa muộn. Sau khi dặn dò Cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ vài câu, Lý Tứ liền chuẩn bị xuyên qua. Trong lòng hắn có một nghi hoặc, tốc độ thời gian trôi qua giữa hai thế giới khác biệt, lỡ đâu hắn đến thế giới anime chỉ ở lại vài ngày, mà khi trở về đã qua mấy chục năm thì sao? Nghĩ đến đây, Lý Tứ có chút do dự. Huynh đệ tốt rất quan trọng, nhưng hắn bây giờ không còn là người đơn độc, hắn cũng có những ràng buộc thuộc về mình. Vài chục năm đối với Cổ Nguyệt Na có lẽ không là gì, nhưng Tiểu Vũ đã hoàn toàn hóa thành hình người, tuổi thọ của nàng khoan đã. Không đúng, Lý Tứ lại cảm nhận một chút tin tức trong đầu. Vì nguyên nhân cái chết của nhân vật chính Đường Tam ở thế giới anime, và cũng vì hắn nhận được năng lực xuyên qua này, thời gian của hai thế giới đã đồng bộ. Theo lý thuyết, hắn ở thế giới anime bao lâu, thì thế giới tiểu thuyết cũng sẽ trôi qua bấy nhiêu thời gian. Nhìn thấy tin tức này, Lý Tứ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không thành vấn đề, hắn còn có thể ở thế giới anime mấy chục năm không được sao? Vị trí hiện tại của ba người thực ra không nằm trên Đấu La Đại Lục, mà là ở Đại Lục Nhật Nguyệt. Cổ Nguyệt Na thân là Ngân Long Vương, vẫn đang ở gần thời kỳ đỉnh phong của Ngân Long Vương, nàng muốn vượt biển rộng, tìm đến Đại Lục Nhật Nguyệt, đơn giản như trở bàn tay. Đây đã là một tuần sau khi ba người đến Đại Lục Nhật Nguyệt. Cũng giống như dự đoán, tri thức hồn đạo khí ở Đại Lục Nhật Nguyệt tuy không phát triển như vạn năm sau, nhưng lúc này vẫn có những hồn đạo sư cấp 9. Không nhiều, và thực lực cũng yếu hơn rất nhiều so với phong hào Đấu La của Đấu La Đại Lục, nhưng điều họ quan tâm đâu phải là thực lực. Với thực lực của ba người, việc gia nhập một học viện hồn đạo sư đơn giản vô cùng. Bởi vậy, họ đã trở thành học đồ hồn đạo sư cái gì, người mới nhập học một tuần đã muốn xin nghỉ dài hạn. Vị lão sư kia cũng tê người. Lý Tứ là thiên tài mà hắn rất coi trọng, nhất là vũ hồn của đối phương lại là một cái chù y. Mặc dù chỉ có thực lực cấp đại hồn sư, nhưng tương lai đầy hứa hẹn. Mới nhập học một tuần mà Lý Tứ đã muốn xin nghỉ dài hạn. Có thiên phú cũng không nên lãng phí như vậy chứ. Trong nhà có việc, ta không thể không ai, thôi được, chỉ lần này thôi, lần sau không được tái phạm. Vị hồn đạo sư này khoát tay nói. Hắn chỉ hy vọng Lý Tứ có thể sớm quay lại. Vị này, thế mà chỉ dùng 3 ngày, từ không có gì đã trở thành một hồn đạo sư cấp 1 yêu nghiệt. Tương lai, chỉ cần cấp độ hồn lực của hắn tăng lên, không chừng có thể đột phá đến cấp hồn đạo sư cấp 9. Đa tạ đạo sư. Lý Tứ vội vàng cảm tạ. Hồn đạo khí dường như cũng không khó như hắn tưởng tượng. Có những kiến thức về sự phát triển hồn đạo khí của vạn năm sau, hai vạn năm sau tương lai, hắn nói không chừng có thể tự tay chế tạo ra đấu khải. Rồi tạo ra một bộ cơ giáp cấp thần. Chỉ nghĩ thôi, Lý Tứ cũng đã có chút kích động rồi. Đây là sự lãng mạn duy nhất thuộc về đàn ông. Còn về việc tại sao vị đạo sư này lại cho rằng hắn chỉ là đại hồn sư, thì đó là vì vũ hồn hạo thiên chù y của hắn chỉ có hai cái hồn hoàng màu vàng. Đương nhiên, với thực lực của hắn, việc ngụy trang thành hồn hoàng màu vàng không có bất kỳ vấn đề gì. Đi sớm về sớm, thiên phú của ngươi, cả đời ta chưa từng thấy, tương lai, ngươi rất có thể đột phá đến cấp hồn đạo sư cấp 9 này, ta rất coi trọng ngươi. Tu luyện hồn lực cũng đừng bỏ bê, thật sự không được thì đến lúc đó ta có thể giúp ngươi xin một ít dược liệu tăng cường thực lực bất kể ở đâu, thiên tài đều được đối xử đặc biệt. Với nhân tài như Lý Tứ, điều họ có thể làm chỉ là dạy bảo thật tốt, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp, tương lai, không chừng còn cần sự trợ giúp của Lý Tứ. Đa tạ đạo sư. Lý Tứ một lần nữa cảm tạ. Vị đạo sư này họ Hồng Trần, không biết có phải tổ tiên của Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần, Kính Hồng Trần và những người khác hay không? Họ của gia tộc Hồng Trần thường được đặt ở phía sau tên. Lý Tứ đoán chừng, vị này hẳn là tổ tiên của họ. Dù sao, vũ hồn của hắn cũng là một loại cóc. Có phải hậu duệ trực hệ hay không thì không rõ, nhưng dù sao cũng có thể kéo được chút quan hệ. Khoảng chừng 50 tuổi, cấp 7 hồn đạo sư, hắn có thể đạt được thành tựu như vậy ở tuổi này đã vô cùng lợi hại. Dù sao, bây giờ hồn đạo khí cũng không giống như vạn năm sau đó, có nhiều phương hướng nghiên cứu như vậy. Sau khi cáo biệt Hồng Trần, Lý Tứ liền tự mình rời khỏi học viện hồn đạo sư, tìm một nơi không người, vụt một cái, biến mất không thấy tăm hơi. khí tức của ngươi biến mất rồi, phải bao lâu mới có thể trở về đây? Cổ Nguyệt Na ngơ ngác nhìn vị trí Lý Tứ biến mất, nhất thời có chút phiền muộn. Rất lâu sau, nàng mới trở về mật thất của mình, bắt đầu nghiên cứu hồn đạo khí. Lý Tứ nói rất đúng, hồn đạo khí có lẽ mới là con đường thoát cho tộc hồn thú. Trước khi Lý Tứ trở về, nàng muốn chuyên tâm nghiên cứu hồn đạo khí, sau đó cho hắn một bất ngờ. Cảm giác xuyên qua vị diện, Lý Tứ có chút không nói nên lời. Cứ như nhắm mắt rồi mở ra, rồi liền đã đến nơi cần đến. Khi đến thế giới Đấu La Đại Lục, hắn hơi sững sờ, tảng đá lớn bên cạnh này là sao? May mắn là ma hùng Đấu La đi nhanh, nếu đi chậm, không chừng đã bị Lý Tứ xuất hiện trống rỗng làm cho giật mình. Lý Tứ chợt hiểu ra, liền dời tảng đá lớn bên cạnh đi. Khoảnh khắc sau, khi nhìn thấy thân ảnh trong cái hố bên dưới, hắn trầm tư. Quần áo rách rưới, khuôn mặt tiều tụy, trông như một lão già 70-80 tuổi, nhưng lại có vẻ ra đi rất an nhiên. Điều này khiến Lý Tứ có chút ngơ ngác. Khi nhìn thấy hồn đạo khí trữ vật ở hông người này, Lý Tứ mới chợt hiểu ra. Người trước mắt, hẳn là vị diện chi tử Đường Tam. Trời ơi, thảm đến vậy sao? Lý Tứ rụt cổ lại, theo bản năng nói. Kỳ lạ, ai đã chôn Đường Tam ở đây? Hắn không ngốc, chỉ cần nhìn xung quanh một chút môi trường, bao gồm cái hố tự nhiên này, liền phát hiện Đường Tam không phải do hắn giết, mà là tự nhiên tử vong. Ai đã dùng tảng đá lớn để chôn thi cốt của Đường Tam? Phải biết, đai lưng của Đường Tam chính là một kiện hồn đạo khí trữ vật, thế mà không bị ai lấy đi. Khoan đã, một người chết trên người sao còn có hồn lực ba động? Lý Tứ hơi sững sờ, lại nhìn Đường Tam, hắn có chút không nỡ ra tay. Dù sao đây cũng là đồng vị thể của hắn ở vị diện khác, có cảm giác như đang ra tay với chính mình vậy. Còn về việc Đường Tam tại sao lại biến thành bộ dạng này, bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Lý Tứ có thể xác định là Đường Tam thật sự đã chết, nhìn dáng vẻ, hẳn đã qua 7 ngày. Xem ra, phỏng đoán của ta là chính xác. Chỉ cần Đái Một Bạch ở thế giới của ta chết đi, Lâm Phàm cũng sẽ có được năng lực xuyên qua thế giới. Lại lần nữa xem xét Đường Tam kỹ lưỡng, cuối cùng, Lý Tứ vẫn tháo chiếc nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trên người Đường Tam xuống. Dù sao đây cũng là một kiện hồn đạo khí trữ vật, không thể lãng phí. Bên trong không chừng còn có một vài thứ của Đường Môn thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tứ cắn răng, quyết tâm liều mạng. Nhìn hai khối hồn cốt ngàn năm trước mắt, khóe miệng Lý Tứ không khỏi giật giật. Thật hung ác, Lâm Phàm đúng là hung ác. Hắn không biết Lâm Phàm đã lừa gạt Đường Tam hấp thu hai khối hồn cốt này bằng cách nào. Lý Tứ thầm nghĩ. Đường Đường là khí vận chi tử, Đường Tam lại chỉ có được hai khối hồn cốt ngàn năm. Không thể không nói, trong chuyện này chắc chắn có mưu đồ của Lâm Phàm. Đặt tảng đá trở lại chỗ cũ, vẫn nên để vị Đường Đại Thần Vương này nhập thổ vi an thì hơn. Nơi đây giữa núi, cạnh sông, cũng coi như là một kết cục tốt, người chết thì mọi chuyện coi như xóa bỏ. Quan sát xung quanh một chút, Lý Tứ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn bây giờ chỉ muốn biết mình đang ở đâu. Thế giới Anim tuy là sản phẩm phái sinh từ thế giới tiểu thuyết, nhưng có vài chỗ vẫn khác biệt. Tùy tiện chọn một hướng, Lý Tứ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chẳng biết vận may của hắn có tốt không, không lâu sau, hắn liền thấy ba chữ. Vũ Hồn Thành. Nơi Đường Tam tử vong, cách Vũ Hồn Thành chỉ hơn 400 dặm. Lý Tứ sờ cằm, hơi nghi hoặc. Trạng thái trước đây của Đường Tam căn bản không thể bò nhanh, vài tháng trời, hơn 400 dặm, đã là giới hạn của hắn rồi. Đây là Đường Tam đã liều mạng rời xa Vũ Hồn Thành, nên mới bò được hơn 400 dặm. Ha ha ha, thật hả hê lòng người. Đúng vậy, trận chiến đầu tiên của Thánh Linh Giáo, giáo chủ một mình đã hủy diệt Hạo Thiên Tông, thực sự quá cường đại. Đúng vậy, Hạo Thiên Tông chết đáng đời. Đúng lúc này, một vài chấp sự Vũ Hồn Điện vừa nói vừa cười đi ngang qua Lý Tứ. Những lời này khiến Lý Tứ không khỏi ngây người. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thánh Linh Giáo hủy diệt Hạo Thiên Tông. Lại còn là giáo chủ một mình. Điểm thời gian bây giờ rốt cuộc là lúc nào vậy? Khoan đã, không đúng. Đây là Vũ Hồn Thành, Vũ Hồn Điện làm gì? Chuyên môn trấn áp hồn sư tà ác. Vậy mà Thánh Linh Giáo diệt Hạo Thiên Tông, những người của Vũ Hồn Điện này lại vô cùng vui vẻ. Đầu óc Lý Tứ như bão táp, toàn thân ngây ra tại chỗ. Hắn không quan tâm thế giới này Hạo Thiên Tông ra sao, bọn họ đâu có liên quan gì đến hắn. Ngay cả Cổ Nguyệt Na của thế giới này, hắn cũng không có chút ý nghĩ nào. Kia, các vị đại ca, các vị vừa nói gì về Thánh Linh Giáo gì đó vậy? Lý Tứ vội vàng tiến lên, vẻ mặt tươi cười hỏi. Người ta thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dáng vẻ này của hắn đương nhiên sẽ không gây ra phản cảm cho đám người. Tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi không biết cũng là bình thường, chúng ta đều vừa mới nghe nói thôi. vị chấp sự lớn tuổi nhất trong số họ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cái Hạo Thiên Tông kia, đường đường thiên hạ đệ nhất tông, bị giáo chủ Thánh Linh giáo đái một bạch một người diệt cả nhà. Đáng tiếc, thực lực chúng ta thấp, không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Lý Tứ, giáo chủ Thánh Linh giáo, đái một bạch. Lý Tứ tê liệt cả người, hắn còn tưởng mình xuyên qua quá muộn, Lâm Phàm đã phi thăng rồi. Dù sao, dáng vẻ lão hủ của Đường Tam kia, rất khó không khiến hắn nghĩ vậy. Lại còn là Thánh Linh giáo. Được thôi, Thánh Linh giáo thật sự thờ phụng tử thần, tà thần. Lâm Phàm là người thừa kế của tử thần, hắn sáng lập Thánh Linh giáo cũng coi như hợp lý. Trong nguyên tắc, người sáng lập giáo phái này thực chất cũng không thể coi là người. Nàng là Ma Đế, vợ của Thâm Hải Ma Kình Vương. Sau khi chồng nàng bị Đường Tam đánh chết, nàng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội báo thù cho Thâm Hải Ma Kình Vương, từ đó hóa thành hình người, sáng lập Thánh Linh giáo. Cuối cùng, nàng như nguyện đạt đến cấp thần, nhưng lại vì Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt do việc hủy diệt Sát Lục Chi Đô và Vũ Hồn Điện, Đấu La Đại Lục cũng tràn ngập tà hồn sư làm ác. Những hồn sư này tội ác chồng chất, nhưng thực lực lại cường đại. Đối với Ma Đế mà nói, họ chính là những công cụ tốt nhất. Sau khi Đường Tam thành thần, dân thường lại càng khổ hơn. Hy vọng cuộc khởi của phần lớn dân thường hoàn toàn bị đoạn tuyệt, lại chịu đủ sự ức hiếp. Trong hoàn cảnh đó, hắc hóa có lẽ là một con đường thoát. Vũ hồn điện bị phá hủy, từ nay về sau dân thường muốn thức tỉnh vũ hồn đều phải tiêu tốn kim hồn tệ. Thế nhưng, dân thường sinh kế cũng thành vấn đề, lại đâu ra kim hồn tệ để đi thức tỉnh vũ hồn. Đường Tam căn bản không hề cân nhắc đến điểm này, hoặc có lẽ hắn cân nhắc đến, nhưng lại đứng về phía quý tộc. Sát Lục Chi Đô bị hủy, lượng lớn kẻ ác không nơi nương tựa, cũng có những cường giả trốn thoát từ Sát Lục Chi Đô, những kẻ đọa lạc này chính là tiền thân của các tà hồn sư. Xem ra, Thánh Linh giáo không thể nào biến thành dáng vẻ của vạn năm sau. Tuy nhiên, đối với người của thế giới này mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Lý Tứ thầm nghĩ. Sau khi nghe mấy người kia nói, khóe mắt hắn càng run rẩy kịch liệt. Thánh Linh giáo, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, hô hào khẩu hiệu tiêu trừ u ác tính trên Đấu La đại lục. Điều này bất cứ ai là người xuyên Việt, nếu biết Thánh Linh giáo là gì, đều sẽ cảm thấy chướng mắt. Thời gian trôi qua, Lý Tứ không tiến vào Vũ Hồn Thành, mà hướng về phía Thánh Linh giáo đi đến. Nghe những người này nói, Thánh Linh giáo đã chiếm cứ núi môn cũ của Hạo Thiên Tông, nghĩ vậy, Lâm Phàm hẳn là ở đó. Vì nguyên nhân của trận chiến diệt tông, đỉnh núi cũ của Hạo Thiên Tông đã bại lộ trước mắt thế nhân. Hầu hết các hồn sư biết trận chiến diệt tông đều biết Thánh Linh giáo hiện đang đóng quân ở đâu. Điều này cũng giúp Lý Tứ dễ tìm hơn rất nhiều. Bản đồ trong thế giới tiểu thuyết và bản đồ trong thế giới anime ít nhiều có chút khác biệt, Lý Tứ cũng không ngu ngốc, sẽ không tìm kiếm theo vị trí trong thế giới tiểu thuyết. Đái Một Bạch đang chuẩn bị đi Sát Lục Chi Đô, không biết tại sao, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhờ vậy hắn mới không lập tức đi Sát Lục Chi Đô, mà lựa chọn chờ đợi. Trực giác này khiến hắn ít nhiều có chút tâm thần bất an. Như thể mình đang bị thứ gì đó để mắt tới vậy. Lý Tứ dọc theo đường đi vừa nghĩ, hắn phát hiện thế giới này, thế mà đã đang lưu truyền truyền thuyết về Đái Một Bạch. Nào là người thừa kế thần linh, nào là hồn đấu la 17 tuổi, nào là niên hạn hồn hoàng khủng khiếp thật biết cách chơi đó. Khóe mắt Lý Tứ giật giật, không nghĩ nhiều nữa, yên tâm gấp rút lên đường. Hắn cho rằng đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục chỉ có những người xuyên Việt chưa trưởng thành mới tham gia, rồi khoe khoang. Vạn vạn không ngờ, huynh đệ tốt của mình Lâm Phàm lại là một thành viên trong đó. Cũng không nhất định, hắn hẳn là đang hoàn thành khảo hạch tử thần chứ. Dù sao, nghe những truyền thuyết này, hắn lại là sau khi giành được quán quân, hồn hoàng mới bắt đầu biến sắc. Quanh đi quẩn lại, thời gian trôi qua. Lý Tứ cuối cùng cũng đã đến chân núi cũ của Hạo Thiên Tông. Nơi đây, đã trở thành đại bản doanh của Thánh Linh giáo. Kẻ đến dừng bước. Hai vị tráng hán thân hình cao lớn, thủ vệ ở chân núi. Nơi này là con đường phải đi qua để đến tổng bộ Thánh Linh giáo. Đương nhiên, nếu biết bay thì có đường khác. Hai vị đại ca, ta là bằng hữu của giáo chủ các ngươi, có thể thông báo một tiếng không? Cứ nói cố nhân đến thăm. Nghe xong lời này, hai vị tráng hán khóe miệng giật giật, mí mắt không ngừng co quắp. Điều này khiến Lý Tứ có chút khó hiểu, chẳng lẽ lời hắn nói có vấn đề gì sao? Tiểu huynh đệ, giáo chủ thường xuyên dạy bảo chúng ta, muốn đối xử tốt với mọi người, thân là hồn sư, càng phải cống hiến cho Đấu La đại lục. Thế nhưng, ngươi có biết không? Chỉ tính riêng ngày hôm nay thôi. Ngươi là người thứ năm đến nói mình là bằng hữu của giáo chủ. Hai người chúng ta thủ hộ sơn môn chưa đến một tháng, trước sau đã có tổng cộng 265 người đến nói mình là bằng hữu của giáo chủ. 57 người đến nói mình là hồng nhan tri kỷ của giáo chủ. Hai người kẻ tung người hứng, bình thản đáp lời. Đã lâu như vậy, bọn họ đã thành thói quen. Tiểu huynh đệ, chúng ta rất bận rộn. Lý Tứ, chúng ta biết, hẳn là ngươi rất sùng bái giáo chủ đúng không? Lý Tứ, hãy tu luyện thật tốt, sau này gia nhập thánh linh giáo của chúng ta, vì đấu la đại lục mà phát huy hết khả năng. Đúng vậy, diệt trừ cái ác, những khối u nhọt, chúng ta can đảm làm hết sức, không thể chối từ. Dù có phải vì vậy mà bỏ mạng, cũng chỉ là quay về vòng tay của thần chúng ta. Chúng ta không hề sợ hãi. Lý Tứ đơ người. Hay lắm, cái thánh linh giáo này quả nhiên hay lắm. Diệt trừ cái ác. Các người chẳng phải là cái ác lớn nhất sao? Thôi được, bây giờ thì không phải. Nghĩ kỹ lại, lời hai người này nói cũng có lý, trên con đường diệt trừ cái ác, chết thì đã sao, họ vốn là tín đồ của tử thần, cái chết chỉ là trở về vòng tay tử thần, có gì đáng sợ đâu. Chẳng hiểu sao, Lý Tứ luôn cảm giác giáo điều của thánh linh giáo như thế này, sau này tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Quả thực những tín đồ này, thật sự quá cuồng nhiệt. Hoặc là tiễn người đi gặp tử thần, hoặc là tự mình bước tới. Mà họ lại là những tín đồ cuồng nhiệt của tử thần, làm sao có thể sợ hãi khi phải gặp tử thần đây? Hai vị đại ca, lòng tín ngưỡng của các vị thành kính, tôi vô cùng bội phục. Lý Tứ chắp tay nói. Tôi thật sự là bằng hữu của giáo chủ các vị, mong rằng thông báo một tiếng. Nếu tôi không phải, tùy ý hai vị đại ca xử trí. Nghe xong lời này, hai người liếc nhau một cái. Những gì họ nói trước đó đều là thật, đích xác có rất nhiều người đến giả mạo bằng hữu của giáo chủ. Số người này, về cơ bản cũng là những người sùng bái giáo chủ, họ cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên nhủ qua loa. Trong tình huống bình thường, họ nói như vậy, đối phương liền đã từ bỏ, sẽ không tiếp tục gây phiền phức. Nhưng vị thiếu niên lang tuấn tú tiêu sái, khí độ bất phàm trước mắt này, trông như thật sự không nói dối. Hai người gật đầu một cái, lời đã nói đến nước này, nếu thật là bằng hữu của giáo chủ, họ tự nhiên không thể đắc tội. Xin chờ một lát. Nói xong lời này, một trong hai tráng hán đi về phía cái đình cách đó không xa. Chỉ thấy hắn nói vài câu với một người trông vô cùng gầy nhỏ, người kia trong nháy mắt võ hồn phụ thể, tổng cộng 5 cái hồn hoàng xuất hiện trên người hắn, sau đó phóng lên trời. Người này là tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc, chuyên trách truyền tin. Với tốc độ và khả năng bay lượn của hắn, chẳng mấy chốc sẽ tới đỉnh núi. Lý Tứ thấy vậy, một lần nữa sững sờ. Xem ra Lâm Phàm hẳn là đã thu phục tứ đại quy thuộc tông tộc. Hai vị tráng hán trước mắt này, hoặc là Lực Chi nhất tộc, hoặc là Ngự Chi nhất tộc. Quả đúng như Lý Tứ đoán, hai người này là tộc nhân Ngự Chi nhất tộc, không chỉ chịu trách nhiệm kiến tạo mà còn phụ trách công tác phòng ngự. Ở đây vốn không có đình, chẳng phải sao, vì phải canh giữ ở đây, hai người trực tiếp xây một cái đình. Vậy tại sao người Mẫn Chi nhất tộc lại nghỉ ngơi trong đình? Không phải họ đang canh gác đó sao? Với lại, hiện giờ họ đều là một phần của Thánh Linh giáo, sao lại còn phân chia nhau thế này? Thực ra Lý Tứ không cần họ thông báo, anh có thể trực tiếp bay lên đỉnh núi. Tuy nhiên, nếu xông thẳng lên như vậy trước khi gặp Lâm Phàm, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Anh đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Trên đỉnh núi, Lâm Phàm trong lòng khẽ động, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy càng lúc càng mãnh liệt, như thể người đó đang ở ngay gần đây. Nguyên nhân cụ thể, Lâm Phàm căn bản không nghĩ ra. Đúng lúc này, một tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc đi đến trước mặt Lâm Phàm, nói, giáo chủ, dưới núi có một thiếu niên lang tóc màu lam, nói là bằng hữu của ngài, còn nói cố nhân đến thăm. Lông mày Lâm Phàm nhíu lại, bằng hữu của hắn. Trong số bạn bè của hắn, có ai tóc màu lam sao? Nữ tử thì có, hắn còn quen không ít, chỉ có điều các nàng cũng là mái tóc màu xanh nước biển mà, thiếu niên lang tóc màu lam. Lâm Phàm thật sự không biết là ai. Hắn không hề nghĩ tới đó là Lý Tứ, bởi lẽ Lý Tứ đang ở thế giới Đấu La Đại Lục, làm sao có thể xuất hiện ở thế giới anime này chứ? Trong lòng Lâm Phàm nghi ngờ, nhưng hắn bình tĩnh gật đầu, nói, ta sẽ đi xem một chút, ngươi đi làm việc trước đi. Dạ, giáo chủ. Nói xong lời này, tộc nhân Mẫn Chi nhất tộc lui đi, Lâm Phàm cũng không sử dụng võ hồn phụ thể, mà trực tiếp chân đạp hư không, hướng về chân núi bay đi. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm và Lý Tứ đã gặp nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau bao nhiêu năm đã trôi qua, hai người cũng không còn nhớ rõ, nhưng một lần nữa gặp lại, hai người vẫn nhận ra đối phương ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngươi, tại sao lại ở đây? Lâm Phàm giật nảy cả mình, cả người đứng chết chân tại chỗ, có chút khó có thể tin. Thằng khốn, mày khiến ông đây tìm khổ sở. Lý Tứ khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt vô cùng sắc bén. Anh trực tiếp sử dụng huyết mạch Hoàng Kim Thánh Long Vương. Cả người lập tức long hóa. Kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, 7 cái hồn hoàng khí huyết liên tiếp nhanh chóng dâng lên từ dưới chân Lý Tứ. Thằng khốn, mày biết mấy năm nay tao sống thế nào không? Mỗi lần nghĩ đến vận mệnh bất công, Lý Tứ liền hận không thể đánh Lâm Phàm một trận. cũng là xuyên không, vậy mà mày lại được ăn ngon uống sướng, cái bu đầy còn băn khoăn chọn ai. Ha ha ha, ngày xưa lúc mới xuyên qua, tao thảm hại biết chừng nào. Lúc nào cũng phải đề phòng Đường Hạo, mà còn chẳng có gì để ăn. Chỉ cần nghĩ tới đây, Lý Tứ liền tức giận toàn thân phát run. Sợ anh em mình chịu khổ, nhưng cũng sợ anh em mình sống quá sung sướng. Thấy Lý Tứ long hóa, đồng tử Lâm Phàm co rút lại, hắn nhớ Lý Tứ không có năng lực này, chẳng lẽ là do hắn đã nhận được truyền thừa Long Thần. Ha, vẫn là để ông đây dạy dỗ cho mày một bài học, cái thằng nhóc không hiểu chuyện này. Mẹ nó, đúng là có chút hâm mộ mà. Lâm Phàm cũng không sử dụng võ hồn phụ thể, mà cả người hóa thành người tí hon màu vàng. Hai tên tộc nhân ngự chi nhất tộc đều nhìn ngây người. Hay lắm, người này, thật sự quen giáo chủ sao? Chỉ có điều, quan hệ giữa họ, sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ? Khoan đã, người này tuổi còn trẻ, lại là một cường giả cấp hồn thánh. Hơn nữa, cái hồn hoàng màu vàng này, tại sao lại chói mắt đến vậy? Tỏa ra ánh sáng vàng óng. Kim cương bất hoại thần công. Lý Tứ cắn răng, cả giận nói, biết thế trước đây đã chọn cho mày Quỳ Hoa Bảo Điển rồi. Lâm Phàm, mẹ nó, cái kim cương bất hoại thần công này lại có nguồn gốc như vậy sao? Đúng là nguy hiểm thật. Lý Tứ không nói nhiều lời, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, móng rồng đỏ rực nhắm thẳng vào mặt hắn mà đánh tới. Tốc độ của anh nhanh đến mức, hoàn toàn không giống một hồn thánh chút nào. Ngay cả phong hào đấu la hệ mẫn công, trong tình huống không sử dụng hồn kỹ, cũng khó lòng đạt được tốc độ nhanh đến thế. Lâm Phàm sao có thể ngồi chờ chết, hắn vung quyền phải nghênh đón móng rồng, anh muốn xem rốt cuộc Lý Tứ đã trưởng thành đến mức nào trong những năm qua. Ầm một tiếng động lớn vang vọng tận mây xanh. Sự việc xảy ra ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ Thánh Linh giáo, Bạch Hạc cùng mọi người, và cả Độc Cô Bác cũng vội vã chạy tới. Tình huống gì thế này, thiếu niên lang này là sao? Cường giả hồn thánh. Tuổi tác trông còn nhỏ hơn giáo chủ một chút, vậy mà lại trở thành cường giả cấp hồn thánh. Nhìn khí tức của anh, dường như cách đột phá hồn đấu la không xa. Ầm, khoảng 10 giây, hai người đã giao đấu không dưới trăm quyền, từ dưới đất đánh lên trời, rồi lại từ trên trời đánh xuống đất. Chuyện gì thế này? Đám đông dò hỏi. Người này là bằng hữu của giáo chủ, cũng không biết họ vì sao lại đánh nhau. Hai vị tộc nhân ngự chi nhất tộc thành thật trả lời. Bạn của yêu nghiệt, cũng là yêu nghiệt thôi. Chắc họ chỉ là làm ra vẻ khoa trương mà thôi. Thế nhưng nhìn cái tư thế long trời lở đất này, lại có vẻ như là đánh thật đó chứ. Khoảng một phút trôi qua, hai người vô cùng ăn ý lùi lại một khoảng cách. Lý Tứ lắc lắc hai tay. Mẹ nó, không hổ là kim cương bất hoại thần công, móng rồng của anh tê dại cả rồi, hoàn toàn không đánh nổi. Lẽ ra trước kia nên chọn cho Lâm Phàm Quỳ Hoa Bảo Điển. Giờ muốn đánh hắn một trận cũng khó khăn đến thế này. Lâm Phàm khóe miệng khẽ nhếch, hắn không chỉ chiếm ưu thế về hồn lực, mà còn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, Lý Tứ căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Xem ra không phô diễn chút bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Lý Tứ hai mắt híp lại, bình tĩnh nói. Thấy thần thật quá đổi bất công. Anh chỉ có truyền thừa đường môn, nhưng Lâm Phàm thì sao? Hắn không chỉ có võ hồn tiến hóa, mà còn nhận được loại thần công này. Đáng ghét thật. Với sự hiểu biết của tôi về cậu, lĩnh vực thủy hỏa hẳn là vô hiệu với cậu phải không? Nghe xong lời này, Lâm Phàm theo bản năng nhìn Độc Cô Bác, rồi lại nhìn Lý Tứ, có chút chột dạ. Quỷ mới biết Lý Tứ lại có thể xuyên qua đến thế giới anime chứ. Hắn cứ thắc mắc dạo gần đây sao lại có chút mất tập trung, hóa ra là vị huynh đệ tốt Lý Tứ này đã đến. Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu, nói, cậu cũng vậy mà, đúng không? Tôi và cậu không giống nhau. Nói xong lời này, khí thế của Lý Tứ bỗng thay đổi. Lĩnh vực sinh mệnh. Lĩnh vực hủy diệt. Trời đất. Cậu làm thật đó sao? Lĩnh vực thánh vương. Lĩnh vực u minh. Chỉ có lĩnh vực mới có thể đối phó lĩnh vực, đây là lẽ thường. Giữa các lĩnh vực cũng có sự phân chia mạnh yếu, tính ra, lĩnh vực hiện tại của Lâm Phàm yếu hơn Lý Tứ, bởi vì lĩnh vực của Lý Tứ là lĩnh vực thần chi. Nhưng cấp bậc hồn lực của Lâm Phàm lại cao hơn Lý Tứ một bậc lớn, các lĩnh vực triệt tiêu lẫn nhau, cũng coi như là ngang tài ngang sức. Lĩnh vực Long Thần. Lĩnh vực Băng Hỏa. Lâm Phàm, cậu chơi chồng hiệu ứng đúng không? Đám đông, lĩnh vực đó. Ngay cả phong hào đấu la cũng chưa chắc đã nắm giữ lĩnh vực, vậy mà lĩnh vực của hai người này, cộng lại hầu như nhiều bằng hồn kỹ của một phong hào đấu la. Kinh khủng đến thế. Lĩnh vực quyết đấu. Được rồi, thế là đủ rồi. Xì, vốn định đánh cậu một trận, không ngờ Lý Tứ nhìn tình trạng của Lâm Phàm, anh phát hiện mình lại nghĩ sai rồi. Mẹ nó, nhiều lĩnh vực hơn Lâm Phàm cũng vô dụng, cái kim cương bất hoại thần này, khí tức nội liễm, hoàn toàn không bị lĩnh vực ảnh hưởng. Hai người thu hồi lĩnh vực, những lĩnh vực này nếu tách riêng ra, cũng đều là những nhân vật cường đại không gì sánh nổi, tụ tập cùng một chỗ sau, uy lực sinh ra càng kinh thiên động địa. Lúc này, ngay cả một phong hào đấu la tiến vào bên trong cũng có thể bị suy yếu, áp chế thành một phế vật. Hai người chỉ đơn giản luận bàn một phen, Lý Tứ nhận thấy rằng hiện tại mình, nếu không sử dụng Long Thần Cửu Biến, có lẽ thật sự không phải đối thủ của Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm chắc chắn không thể không có phương án ứng phó, nếu thật muốn đánh thật, kết cục cuối cùng, phần lớn là anh sẽ thất bại. Dù sao, truyền thừa của tử thần cũng không phải chuyện đùa. Sau khi hai người dừng công kích, đám đông nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đây sao lại là quyết đấu giữa hồn sư cấp 7 và cấp 8 chứ, quyết đấu giữa phong hào đấu la cũng khó lòng khủng bố đến vậy sao? Mọi người tản đi đi, đây là huynh đệ tốt của tôi nói đến đây, Lâm Phàm dừng một chút, nhìn Độc Cô Bác bên cạnh, cuối cùng vẫn không gọi đầy đủ tên Lý Tứ. Có thể lừa dối được ngày nào hay ngày đó vậy sau khi đám đông tản đi, hai người mới cùng nhau đi đến một đỉnh núi. Mấy năm nay, thế giới bên cậu thế nào rồi? Lâm Phàm nhìn mặt trời bên cạnh, nói. Còn có thể có tình huống gì, tôi vô tình ở cùng với vợ của Ngân Long Vương, bây giờ đang cùng nàng nghiên cứu hồn đạo khí ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Lý Tứ biểu môi nói. Nghe xong lời này, khóe miệng Lâm Phàm giật giật, hay lắm, Lý Tứ lại dẫn Ngân Long Vương chạy xa Nhật Nguyệt Đại Lục. Anh ta đây là trực tiếp bỏ mặc chuyện bên đấu la đại lục rồi sao? Như vậy cũng rất tốt. Không ngờ cậu lại thành lập Thánh Linh Giáo, cậu có biết tâm trạng của tôi lúc nghe tin Thánh Linh Giáo diệt Hạo Thiên Tông ở Vũ Hồn Thành là thế nào không? Sắc mặt Lý Tứ vô cùng đặc sắc, lúc ấy nghe được tin tức này, anh có thể nói là đơ người, còn tưởng Lâm Phàm đã phi thăng rồi chứ. Mí mắt Lâm Phàm giật giật, hắn biết lúc đó Lý Tứ chắc chắn vừa buồn cười vừa ngơ ngác, à đúng rồi, sao cậu lại đến đây? Đây mới là điều khiến Lâm Phàm ngỡ ngàng nhất. Lý Tứ lại xuyên qua đến đây, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nếu tôi đoán không sai, khi Đường Tam ở thế giới của cậu chết đi, tôi liền nhận được năng lực xuyên qua các thế giới, đương nhiên, chỉ giới hạn ở thế giới anime này thôi. Cái gì, Đường Tam chết? Hóa ra là vậy. Lâm Phàm có chút ngỡ ngàng nói một câu. Lý Tứ thấy vậy, hơi sững sờ, quả nhiên, nguyên nhân cái chết của Đường Tam ở thế giới này hẳn là không liên quan đến Lâm Phàm. Lúc tôi xuyên việt tới, bên cạnh chính là thi cốt của Đường Tam. Lý Tứ nói rồi lấy ra hai khối hồn cốt. Một khối hồn cốt đầu màu đỏ lửa, và một khối hồn cốt thân màu vàng đất. Hai khối hồn cốt này, hẳn là cậu đã lừa Đường Tam hấp thu đó sao? Lý Tứ cười nói. Lâm Phàm nhìn hồn cốt, khoát tay áo, nói, không phải tôi lừa hắn hấp thu đâu, lúc đó hắn muốn hấp thu hai khối hồn cốt này, còn tự bịa chuyện cho tôi nghe cơ mà. Thời gian trôi đi, hai người hàn huyên rất lâu, rất lâu. Lâm Phàm, cậu nói chúng ta còn có cơ hội trở về không? Nghe xong lời này, Lâm Phàm trầm mặt. Trở về ư, chúng ta chắc chắn có cơ hội trở về, đã tới được thì tự nhiên có thể trở về. Nói đến đây, Lâm Phàm thở dài một cái, rồi tiếp tục nói, thế nhưng, nếu chúng ta cứ thế trở về, những ràng buộc trên đấu la đại lục này thì sao? Nghe xong lời này, Lý Tứ cũng trầm mặt. Phải đó, chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày xưa. Ở thế giới kia của mình, chúng ta đã để lại những ràng buộc sâu sắc, đâu phải muốn đi là có thể đi được. Nếu có thể đưa các nàng trở về, dù có bỏ đi cả thân tu vi này cũng thì đã sao, tiếc là không thể trở về được. Đột nhiên, Lâm Phàm trong lòng khẽ động, như thể nghĩ ra điều gì, nói, cũng không hẳn vậy, sau này cậu sẽ là kẻ có thể vượt qua dòng sông thời gian, dù chỉ là ở trong đấu la đại lục, đó cũng là một điều vô cùng phi phàm. Lý Tứ sững sờ, chuyện này anh sao lại không biết. Nhưng Lâm Phàm không thể nào lừa anh được, hắn nói có thể thì chắc chắn là có thể, có lẽ, hắn đã gặp qua ở đâu đó. Hồi đó khi cậu vào học viện Nocdin, đã có một lựa chọn bày ra trước mặt tôi, lúc đó, tôi định để cậu bái sư, đi theo con đường nguyên tắc, kết quả, tương lai cậu đã trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian, gào lên một câu ở đó Lâm Phàm cười cười nói. Vì chuyện này, các vị thần còn có chút ngỡ ngàng, phải sửa chữa một lỗi nhỏ. Lý Tứ, anh hiểu ý của Lâm Phàm, nhưng tại sao lại muốn đánh anh một trận như vậy? Đến thế mà không tin huynh đệ sao? Dù không đi theo con đường nguyên tắc, anh vẫn không thể đặt chân đỉnh phong sao? Không cần những truyền thừa đó, tôi Lý Tứ vẫn không hề kém cạnh ai. Ít nhất, tôi nắm chắc sẽ đặt chân đến đỉnh cao của đấu la. Lâm Phàm, cậu biết tại sao tôi lại muốn đánh cậu một trận như vậy không? Lý Tứ thâm trầm nói. Lời này khiến Lâm Phàm có chút mơ hồ, hắn đâu có hố huynh đệ tốt bao giờ, tại sao Lý Tứ lại muốn đánh hắn chứ? Thấy Lâm Phàm vẻ mặt mơ hồ, Lý Tứ thâm trầm nói, mẹ nó, lúc tôi còn đang chịu khổ, cậu thì lại đối mặt với Tiểu Tình, Tiểu Tuyết, còn đang do dự không biết chọn ai. Mày đúng là đáng chết mà. Lý Tứ nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Phàm, mày đúng là không thể thấy tao sống tốt đúng không? Huynh đệ nhựa. À, đúng. Tao chính là ghen tị. Đến đây, đánh một trận đi. Đánh thì đánh, ai sợ ai nào. Có bản lĩnh thì đừng dùng kim cương bất hoại thần công. Có bản lĩnh thì đừng dùng truyền thừa thần linh. Hai người, cãi vã một hồi, cuối cùng hai người vẫn không động thủ. Sau khi trở về, tôi sẽ tìm cơ hội đánh chết Đái Mộc Bạch, xem cậu có thể xuyên qua thế giới của tôi không. Có lẽ, không cần tôi tự tay đánh chết hắn, là kẻ bại, dù Đái Duy Tư có tha cho hắn thì những người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lý Tứ nói. Lâm Phàm sững sờ, Đái Mộc Bạch trong thế giới tiểu thuyết cũng thảm đến vậy sao? Thôi được, chuyện này quá bình thường. Không có tiên thảo và sự giúp đỡ của khí vận chi tử, hắn sao có thể là đối thủ của Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân? Dù Đái Duy Tư không muốn giết Đái Mộc Bạch, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp nhường để Đái Mộc Bạch thắng. Làm như vậy, không chỉ hại Chu Trúc Vân mà còn hại chính hắn. Tôi sang thế giới của cậu làm gì, nghiên cứu kỹ hồn đạo khí của các cậu đi, chờ có thời gian thì gửi cho tôi một ít thành quả nghiên cứu. Lâm Phàm vỗ vỗ vai Lý Tứ, mặt dày vô sĩ nói. Lý Tứ, cút. Đó là thành quả nghiên cứu của tôi và vợ tôi, muốn tư liệu hồn đạo khí thì tự mình đi Nhật Nguyệt Đại Lục mà học. Lý Tứ đẩy tay Lâm Phàm ra, vô cùng khó chịu nói. Tên này, đúng là muốn ngồi mát ăn bát vàng mà. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không thể để Lâm Phàm sống dễ chịu như thế được. Đừng có keo kiệt thế chứ, không phải chỉ là một ít thành quả nghiên cứu thôi sao? Lâm Phàm cười cười nói. Cái đó của cậu mà là tiếng người sao? Tôi thậm chí có chút hối hận vì đã đến tìm cậu. Lý Tứ tức giận nói. Vốn định đánh Lâm Phàm một trận, nhưng khả năng cao là không đánh lại. Tên này còn định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đừng hòng mà nghĩ. Hoàn thành tốt tử thần cửu khảo của cậu đi, đi ra lâu như vậy, vợ tôi hẳn là đang lo lắng rồi. Đi, sau khi trở về tôi còn phải chạy về Đấu La Đại Lục một chuyến, bận rộn lắm. Lý Tứ nhìn Lâm Phàm một lần nữa, rồi mới phất tay áo nói. Ly biệt, là để gặp lại tốt đẹp hơn. Được rồi, nghe cậu nói thế, tôi cũng nên đi với vợ mình thôi. Lý Tứ, xuyên qua nhiều năm như vậy, anh chưa từng có một ngày nào yên bình đến thế. Nghĩ kỹ lại, tên này vợ thật sự nhiều a, hắn giải quyết được sao? Không như tôi Lý Tứ, thuần túy yêu. Đến nay chỉ có hai người vợ. Lý Tứ không nói gì thêm, đưa tay phải ra, nắm đấm. Lâm Phàm tâm ý tương thông cũng nắm đấm, cùng anh chạm một cái. Sau một khắc, thân ảnh Lý Tứ biến mất. Tên này, chí ít cũng ăn bữa cơm rồi hãy đi chứ. Lý Tứ thở dài. Thời gian trôi đi, sau khi Lý Tứ rời đi, Lâm Phàm. Hai người không biết nên hận Bỉ Bỉ Đông, hay làm thế nào, tâm trạng vô cùng phức tạp. Bỉ Bỉ Đông đã đánh giết bọn họ, vậy mà chỉ mấy năm sau đã khiến họ sống lại, còn nhờ tai họa mà được phúc, đạt đến cảnh giới thần cấp mà những hồn thú khác cả đời không thể vươn tới. Đây chính là cảnh giới thần cấp chân chính. Ngay cả Thiên Mộng Băng tầm triệu năm về sau, dù đạt đến trăm vạn năm cũng không phải thần cấp thực sự, bởi thân thể nó vẫn là phàm thai, tinh thần lực cũng chỉ là linh thức. Chỉ khi độ kiếp thành công mới có thể lột xác thành thần, rõ ràng Thiên Mộng vẫn chưa độ qua kiếp nạn đó. Vẫn là Lý Tứ nhà ta tốt nhất, hắn chỉ có hai vợ, trong đó một người còn là Ngân Long Vương, cộng chủ của hồn thú đó. Tiểu Vũ đắc ý nói với Tiểu Vũ bản hai. Nghe xong lời này, sắc mặt Tiểu Vũ bản hai thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng nói, Lý Tứ nhà ngươi, có phải hay không không? Tiểu Vũ sững sờ. Ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không? Lý Tứ thuần khiết của nàng lại bị Tiểu Vũ bản hai nói như vậy, nàng thật sự sắp phát điên rồi. Hừ, Mộc Bạch nhà ngươi mới là không phi phi phi là Lý Tứ nhà ngươi mới phải. Hai nữ nhân vì chuyện này mà cãi nhau đỏ cả mặt. Trong bóng tối, Lý Tứ và Lâm Phàm liếc nhau một cái, ánh mắt cả hai đều tràn đầy nghi hoặc. Lâm Phàm, nói thật, ta thật sự hối hận khi trước không cho ngươi chọn một bản Quỳ Hoa Bảo Điển. Lý Tứ lẩm bẩm nói, đời này hắn gần như không có chuyện gì hối hận, duy chỉ chuyện này là hắn thật sự tiếc nuối. Vốn đã biết Lâm Phàm vô cùng không ranh, lại không ngờ đối phương lại ranh mãnh đến mức này. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, hận không thể đánh Lý Tứ một trận. Lời này, hắn đã nghe quá nhiều lần rồi. Tại sao thần lại thích đùa giỡn kiểu này chứ? Cho dù có chọn Quỳ Hoa Bảo Điển thì sao, không nói đến việc hắn nhất định phải tu luyện, chẳng lẽ không thể cho Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Tiểu Cương, Đường Hạo ở thế giới này tu luyện sao? Biết đâu thế giới này lại vì một bản Quỳ Hoa Bảo Điển mà đánh nhau tơi bời. Chuyện trở về Lam Tinh, ngươi có manh mối gì chưa? Lâm Phàm chuyển chủ đề. Hắn vẫn luôn giúp Lý Tứ tìm kiếm tọa độ xưa cũ, nhưng một khi bắt đầu tìm thì không thể dừng lại. Thật sự là có quá nhiều Lam Tinh. Các thế giới song song giống như hạt cát trong đại dương, trong đó còn xen lẫn một vài thế giới kỳ lạ khác. Quỷ mới biết rốt cuộc là cái nào chứ? Lâm Phàm không giống Lý Tứ, hắn không có chấp niệm nhất định phải trở về. Ở thế giới cũ, hắn không có vướng bận, người huynh đệ tốt duy nhất đang ở ngay trước mắt. Trở về cũng chỉ là về lại quê hương cũ mà thôi. Thế giới này có quá nhiều ràng buộc, dù có biết đường về, hắn cũng sẽ không rời đi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn giúp Lý Tứ tìm kiếm con đường trở về. Không tìm thấy. Lý Tứ thẳng thắn nói một câu, giọng hơi có chút cô đơn. Thấy vậy, Lâm Phàm vỗ vỗ vai Lý Tứ, nói, không tìm thấy, nghĩa là thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Cứ tu luyện thật tốt đi, chờ chúng ta tiếp cận cảnh giới kia, hoặc đạt đến cảnh giới kia, chắc chắn sẽ có thể trở về. Nếu đạt đến cảnh giới đó, ngươi có muốn trở thành một tồn tại như hắn không? Lý Tứ cười cười, hỏi. Nghe xong lời này, Lâm Phàm trầm mặc. Kỳ thực, hai người đã sớm ngờ tới, hơn nữa, vô cùng gần với chân tướng. Tiếp cận cảnh giới kia thì có thể, nhưng không thể trở thành hắn. Cái giá phải trả để trở thành hắn quá lớn. Ngay cả tình cảm cơ bản nhất cũng không tồn tại, chỉ biết hoạt động theo một chương trình nhất định, vậy thì khác gì một cỗ máy. Hoặc có thể nói cách khác, hắn không phải không có tình cảm, mà là đã lạnh lùng đến tột độ. Có lẽ đây chính là lý do vì sao hắn lại chọn vô số người để khảo nghiệm tình cảm giữa đôi bên. Hắn muốn tìm lại những thứ mình đã mất, hoặc có lẽ là những thứ hắn vốn không hề có. Nếu có một ngày ngươi chán ghét cuộc sống như vậy, có chọn trở thành một tồn tại như hắn không? Lý Tứ cười hỏi. Sao có thể chứ, tính cách của ta ngươi còn không biết sao? Lâm Phàm cười cười, nói, hơn nữa, cảnh giới kia cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Ha ha, cũng đúng. Lâm Phàm không nhận ra vẻ cô đơn thoáng qua trong mắt Lý Tứ. Rõ ràng, những gì Lý Tứ biết còn nhiều hơn Lâm Phàm rất nhiều. Người không biết thì không sợ. Nếu hai người bọn họ ở trong tình huống bình thường, đúng là có thể sống vĩnh cửu, nhưng họ không thể đảm bảo rằng những người thân yêu của mình cũng có thể vĩnh cửu như vậy. Một kỷ nguyên, hai kỷ nguyên cho đến một ngày, khi những người thân yêu không còn, bạn bè xung quanh cũng đã rời xa sau khi tình cảm dần biến mất, khó tránh khỏi sẽ trở thành một tồn tại như hắn. Có lẽ, trên cảnh giới không thể sánh bằng, nhưng tâm tính cuối cùng vẫn sẽ trở nên như thế. Đây chính là sự cô độc của cường giả. Lâm Phàm, ngươi cần phải cố gắng lên. Tu vi của ta, cái sau vượt cái trước, đã vượt qua ngươi một đại cảnh giới rồi. Lý Tứ nói xong lời này, liền mang theo Tiểu Vũ vẫn đang cãi nhau với Tiểu Vũ bản hai biến mất. Nghe xong lời này, Lâm Phàm biến sắc, chẳng lẽ Lý Tứ biết được điều gì đó? Bằng không, với tính cách của Lý Tứ, hẳn sẽ không nói ra lời như vậy mới đúng. Vượt qua hắn một đại cảnh giới sao? Đừng nói, lần gặp mặt này hắn thật sự có chút không nhìn thấu tu vi của Lý Tứ, rõ ràng lần trước mọi người vẫn ở cùng một cảnh giới, tên gia hỏa này lại lén lút cố gắng tu luyện. Đáng giận. Ôn Nhu Hương là nấm mồ của anh hùng. Hắn không thể tiếp tục đọa lạc như vậy nữa. Kể từ hôm nay trở đi, kiên rượu. Miệng tuy nói vậy, nhưng Lâm Phàm vẫn bắt đầu cố gắng tu luyện, bằng không, nếu Lý Tứ muốn đánh hắn một trận, hắn sẽ không có chút sức lực nào để chống đỡ. Cố gắng tu luyện. Tiểu Vũ bản hai thấy Tiểu Vũ biến mất thì hơi sững sờ, cảnh giới của nàng cũng không thấp, tại sao lại không phát hiện Tiểu Vũ biến mất như thế nào? Cảnh giới hai người không chênh lệch nhiều lắm, mặc dù không đánh nhau nhưng đều có thể nhìn rõ thực lực của đối phương, không bắt đầu giao thủ cũng là điều hết sức bình thường. Một bạch, vừa rồi ta nhìn thấy một Tiểu Vũ ở thế giới khác đó. Khi Tiểu Vũ bản hai trông thấy Lâm Phàm, nàng hưng phấn nói. Cảnh giới của nàng không biết về thế giới song song. Trước đây nàng cũng từng gặp Lý Tứ, chỉ cảm thấy Lý Tứ rất giống một cố nhân, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, theo lời giới thiệu của Lâm Phàm, Lý Tứ là người huynh đệ tốt thất lạc nhiều năm của hắn. Hai người gần như vừa gặp mặt đã đánh nhau, mỗi lần đều bất phân thắng bại, sau đó mới ngồi xuống ăn cơm, quả nhiên là vô cùng kỳ quái. Lý Tứ chính là đường tam ở thế giới song song đó. Cái gì? Tiểu Vũ bản hai giật nảy mình. Trước đó nàng còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Tiểu Vũ lại nhắc đến đường tam? Còn nói gì đó là Tiểu Tứ. Chờ Lâm Phàm nói rõ lai lịch hai người, Tiểu Vũ bản hai mới chợt hiểu ra. Một bạch, ngươi sẽ rời đi chúng ta sao? Tiểu Vũ bản hai chăm chú nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm lại không phải người địa phương, liệu một ngày nào đó hắn có đột nhiên rời đi không? Không, ta sẽ vĩnh viễn ở cùng các ngươi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!